Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đánh giết những cường giả bát tinh này, sau đó hấp thu lực lượng của bọn hắn, biến sức mạnh của những người này thành nhiên liệu cho bản thân, để mình đột phá đến cửu tinh, đó là tất cả ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Cho nên lúc này Vệ Tông đã đưa ra quyết định, hắn tuyệt đối không do dự, cũng không chần chừ. Thấy được thủ đoạn của người này, Vệ Tông trực tiếp vung tay tát xuống, bất kể đối phương có công kích gì, trước mặt Vệ Tông cũng đều vô dụng. Bởi vậy, khi Vệ Tông có ý nghĩ như vậy, cường giả bát tinh này dường như không ngờ rằng động tác của Vệ Tông lại nhanh như thế. Dường như không ngờ Vệ Tông thấy mình tấn công mà không hề có ý định tránh né. Ngay khi Vệ Tông làm như vậy, công kích của cường giả bát tinh đó cũng đã đến. Công kích của cường giả bát tinh này cũng coi như là rất mạnh. Nhưng dù mạnh đến đâu, đối với Vệ Tông cũng không là gì. Cho nên, lúc này Vệ Tông trực tiếp trở tay tát một cái, đánh nát nhục thể của hắn, không chút do dự, cũng không hề xoắn suýt. Ngay cả cường giả bát tinh này cũng không ngờ rằng, dù mình đã tấn công Vệ Tông, nhưng Vệ Tông dường như không thấy, ngược lại tát một cái đã đánh nát nhục thân của mình. Và khi nhục thân đã nổ tung, hắn cũng không nghĩ đến chuyện khác, chỉ chuyên tâm vào công kích của mình, dường như muốn cùng Vệ Tông đồng quy vu tận. Ngay khi hắn tính toán cùng Vệ Tông đồng quy vu tận, công kích của hắn cũng đã đến trên người Vệ Tông, nhưng khi phải hứng chịu một đòn tấn công kinh khủng của cường giả bát tinh, trên mặt Vệ Tông lại nở một nụ cười lạnh băng. Thực sự, cường giả bát tinh này không ngờ rằng thực lực của Vệ Tông lại kinh khủng đến mức này. Khi trên mặt Vệ Tông thoáng qua một nụ cười lạnh lùng, đòn tấn công kinh khủng đó đã xuyên qua người Vệ Tông, hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thấy cảnh đó, ngay cả cường giả bát tinh kia cũng hoàn toàn choáng váng. Sau khi ngạc nhiên đến ngây người, trong mắt hắn lại lộ ra sự tuyệt vọng tột độ, bởi vì một đối thủ như vậy, đánh cũng không lại, trốn cũng không thoát, còn có thể làm gì? Ngoài tuyệt vọng ra còn có thể làm gì? Vệ Tông có thể dễ dàng đánh nổ ngươi, còn công kích của ngươi rơi vào người Vệ Tông thì như cù lét. Thủ đoạn như vậy thì ngươi có thể làm gì? Ngươi có thể chống lại như thế nào? Quả thực là quá kinh ngạc, quá mức bất khả tư nghị. Cho nên, khi họ chứng kiến thủ đoạn của Vệ Tông, từng người một đều kinh ngạc đến tột độ, cuối cùng là tuyệt vọng hoàn toàn. Khi họ trở nên tuyệt vọng, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, một tát đánh nát nhục thân của người này, ngay sau đó lại tát một cái nữa đánh nát thần hồn của hắn. Ngay sau đó, lại như trước đây, Vệ Tông trực tiếp hấp thu ý chí lực của hắn, hoàn toàn hóa thành lực lượng của mình. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, tiếp tục truy đuổi những cường giả bát tinh đang chạy trốn còn lại, chuẩn bị lần lượt hấp thu sức mạnh của bọn họ. Những cường giả bát tinh này, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, từng người một đều hoảng sợ tột độ. Thật sự, đối mặt với công kích của Vệ Tông như vậy, ai mà không sợ chứ? Ai dám chắc mình có thể chống lại được thủ đoạn của Vệ Tông? Đó là tình cảnh khó xử của họ lúc này. Thực lực của Vệ Tông quá kinh khủng, không ai cảm thấy mình có thể chống đỡ được công kích của Vệ Tông. Hơn nữa, quan trọng nhất là, công kích của họ nếu rơi vào người Vệ Tông thì Vệ Tông căn bản không quan tâm. Như vậy, ai có thể chống cự? Ai có thể đánh thắng được một đối thủ như vậy? Thật là quá vô lý. Cho nên, khi những cường giả bát tinh này gặp phải thủ đoạn mạnh mẽ của Vệ Tông, từng người một đều lộ ra ánh mắt tuyệt vọng tột độ. Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ chỉ là chạy trốn. Chạy càng xa càng tốt, bây giờ họ không còn muốn gì khác. Dù sao, nếu chạy chậm thì tính sao? Chỉ cần không phải là người chạy chậm nhất, thì Vệ Tông sẽ không tìm đến mình. Họ không cần phải chạy thật nhanh, chỉ cần chạy nhanh hơn những cường giả khác là được. Dù sao, chỉ cần mình thoát được, đằng sau sẽ có những cường giả bát tinh khác trở thành kẻ thế mạng, sau đó bị Vệ Tông bắt được. Cứ như vậy, mình có thể may mắn thoát khỏi tai họa. Vì ôm ý nghĩ đó, các cường giả bát tinh đều chạy một cách nhanh chóng. Họ cũng không cầu có thể hoàn toàn trốn thoát khỏi Vệ Tông, chỉ cần chạy nhanh hơn những cường giả bát tinh bên cạnh là đủ để những người khác trở thành kẻ thế mạng, bị Vệ Tông đánh giết. Nhưng có một điều họ không nghĩ tới, đó là Vệ Tông, mong muốn của hắn không chỉ dừng lại ở việc đánh giết một hai cường giả bát tinh. Hắn muốn bắt hết tất cả các cường giả bát tinh, vậy thì việc các ngươi chạy trốn có ích lợi gì? Vệ Tông sớm muộn cũng sẽ bắt được các ngươi, toàn bộ đánh chết. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, mỗi khi Vệ Tông đánh giết một cường giả bát tinh, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên một phần, mỗi khi hắn giết một người, thực lực của mình lại càng mạnh hơn. Cho nên, nếu bây giờ chỉ chạy trốn, không có ý định chống lại Vệ Tông, điều đó đồng nghĩa với việc Vệ Tông sẽ sớm nhận ra rằng hắn đã vô địch, không ai có thể chống lại hắn. Hiện tại, nếu các cường giả bát tinh này có thể thực sự liên thủ chống lại Vệ Tông, có lẽ vẫn còn có cơ hội để đối đầu với hắn. Đây là cơ hội duy nhất của họ, nếu bây giờ từ bỏ cơ hội duy nhất này, thì sau này sẽ càng khó khăn hơn, bởi vì các ngươi sẽ thấy Vệ Tông ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng không thể chống lại. Hiện tại các ngươi không nghĩ đến việc hợp sức lại để chống lại Vệ Tông, thì đến khi đó, các ngươi sẽ nhận ra rằng mình không thể nào đối phó được với hắn. Về lý thuyết, đến lúc đó, dù tất cả các ngươi cùng liên thủ, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Vệ Tông. Bởi vậy, đến tình cảnh đó, mọi biện pháp đều đã mất tác dụng, không có cách nào để gây ra dù chỉ một chút tổn thương cho Vệ Tông. Cho nên, bây giờ chính là cơ hội cuối cùng để chống lại Vệ Tông. Nhưng mà muốn chống lại Vệ Tông, người ít nhất trước tiên phải liên thủ, ít nhất phải để cho mọi người có thể đoàn kết một lần. Để mọi người đồng tâm hiệp lực liên thủ chống lại, các ngươi bây giờ không liên thủ, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ tất cả hy vọng, từ bỏ tất cả cơ hội cuối cùng để chống lại Vệ Tông. Nhưng mà bọn hắn hiện tại căn bản không quan tâm điểm này. Có thể hay không chống lại Vệ Tông, bây giờ căn bản không phải là điều bọn hắn có thể tưởng tượng. Những cái gọi là bát tinh cường giả lúc này, từng người đều chỉ nghĩ đến chạy trốn, né tránh Vệ Tông vì sợ hãi, ngoài ra bọn hắn không nghĩ đến điều gì khác, bởi vậy đám người này đều không đoàn kết, chỉ nghĩ đến chạy trốn, vậy thì có ích lợi gì? Làm sao có thể đối kháng với Vệ Tông? Đến cuối cùng, thất bại của bọn họ gần như là điều tất nhiên, Vệ Tông chắc chắn sẽ đánh giết toàn bộ bọn họ, đây gần như là một chuyện chắc như đinh đóng cột. Khi thấy Vệ Tông lại một lần nữa đánh nổ một tôn bát tinh cường giả, trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Thật sự mà nói, khi thấy đám gia hỏa này bắt đầu chạy trốn, Vệ Tông cũng hết sức khinh bỉ bọn chúng, ngay cả ý muốn đối kháng cũng không có. Bọn gia hỏa này có xứng đáng được gọi là bát tinh cường giả không? Bọn hắn căn bản không xứng. Chương 2705, không thích hợp. Đối với Vệ Tông lúc này mà nói, hắn có chút xem thường những cái gọi là bát tinh cường giả này, bởi vì trong mắt Vệ Tông, những bát tinh cường giả này căn bản không có chút dũng khí nào. Sau khi thấy thực lực cường đại của hắn, những cái gọi là bát tinh cường giả thế mà không dám chiến đấu với hắn. Ngược lại chỉ biết chạy trốn càng xa càng tốt, ai cũng nhanh hơn ai, loại người như vậy làm sao có thể gọi là bát tinh cường giả. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông hết sức khinh bỉ bọn chúng, từ đáy lòng xem thường, bất quá bây giờ việc Vệ Tông có coi trọng bọn chúng hay không đã không còn quan trọng. Đám cái gọi là bát tinh cường giả này lúc này cũng chỉ biết mượn gió bẻ măng. Sau khi thấy Vệ Tông lợi hại như vậy, bọn hắn không dám chiến đấu mà cả đám đều chọn cách chạy trốn. Trước đây, bọn hắn cảm thấy Vệ Tông rất yếu, từng người hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tìm ra hắn để đánh giết. Kết quả đến bây giờ, Vệ Tông đã xuất hiện, nhưng đám gia hỏa này lại phát hiện mình không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy bọn chúng không dám tìm Vệ Tông gây phiền phức. Ngược lại chỉ biết chạy càng xa càng tốt, vội vàng kéo giãn khoảng cách, hận không thể có thêm hai cái chân để nhanh chóng rời xa Vệ Tông. Cho nên đám gia hỏa này trước ngạo mạn sau cung kính. Trước hận Vệ Tông bao nhiêu thì bây giờ đối mặt với thực lực cường đại của hắn lại không dám lên tiếng, không dám tìm Vệ Tông gây chuyện, một màn này khiến Vệ Tông hết sức khinh bỉ. Bởi vậy, vào thời điểm này, Vệ Tông hết sức khinh thường đám người này, sau khi Vệ Tông trong lòng tràn đầy ý nghĩ khinh thường như vậy. Ngay lập tức hắn liền lười quản đến bọn chúng, mặc kệ đám người này có dũng khí hay không, Vệ Tông cũng lười tiếp tục chú ý nữa. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia băng lãnh. Ngay sau đó thân hình hắn hơi lóe lên, xuất hiện ở phía sau một bát tinh cường giả, mặc kệ đám gia hỏa này hiện tại đang nghĩ gì, Vệ Tông không muốn bận tâm nữa, điều hắn muốn làm là không ngừng giết chóc những bát tinh cường giả còn lại. Sau đó thôn phệ ý chí lực của bọn chúng, thật sự mà nói, bây giờ Vệ Tông đang làm đúng như vậy, hắn không ngừng giết chóc những cái gọi là bát tinh cường giả này, rồi thôn phệ lực lượng của bọn chúng, và bây giờ, Vệ Tông làm việc này đã ngày càng thuận tay. Đến tình trạng này, Vệ Tông phát hiện việc giết chóc những cái gọi là bát tinh cường giả đã trở nên dễ dàng hơn. Bọn chúng đối mặt với hắn, gần như chỉ trong hai chiêu là có thể bị hắn đánh giết hoàn toàn, không gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Bởi vậy, khi Vệ Tông tiếp tục làm việc này, những bát tinh cường giả cứ lần lượt bị Vệ Tông dễ dàng đánh giết, hoàn toàn chết trong tay hắn, trở thành vong hồn dưới trướng của Vệ Tông. Sức mạnh của Vệ Tông lúc này khó có thể diễn tả, rất khó để lý giải. Khi Vệ Tông không ngừng làm việc này, sức mạnh trong lòng bàn tay của hắn trở nên ngày càng mạnh, càng hung mãnh, hận không thể trực tiếp đánh giết từng cái một những cái gọi là bát tinh cường giả. Và khi Vệ Tông điên cuồng đánh giết, từng bát tinh cường giả cứ thế dễ dàng chết trong tay hắn, không có bất kỳ do dự hay phản kháng nào. Sức mạnh của Vệ Tông lúc này là rất khó để người ta tưởng tượng được. Vì vậy, khi Vệ Tông điên cuồng giết chóc, những cái gọi là bát tinh cường giả đều không thể chống cự. Khi thấy Vệ Tông lúc này giống như một con hung thú tuyệt thế, bắt đầu điên cuồng tàn sát, bọn chúng sợ hãi tột độ. Đúng là như vậy, đám gia hỏa này bây giờ phát hiện mình căn bản không thể chống lại Vệ Tông. Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không được, dù chúng có muốn chạy, cuối cùng cũng sẽ bị Vệ Tông đuổi kịp và đánh giết. Không có bất kỳ cơ hội nào, một màn này khiến chúng tuyệt vọng, không sai, chính là tuyệt vọng, ngoài từ tuyệt vọng, đám người này không tìm được từ ngữ nào khác để diễn tả tình cảnh hiện tại. Lúc này, khi gặp phải tình huống này, trong lòng bọn chúng tràn đầy sự kinh ngạc và tuyệt vọng. Bọn chúng căn bản không biết phải làm gì để đối phó với Vệ Tông. Điều này rất khó để chắc chắn. Lúc này, bọn chúng vẫn chưa ý thức được rằng mình đã hoàn toàn mất cơ hội đối kháng với Vệ Tông. Nếu như vừa rồi bọn chúng cùng nhau đối phó với Vệ Tông, có lẽ vẫn còn một chút cơ hội, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không còn. Đến tình trạng này, bọn chúng sẽ phát hiện rằng dù có liên thủ cũng không phải là đối thủ của Vệ Tông. Sự tình đã trở nên tàn khốc như vậy, Vừa rồi bọn chúng liên thủ vẫn có thể chống lại Vệ Tông, nhưng bây giờ thì dù liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Sự tình đã phát triển đến mức này, không phải ai có thể làm bất cứ điều gì để thay đổi. Vì vậy, đến bây giờ, sự khác biệt về thực lực giữa bọn chúng và Vệ Tông ngày càng lớn. Lúc này, sức mạnh của Vệ Tông đã đạt đến mức kinh thiên động địa. Vì vậy, trong tình cảnh này, đám Bát Tinh cường giả này không có cách nào gây khó dễ cho Vệ Tông. Điều chúng có thể làm chỉ là chạy trốn, nhưng ngay cả chạy trốn cũng không thể mang lại cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Thực tế mà nói, việc bọn chúng chọn cách chạy trốn cũng chỉ là trì hoãn thời gian chết thôi. Không thể giúp chúng hoàn toàn an toàn, ngay cả chạy trốn thì nhiều nhất cũng chỉ làm tình hình của chúng chậm chết một chút, mà không thể hoàn toàn sống sót, bởi vì Vệ Tông sẽ không cho chúng bất kỳ cơ hội nào để sống. Mục đích của Vệ Tông bây giờ là muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, giết sạch tất cả, việc bọn chúng muốn sống sót là điều không thể, là một chuyện hoang đường. Vì vậy, nghĩ đến đây, đám Bát Tinh cường giả này có lẽ vẫn chưa ý thức được điều này. Nhưng điều duy nhất chúng biết lúc này là, chạy càng nhanh càng tốt, bất quá, chạy trốn thì có ích lợi gì? Khi thấy đám người này vẫn điên cuồng chạy trốn, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia lạnh lẽo thấu xương. Vệ Tông đã khinh thường bọn chúng đến cực điểm, bọn chúng không xứng trở thành Bát Tinh cường giả, hoặc có lẽ bọn chúng vốn không phải là Bát Tinh cường giả. Vệ Tông bây giờ cũng lờ mờ ý thức được những cái gọi là Bát Tinh cường giả này vốn không có thực lực như vậy, có thể nói, bọn chúng thực chất là do cái gọi là vận mệnh chi lực gắng gượng tạo nên. Những cái gọi là Bát Tinh cường giả này không phải do chúng tự mình tu hành mà đạt được, mà là bị ép buộc tạo ra. Chương 2706, khôi lỗi, thực ra không phải đến bây giờ Vệ Tông mới phát hiện ra. Trước đó hắn đã có một ý nghĩ tương tự, đó là thế giới này không phải là một thế giới bình thường. Bởi vì theo lý mà nói, một thế giới bình thường sẽ không xuất hiện nhiều Bát Tinh cường giả như vậy, mà lại không có một Cửu Tinh cường giả nào. Điều quan trọng hơn là, Bát Tinh cường giả ở đây có vẻ quá nhiều, so với Thất Tinh cường giả thì số lượng Bát Tinh cường giả cũng không ít hơn bao nhiêu. Thông thường, số lượng Bát Tinh cường giả trong một thế giới bình thường phải ít hơn rất nhiều so với Thất Tinh cường giả, số lượng Bát Tinh cường giả, thông thường mà nói, thậm chí còn chưa bằng 1/10 số lượng Thất Tinh cường giả, thậm chí có khi gần bằng 1%, đây mới là một tỷ lệ bình thường. Hơn nữa, số lượng Cửu Tinh cường giả so với Bát Tinh cường giả cũng có tỷ lệ tương tự như vậy. Thế giới này có chút quỷ dị, số lượng Bát Tinh cường giả ít nhất cũng bằng một nửa số lượng Thất Tinh cường giả. Vì vậy, số lượng Bát Tinh cường giả rõ ràng là quá nhiều, điều này có nghĩa là cứ 2 Thất Tinh cường giả thì có một người có thể trở thành Bát Tinh cường giả. Điều này là hoàn toàn không thể, dù ở thế giới nào cũng khó có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, số lượng Bát Tinh cường giả trong thế giới này thực sự là quá nhiều. Ngay cả Vệ Tông cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên dần dần hắn cũng bắt đầu nghi ngờ, cảm thấy có gì đó không đúng về các Bát Tinh cường giả ở thế giới này. Việc Vệ Tông nghi ngờ là điều bình thường, ai phát hiện ra thế giới này cũng sẽ cảm thấy số lượng Bát Tinh cường giả có gì đó không đúng. Vệ Tông lúc này chỉ đang đưa ra một sự nghi ngờ bình thường. Ban đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thế giới này có chút đặc biệt, nên mới có nhiều Bát Tinh cường giả như vậy, hoặc có thể là một số quy tắc của thế giới này khác với các thế giới khác. Nhiều nhất thì thế giới này có vấn đề, chứ không phải do các Bát Tinh cường giả có vấn đề. Nhưng về sau, khi Vệ Tông giết càng nhiều Bát Tinh cường giả, thôn phệ ý chí lực của chúng càng nhiều, đến lúc này Vệ Tông mới phát hiện ra sự kỳ lạ nằm ở đâu. Bởi vì ý chí lực của những cường giả này quá tinh thuần, hoàn toàn không giống với các Bát Tinh cường giả bình thường. Ý chí lực của các Bát Tinh cường giả bình thường rất hỗn tạp, chứa đầy những thứ lộn xộn, không chỉ có ký ức, còn có nhân cách, sự lĩnh ngộ về thế giới, cảm ngộ về các quy tắc, đủ loại thứ lẫn lộn vào nhau, rất hỗn tạp. Đương nhiên, những thứ này chỉ là ít, còn có những thứ phức tạp đến không tưởng tượng được. Vì vậy, khi Vệ Tông hấp thu ý chí lực của các Bát Tinh cường giả trước đây, hắn phải tốn rất nhiều công sức để loại bỏ từng chút những thứ hỗn tạp đó, để không ảnh hưởng đến mình. Nhưng ở thế giới này, ý chí lực của những cái gọi là Bát Tinh cường giả lại rất tinh thuần. Ý chí lực của tất cả các Bát Tinh cường giả ở đây đều tinh thuần một cách đáng kinh ngạc. Vệ Tông có thể trực tiếp hấp thu ý chí lực của chúng mà không cần lo lắng về những thứ phức tạp sẽ quấy rối mình. Vì vậy, Vệ Tông rất rõ ràng cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, cuối cùng hắn cũng hiểu ra thế giới này có gì đó rất không đúng. Vận mệnh chi lực sở dĩ tạo ra một thế giới như vậy, có lẽ không chỉ để cho những cái gọi là Bát Tinh cường giả này đến giết mình, thậm chí có thể nói là để giăng một cái bẫy. Đến bước này rồi, Vệ Tông vẫn đang ở trong cái bẫy mà vận mệnh chi lực đã giăng ra. Thậm chí nếu suy nghĩ sâu xa hơn, có một khả năng rằng tất cả những gì Vệ Tông làm, tất cả sự lựa chọn để phá giải ván cờ, tất cả mọi thứ từ đầu đều nằm trong dự định của vận mệnh chi lực. Theo lý thuyết, dù Vệ Tông làm vậy để phá giải ván cờ, nhưng ngay từ đầu hành động này đã được vận mệnh chi lực tính đến. Thậm chí có thể nói rằng những gì Vệ Tông làm để phá giải ván cờ mới chính là thủ đoạn thật sự của vận mệnh chi lực. Vì vậy, trong khi giết những cái gọi là Bát Tinh cường giả này, Vệ Tông không ngừng suy tính những chuyện này. Thật sự mà nói, những Bát Tinh cường giả này không còn gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Vệ Tông. Điều Vệ Tông muốn làm tiếp theo là kỳ thực chính là từng bước đánh giết bọn hắn, căn bản không cần suy nghĩ chuyện khác, theo lý mà nói đúng là như vậy, lúc này vệ tông hoàn toàn có thể tùy tiện đánh giết những cường giả bát tinh này. Hắn không cần tính toán gì, chỉ cần đánh chết toàn bộ cường giả bát tinh ở đây. Sau đó thôn phệ ý chí lực của bọn hắn, vệ tông liền có thể trực tiếp thăng cấp thành cường giả cửu tinh. Một cường giả cửu tinh chân chính, tiếp đó đi khiêu chiến vận mệnh chi lực, mặc dù vận mệnh chi lực đã sinh ra linh trí, có trí tuệ riêng, nhưng đối mặt vệ tông đã đạt đến cảnh giới cửu tinh. Cộng thêm bản tôn của vệ tông, hắn tuyệt đối không có cách nào chống lại, cứ như vậy, vận mệnh chi lực sẽ bị vệ tông hấp thu triệt để, hóa thành một bộ phận thân thể của vệ tông, mọi chuyện có vẻ hết sức tốt đẹp, chẳng lẽ không phải sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ mọi thứ không quá suôn sẻ sao? Vì sao vệ tông có thể dễ dàng hấp thu ý chí lực của các cường giả bát tinh trong thế giới này? Chẳng lẽ đây là do vận mệnh chi lực cố ý sắp đặt cho vệ tông? Suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy điều này không thể xảy ra. Thế giới này hoàn toàn do vận mệnh chi lực tạo ra. Theo lý thuyết các cường giả bát tinh cũng do vận mệnh chi lực nhào nặn nên. Chẳng lẽ vận mệnh chi lực không biết vệ tông có năng lực đặc biệt hấp thu ý chí lực của người khác? Nếu biết, tại sao hắn còn làm cho ý chí lực của các cường giả bát tinh tinh thuần như vậy? Dễ dàng để vệ tông hấp thu như vậy. Như vậy có vẻ như hắn đang cố ý để vệ tông nhanh chóng tăng thực lực. Bởi vì nếu không muốn vệ tông nhanh chóng tăng thực lực, hắn hoàn toàn có thể làm cho ý chí lực của các cường giả bát tinh trở nên vô cùng phức tạp, khó hấp thu, thậm chí chỉ ban cho các cường giả này sức mạnh, không cho họ ý chí lực tương xứng với cảnh giới bát tinh, biến họ thành những cỗ máy giết người bát tinh, như vậy mới là tuyệt nhất và hoàn hảo nhất. Vệ tông bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu hắn là vận mệnh chi lực, hắn rất có thể sẽ làm như vậy, vì chỉ có làm vậy mới tạo ra được tuyệt sát thật sự. Bởi vì bọn hắn không có ý chí lực, tức là không có suy nghĩ riêng, chỉ như những cỗ máy giết người có sức mạnh bát tinh, những con rối mà thôi. Chương 2707, kinh khủng thật sự. Theo lý thuyết những cỗ máy giết người, những con rối này chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi lực bảo giết ai, bọn họ sẽ giết người đó. Quan trọng hơn, họ hoàn toàn hành động nhất quán, có cùng một lựa chọn. Theo lý thuyết, nếu sau khi vệ tông tiến vào thế giới này, vận mệnh chi lực ra lệnh một tiếng, tất cả cỗ máy giết người bát tinh sẽ tấn công vệ tông. Đến lúc đó, vệ tông chỉ là một cường giả thất tinh, hoàn toàn không có cách nào đối mặt với công kích của quá nhiều cường giả bát tinh. Dù vệ tông thần thông quảng đại, lực lượng có mạnh đến đâu, miễn cưỡng giết được một cường giả bát tinh, cũng không có tác dụng gì, bởi vì các cường giả bát tinh này không có ý chí lực. Nên dù vệ tông có giết họ, cũng không thể hấp thu ý chí lực của họ, cũng không thể tăng cường cảnh giới, vệ tông vẫn phải đối mặt với vô số cường giả bát tinh vây công. Căn bản không thể chống lại, đến tình cảnh đó, vệ tông chỉ có thể triệu hồi bản tôn. Cho nên, đến tình cảnh đó, vệ tông nhất định sẽ thất bại thảm hại. Vì vậy, sau khi vệ tông nghĩ đến đây, phát hiện vận mệnh chi lực rõ ràng có thể dùng thủ đoạn như vậy, trực tiếp khống chế mình chặt chẽ, không cho mình một cơ hội nào, vệ tông hiện tại không hiểu vận mệnh chi lực đang nghĩ gì. Tại sao lại muốn tăng thực lực của mình lên đến mức này? Vệ tông có thể thấy, các cường giả bát tinh trong thế giới do vận mệnh chi lực tạo ra đều có suy nghĩ và ý chí riêng. Điều này thực ra mang lại cho vệ tông một cơ hội lớn. Vì có suy nghĩ riêng, nên một số người xem thường vệ tông, dù sao, họ hoàn toàn không để một vệ tông thất tinh vào mắt, nên mới cho vệ tông một cơ hội tốt như vậy, nếu họ ngay từ đầu đồng loạt tấn công vệ tông tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Nghĩ đến đây, vệ tông mặt không biểu tình, vẫn không ngừng giết hại các cường giả bát tinh, trong khi giết chóc, vệ tông không ngừng suy tư, thật ra, giết những người này không khó, nhưng hắn muốn nghĩ xem vì sao phải giết họ, làm thế nào mới có thể phá cục, nếu trước đây vệ tông cho rằng chỉ cần đánh chết tất cả cường giả bát tinh, hấp thu ý chí lực của họ là có thể phá cục. Thì bây giờ vệ tông có nhiều suy nghĩ hơn, hắn bắt đầu mơ hồ nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, chuyện này không dễ dàng làm được, dường như vận mệnh chi lực đang hạ một ván cờ lớn hơn. Đây là ý nghĩ hiện tại của vệ tông, hắn chỉ mơ hồ nhận ra mình đang rơi vào bẫy, dù cố gắng thế nào, dù nghĩ ra cách gì để phá hủy bẫy của vận mệnh chi lực, cũng không có tác dụng gì, dường như tất cả những gì hắn muốn làm đều nằm trong tay vận mệnh chi lực, khiến hắn không thể thật sự phá cục. Theo lý thuyết, tất cả những gì hắn làm để phá cục lại đang ở trong bẫy. Một khi rơi vào tình thế này, vệ tông tuyệt đối bất lợi, thậm chí ngay từ đầu, mọi kế hoạch của vệ tông đã bị xáo trộn, khiến hắn không biết phải làm gì, không biết phải đi về đâu, vì tình huống như vậy chẳng khác gì việc phát hiện bản thân làm gì cũng ở trong bẫy. Dù có làm gì cũng không có tác dụng, như vậy thật sự quá kinh khủng, khiến người ta không thể hiểu nổi. Vì vậy, khi một cường giả bát tinh bị vệ tông đánh chết, vệ tông dừng lại, không hấp thu ý chí lực của hắn, thậm chí trên mặt vệ tông xuất hiện vẻ răng xé, hắn bắt đầu do dự, bắt đầu tự hỏi, lúc này, nhìn ý chí lực của cường giả bát tinh này, vệ tông hiếm khi dừng lại, ánh mắt có chút răng xé, trong ánh mắt vệ tông, từng tia sáng lóe lên, trong lòng hắn không ngừng suy diễn, dường như muốn hiểu rõ mục đích thật sự của vận mệnh chi lực. Mục đích cuối cùng của hắn là gì? Sẽ gây ảnh hưởng gì đến mình? Vì vậy, trong ánh mắt Vệ Tông, ánh sáng không ngừng lóe lên, hắn chậm rãi nhìn đạo ý chí lực trước mặt, do dự một lát, Vệ Tông vẫn chậm rãi giơ ngón tay lên, sau đó ý chí lực đó như trước, lan tràn trên ngón tay Vệ Tông, tiến thẳng vào người Vệ Tông, hoàn toàn tiến vào cơ thể Vệ Tông, rồi bị Vệ Tông hấp thu, giống hệt như trước, không có gì khác thường, nhưng ánh mắt Vệ Tông lúc này lại trở nên càng thêm sâu thẳm. Hắn dường như hiểu ra điều gì, lại dường như không biết gì cả. Lúc này, Vệ Tông đang lâm vào một chút mơ hồ. Đánh giết các cường giả bát tinh rất đơn giản, đối với Vệ Tông lúc này, đó là một việc hết sức dễ dàng, nhưng bây giờ, họ không còn là mấu chốt, có thể giết tùy tiện, nhưng sau khi đánh chết họ thì sao? Sau khi hấp thu hết sức mạnh của họ thì sao? Vệ Tông có thực sự lên được cửu tinh không? Hoặc nói cách khác, cho dù Vệ Tông trở thành cửu tinh, liệu có thể chống lại vận mệnh chi lực không? Nếu là trước kia, Vệ Tông chắc chắn sẽ cảm thấy có thể chống lại sức mạnh cửu tinh của mình cộng thêm sức mạnh bản tôn. Đối mặt với một vận mệnh chi lực, dù hắn có linh trí, có trí khôn, cũng tuyệt đối không thể chống lại mình, nhưng bây giờ tại sao không nghĩ như vậy? Vệ Tông cảm thấy mình dù lên được cửu tinh cũng chưa chắc có thể chống lại vận mệnh chi lực. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là việc mình tăng sức mạnh lên cửu tinh hoàn toàn là do vận mệnh chi lực cố ý sắp đặt. Thực tế, Vệ Tông bây giờ cũng coi như đã hiểu rõ điểm này. Hắn cảm thấy bản thân có thể tăng lên đến sức mạnh cửu tinh hoàn toàn là do cái gọi là vận mệnh chi lực ban cho, vận mệnh chi lực đưa ý chí lực của các cường giả bát tinh cho mình. Sau đó để mình tăng cảnh giới, trơ mắt nhìn mình tăng lên đến bước này, vì vậy, nếu lúc này Vệ Tông tiếp tục tăng nữa, thì thực chất là đang đi theo con đường mà vận mệnh chi lực đã định sẵn. Vận mệnh chi lực hoàn toàn muốn mình làm như vậy, vì vậy, lúc này Vệ Tông mới rơi vào tình thế do dự, dù đánh chết một cường giả bát tinh, Vệ Tông cũng bắt đầu do dự, không biết có nên hấp thu ý chí lực của hắn không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không hấp thu thì có lợi gì, bởi vì trước đó đã hấp thu quá nhiều ý chí lực của cường giả bát tinh. Bây giờ dù không hấp thu, thì những ý chí lực phía sau không hấp thu cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Vì những ý chí lực của các cường giả bát tinh đã hoàn toàn bị Vệ Tông thôn phệ, tiến vào trong cơ thể Vệ Tông, quá nhiều ý chí lực tiến vào cơ thể Vệ Tông, cho dù vận mệnh chi lực có âm mưu gì, cũng đã thực hiện trên người Vệ Tông. Lúc này, dù Vệ Tông không hấp thu cái gọi là ý chí lực, thì e rằng sau này cũng vô dụng. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, Vệ Tông đã rơi vào một hoàn cảnh rất khó xử. Vệ Tông dù có hấp thu hay không cái gọi là ý chí lực của cường giả bát tinh, thì cũng không ảnh hưởng gì đến sau này. Thậm chí có thể nói, lúc này dù Vệ Tông không hấp thu ý chí lực của cường giả bát tinh này, cũng không có tác dụng gì, bởi vì suy nghĩ một chút sẽ thấy, ý chí lực của cường giả bát tinh mà Vệ Tông đã hấp thu rất nhiều, đã hòa làm một thể với Vệ Tông, thủ đoạn của vận mệnh chi lực có lẽ đã thực hiện trên người Vệ Tông rồi. Theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông vẫn ở đỉnh phong bát tinh, hắn bây giờ không hấp thu ý chí lực cũng vô ích, vẫn không bằng tiếp tục hấp thu để thật sự đưa cảnh giới của mình lên cửu tinh. Như vậy, dù vận mệnh chi lực có dự định gì, có âm mưu quỷ kế gì, Vệ Tông ít nhất cũng đã đạt đến cảnh giới cửu tinh. Theo lý thuyết, dù vận mệnh chi lực có âm mưu quỷ kế gì, Vệ Tông bằng cảnh giới cửu tinh của mình ít nhất cũng có thể chống lại một chút. Nếu không, nếu trên người mình chỉ có lực lượng như vậy, chỉ có đỉnh phong bát tinh, thì e rằng càng khó chống lại thủ đoạn của vận mệnh chi lực. Đến lúc đó, thủ đoạn của vận mệnh chi lực một khi phát tác, Vệ Tông căn bản không có chút khả năng chống lại nào. Vì vậy, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn thấy hay là nên tiếp tục hấp thu, nếu không thì, e rằng kết cục sẽ càng thảm khốc hơn, mà nói đi cũng phải nói lại, nếu ngay từ đầu Vệ Tông không hấp thu ý chí lực của các cường giả bát tinh này, thì chuyện đó sẽ phát triển đến mức nào? Nói như vậy cũng căn bản không có tác dụng gì, vì rất đơn giản, khi đó Vệ Tông chỉ có cảnh giới thất tinh, ở cảnh giới đó, rất khó sinh tồn trong một thế giới toàn cường giả bát tinh. Bất kỳ một dư ba năng lượng nào của cường giả bát tinh cũng có thể đánh giết hắn. Theo lý thuyết, ba động do các cường giả bát tinh ở đây tạo ra quá mạnh, Vệ Tông không thể sống sót ở đây, vì vậy, để sống sót ở đây, hắn phải tăng cường cảnh giới, mà cách nhanh nhất để tăng cường cảnh giới là hấp thu ý chí lực của các cường giả bát tinh. Nếu không, Vệ Tông sẽ vô cùng khó khăn để tăng cường cảnh giới. Vì vậy, vừa nghĩ như thế, đây quả thực là một tử cục, Vệ Tông nếu không đi hấp thu ý chí lực của những cường giả bát tinh này, hắn cơ bản là cầm chắc cái chết, kế hoạch của hắn cũng xem như thất bại hoàn toàn, còn việc Vệ Tông chọn hấp thu ý chí lực của những cường giả bát tinh này, hắn có thể sẽ rơi vào bẫy của vận mệnh chi lực. Cuối cùng vẫn là một cái chết, vẫn sẽ đánh mất hoàn toàn kế hoạch của mình. Nếu Vệ Tông bây giờ hấp thu một chút rồi dừng lại, thì cuối cùng vẫn sẽ tiến vào cái bẫy của vận mệnh chi địa này. Không còn hy vọng nào nữa. Cho nên, giờ Vệ Tông cuối cùng đã hiểu, vận mệnh chi lực đã sinh ra linh trí này rốt cuộc khó chơi đến mức nào. Đối phương kinh khủng ra sao, bởi vì mọi lựa chọn đều đã bị hắn tính toán kỹ lưỡng. Dù Vệ Tông làm gì, cuối cùng hắn vẫn nằm trong sự bố trí, vẫn ở trong bẫy của đối phương. Mọi lựa chọn có thể làm bây giờ đều đã bị đối phương tính toán hết, nên bất kỳ lựa chọn nào của Vệ Tông cũng vô dụng. Kết cục sau cùng của Vệ Tông vẫn là đi vào tử cục. Đây chính là sự kinh khủng thật sự của vận mệnh chi lực. Chương 2708, phản ứng lại, đến giờ phút này, Vệ Tông mới thật sự hiểu rõ cái gọi là sự kinh khủng của vận mệnh chi lực. Đó là đối phương sắp đặt mọi thứ đều tính toán kỹ càng, không để sót điều gì. Ngươi tưởng rằng đã nắm được cách phá cục, nhưng cách phá cục của ngươi vẫn nằm trong mưu đồ của đối phương. Đây mới là điều kinh khủng nhất. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới thật sự ý thức được vận mệnh chi lực có sức mạnh lớn đến mức nào. Sức mạnh của hắn không nằm ở lực lượng bản thân mà nằm ở khả năng tính toán không bỏ sót, khống chế toàn cục một cách kinh khủng như vậy. Điều đó khiến Vệ Tông cảm thấy vô lực sâu sắc, cũng cảm nhận rõ sự đáng sợ của vận mệnh. Đối phương không hổ là kẻ nắm giữ sức mạnh đỉnh cao của vận mệnh. Cảm giác vận mệnh vô thường này khiến Vệ Tông thật sự cảm thấy bất lực. Do đó, vào lúc này, dù là Vệ Tông hiện tại cũng không khỏi có chút nhụt chí. Vệ Tông bây giờ cũng chưa phải vô địch, lực lượng của hắn vẫn có hạn. Lúc này, hắn đã đạt tới đỉnh phong bát tinh, thậm chí bắt đầu tiến dần lên cảnh giới cửu tinh. Nếu là trước kia, Vệ Tông có lẽ cho rằng sức mạnh của mình đã ổn, có thể vững vàng bắt giữ cái gọi là vận mệnh chi lực kia. Nhưng bây giờ, Vệ Tông lại không nghĩ vậy. Vệ Tông giờ chỉ cảm thấy bất lực, cảm thấy bản thân vẫn không thể chống lại. Trong ánh mắt Vệ Tông lúc này, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ uể oải. Giờ hắn đã cảm nhận sâu sắc sự thiếu sót bên trong mình. Lúc này, đối với Vệ Tông mà nói, giết cường giả bát tinh cũng dễ như ăn cơm uống nước. Nhưng thực tế, giết bọn chúng thì có ích gì? Hấp thu lực lượng của bọn chúng thì có ích gì? Vệ Tông cảm nhận được bản thân vẫn nằm trong sự sắp đặt của vận mệnh chi lực. Hắn cũng cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa, bởi vì đối với hắn lúc này, dù là giết những cường giả bát tinh này hay hấp thu sức mạnh của họ cũng không có tác dụng. Dù tăng lên tới cửu tinh, thì có thể phát huy tác dụng gì? Vệ Tông giờ cảm thấy vô cùng bế tắc. Thật sự, cảm giác bế tắc này rất ít khi xảy ra với Vệ Tông. Bởi vì Vệ Tông vốn là người vô cùng tỉnh táo, luôn thích tính toán trước khi hành động, mỗi lần làm gì, hắn đều phải lên kế hoạch kỹ càng, cảm thấy không có sơ hở nào mới hành động. Nhưng đến tình trạng này, Vệ Tông lại cảm thấy mọi thứ thật bất lực, dù làm gì cũng nằm trong tính toán của đối phương. Cảm giác này chưa từng xảy ra với Vệ Tông. Thường thì Vệ Tông hay tính kế người khác, khiến người khác dù làm gì cũng nằm trong tính toán của hắn, không thể thoát khỏi lòng bàn tay Vệ Tông. Nhưng bây giờ, cảm giác này lại ngược lại, Vệ Tông lại nếm trải cảm giác bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Do đó, lúc này, trong mắt Vệ Tông, ánh sáng không ngừng lóe lên, ánh mắt hắn cũng có chút mờ mịt. Lúc này, Vệ Tông đã có chút không biết làm sao. Trước đây, hắn cảm thấy dù mình rơi vào bẫy của vận mệnh chi lực, mình cũng sẽ giết những cường giả bát tinh này, rồi hấp thu hết sức mạnh của bọn chúng để đột phá cửu tinh. Như vậy, ít nhất khi đối mặt với vận mệnh chi lực, mình sẽ có một chút sức phản kháng. Nhưng thực tế có đúng như vậy không? Điều đáng sợ nhất là, bạn càng nắm trong tay nhiều sức mạnh, càng hấp thu nhiều sức mạnh, thì cuối cùng càng có khả năng bị vận mệnh chi lực khống chế sức mạnh mạnh hơn. Đây mới là điều Vệ Tông lo lắng nhất. Nói cách khác, bạn hấp thu càng nhiều sức mạnh, dung nạp càng nhiều lực lượng vào cơ thể, thì đến lúc đó, sức mạnh này có thể không thuộc về bạn, bạn vẫn bị vận mệnh chi lực khống chế. Như vậy thì quá kinh khủng, vận mệnh chi lực sẽ trực tiếp hấp thu hết tất cả lực lượng đã dung hợp trong cơ thể bạn, sau đó làm lớn mạnh chính nó. Đây chính là điều Vệ Tông lo lắng nhất, cũng là điều hắn sợ nhất. Bây giờ, Vệ Tông cũng không chắc liệu điều này có thể xảy ra hay không. Vì vậy, hắn không tùy tiện đi hấp thu sức mạnh của những cường giả bát tinh này, cũng không trực tiếp giết chết bọn chúng. Do đó, bây giờ, vẫn còn cơ hội để những cường giả bát tinh này thở dốc. Khi Vệ Tông làm như vậy, những cường giả bát tinh kia dường như cũng đã hiểu ra. Bọn họ dường như hiểu điều gì đó, thấy Vệ Tông không còn truy sát, bọn họ có chút kinh ngạc, rồi tốc độ chạy trốn cũng chậm lại, tuy hiệm lại, nhưng tốc độ của họ vẫn rất nhanh. Cái gọi là chậm lại chỉ là so với lúc trước chạy trốn không mang tính mạng. Tốc độ bây giờ chậm hơn một chút, họ vừa chạy trốn, vừa quan sát hành động của Vệ Tông, dường như đang suy nghĩ xem ý định của Vệ Tông là gì. Bởi vì lúc này, họ đã hoàn toàn hiểu rõ, bản thân không thể nào là đối thủ của Vệ Tông, đến lúc này, họ mới ý thức được Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Chỉ cần một chiêu là đủ để giết bọn họ, sức mạnh như vậy, không ai có thể chống lại, dù tất cả bọn họ liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của Vệ Tông. Đây là điều bất lực nhất của họ bây giờ. Vì ngay từ đầu, Vệ Tông đã hoàn toàn không cho họ cơ hội tốt nhất của họ là liên thủ đối kháng Vệ Tông lúc trước. Nhưng họ đã không nắm bắt được cơ hội đó. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, họ không còn cơ hội nào nữa. Dù bây giờ có liên thủ, họ cũng không thể là đối thủ của Vệ Tông. Đây là điều khó chịu, và khiến họ hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng lại không làm gì được. Lúc này, Vệ Tông dù nghĩ thế nào vẫn đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào. Còn ở phía xa, những cường giả bát tinh nhìn nhau, dù không hiểu Vệ Tông muốn làm gì, nhưng cuối cùng họ vẫn cố sức chạy trốn, dường như muốn cách Vệ Tông càng xa càng tốt. Một số người thậm chí muốn rời khỏi thế giới này, nhưng thế giới này dường như trói buộc họ lại, họ không thể nào thoát đi. Dường như thế giới này là nhà tù, là mồ chôn của họ, giam cầm họ vĩnh viễn không được siêu thoát. Đến giờ phút này, những cường giả bát tinh này mới thực sự ý thức được, những người như họ dường như bị thế giới này giam cầm. Trước đây, họ chưa từng nghĩ vì sao mình chỉ có thể tồn tại trong một thế giới nhỏ bé như thế. mà không thể xuất hiện ở bên ngoài. Trước lúc này, họ chưa từng nghĩ đến điều này. Chương 2709, đồ chơi và nguyền rủa. Thật ra, thế giới này không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, một thế giới nhỏ như vậy lại xuất hiện nhiều cường giả bát tinh. Chỉ cần nghĩ một chút cũng biết đó là điều không thể. Hơn nữa, điều kỳ lạ hơn là, nhiều cường giả bát tinh như vậy mà không ai sinh ra chút nghi ngờ nào. Tại sao mình lại xuất hiện trong một thế giới nhỏ bé như vậy? Phải biết rằng bên ngoài những thế giới kia vô cùng rộng lớn. Ví dụ như thế giới chủ trước đây, nó rộng lớn đến mức gần như vô biên vô tận, ngay cả cường giả như Vệ Tông cũng không biết giới hạn của nó ở đâu. Chính vì một thế giới rộng lớn như vậy mới sinh ra nhiều cường giả. Dù có nhiều cường giả, thế giới này vẫn rất rộng lớn, vì nơi này quá lớn, dù là cường giả bát tinh hay cửu tinh, họ cũng phải mất thời gian dài mới có thể đi hết thế giới. Chính vì vậy mà thế giới này vô cùng rộng lớn, dù có nhiều cường giả cũng không sao, vì nơi đây quá lớn, bạn tùy ý chiếm một vùng đất, thường sẽ không ai đến quấy rầy bạn, cho nên, một thế giới nhỏ hẹp như vậy lại xuất hiện nhiều cường giả bát tinh. Rõ ràng là điều gì đó rất không đúng, bởi vì thường thì chỉ có những thế giới rộng lớn vô cùng mới có thể sinh ra nhiều cường giả đỉnh cao. Ví dụ như thế giới chủ trước đây, hay chư thiên vạn giới của Vệ Tông, chư thiên vạn giới thì không cần nói nữa, sự mênh mông của nó đã được Vệ Tông sớm lĩnh hội. Chư thiên vạn giới gần như có vô số thế giới còn không ngừng sinh ra, dung lượng của chư thiên vạn giới vẫn không ngừng mở rộng. Thế giới như vậy có thể được gọi là vô biên vô hạn. Và chính vì thế giới như vậy mới có thể sinh ra nhiều cường giả đỉnh cao. Thế giới này tuyệt đối không thể sinh ra nhiều cường giả bát tinh như vậy. Trước đây, những cường giả bát tinh này không ý thức được điều này. Đến giờ phút này, khi họ muốn rời khỏi thế giới này, lại phát hiện mình không thể rời đi, không thể nào thoát ly hoàn toàn. Khoảnh khắc đó khiến họ hiểu ra, đây là một chuyện bất thường, một cường giả mạnh mẽ như mình lại không thể thoát khỏi một thế giới. Thật là trò đùa, rõ ràng là không thích hợp, dù là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra tình huống hiện tại không đúng. Thật ra, những cường giả bát tinh này đến lúc này mới phản ứng lại. Không phải vì họ ngốc, mà là vì những gì họ vốn nên biết đã bị che giấu. Theo lý thuyết, những điều cơ bản như vậy họ nên biết, nhưng họ lại không nghĩ ra, rõ ràng là có người đã che đậy chuyện này, cố ý không nói cho họ biết, để họ cho rằng mọi thứ đều bình thường. Vì vậy, đến giờ phút này, khi họ phát hiện thế giới này trói buộc mình, họ mới thực sự ý thức được sự huyền diệu bên trong. Nghĩ kỹ thì mới thấy, người có khả năng mạnh mẽ như vậy, che đậy ý thức của những cường giả bát tinh này, thì phải mạnh đến mức nào? Đó phải là một sự tồn tại vô địch như thế nào? Nghĩ kỹ thì sẽ biết, người có thể làm được điều này, ngoài vận mệnh chi lực ra, còn ai nữa? Đúng ra thì, những cường giả bát tinh này cũng bị vận mệnh chi lực tạo ra. Nếu hắn có thể tạo ra những cường giả bát tinh này, thì việc che đậy ý thức của họ có đáng gì? Đối với vận mệnh chi lực, đó chỉ là chuyện nhỏ, quá dễ dàng, không có gì khó khăn. Cho nên, đến tình trạng này, dù những cường giả bát tinh có phát hiện ra điều không hợp lý, nghi ngờ có người che giấu ý thức của mình, nhưng họ cũng không thể nghĩ đến vận mệnh chi lực, vì Vệ Tông biết rằng tất cả là do vận mệnh chi lực giở trò quỷ, là vận mệnh chi lực trốn sau lưng âm thầm sắp đặt. Nhưng đó là Vệ Tông biết, còn những cường giả bát tinh thì không biết, họ dù biết có gì đó không đúng, nhưng cũng không thể phát hiện ra mình chỉ là sản phẩm do vận mệnh chi lực tạo ra. Có thể nói vận mệnh chi lực là đấng tạo hóa của họ. Họ bây giờ không thể nào tưởng tượng ra điều này, chỉ nghi ngờ có thế lực cường đại nào đó trong bóng tối đã thay đổi một vài thứ, khiến họ bị giam cầm. Cho nên, đến bây giờ, họ vẫn đang nghĩ cách phá cục, nhưng họ không biết rằng, bản thân sự tồn tại của họ đã là một phần của cái cục này. Họ muốn phá cục chẳng khác nào chuyện đùa. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng có chút thương hại nhìn đám người này. Lúc mới vào những thế giới này, hắn cảm thấy những cường giả bát tinh này thật sự kinh khủng. Tùy tiện một chiêu thức cũng có thể giết chết mình, dư ba của trận chiến cũng có thể khiến mình bị trọng thương. Lúc đó, Vệ Tông vẫn rất kiêng kỵ những cường giả bát tinh này. Nhưng bây giờ không còn như vậy, đến giờ Vệ Tông đã đột phá đến bát tinh cảnh giới. Đương nhiên có năng lực tùy tiện đánh giết cường giả bát tinh. Hắn đột nhiên phát hiện những cái gọi là cường giả bát tinh này cũng chẳng qua chỉ là một đám đồ chơi đáng thương mà thôi. Đúng vậy, Vệ Tông bây giờ hình dung rất chính xác, đám cường giả bát tinh này đối với hắn chỉ là đồ chơi, bị cái gọi là vận mệnh chi lực tùy tiện tạo ra để đùa bỡn. Cho nên lúc này Vệ Tông rất thương hại đám người này. Chính bọn hắn xem mình là đồ chơi, nhưng lại căn bản không biết điều đó. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, nhìn về phía đám cường giả bát tinh kia, bọn họ vẫn đang suy nghĩ cách phá cục, nghĩ xem dùng cách nào mới có thể đánh vỡ sự gò bó của thế giới này, để bản thân có thể triệt để rời đi, sau đó tiêu dao giữa trời đất, từ đó về sau sống khoái hoạt. Nhưng mà bọn họ bị vận mệnh chi lực tạo ra, vận mệnh chi lực cho họ sinh mệnh, còn thế giới này kỳ thực chỉ là vật dẫn để chứa đựng bọn họ. Bọn họ vốn cho rằng chỉ cần rời khỏi thế giới này là có thể tự do. Nhưng trên thực tế, đa phần tình huống lại là, sau khi rời khỏi thế giới này, họ sẽ mất đi nguồn sức mạnh cung dưỡng căn bản. Theo lý thuyết, họ có thể sẽ lập tức tử vong, căn bản không có bất kỳ ngoại lệ nào, bởi vì thế giới này chính là rễ để cung cấp sức mạnh cho họ. Mất đi rễ tẩm bổ, đồng nghĩa với việc tự thân sẽ khô héo, lực lượng sẽ khô héo, kinh mạch sẽ khô héo, huyết nhục sẽ khô héo, thậm chí ngay cả thần hồn, ý chí cũng sẽ triệt để khô héo. Bọn họ vốn cho rằng mình là những cá thể độc lập, nhưng thực tế không phải vậy. Thực tế, họ đều là những món đồ chơi bị thế giới này nuôi dưỡng. Không có thế giới, họ chẳng là gì cả. Sống sót cũng là một chuyện không thể nào. Đó là sức mạnh mà vận mệnh chi lực đã thêm vào họ. Một lời nguyền rủa, chương 2710, không cách nào rời đi. Đối mặt với lời nguyền khủng bố như vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy thương hại cho đám cường giả bát tinh này. Đời này, họ đừng hòng lật đổ được bàn tay của vận mệnh chi lực. Hoặc có lẽ, từ khi được tạo ra, họ đã không thể lật đổ được bàn tay của vận mệnh chi lực. Mà bọn họ được tạo ra vốn là để đối phó với Vệ Tông. Cho nên họ nhất định sẽ bị Vệ Tông đánh giết, rồi lực lượng của họ sẽ bị Vệ Tông hấp thụ. Tất cả những điều này đều đang diễn ra theo con đường mà vận mệnh chi lực đã vạch ra. Vận mệnh chi lực bày cục vẫn đang dẫn dắt bọn họ tiến tới. Vì vậy, lúc này Vệ Tông chậm rãi lắc đầu. Thật tình mà nói, Vệ Tông chẳng có gì tốt để nói với đám người này. Tuy có chút thương hại, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông sẽ đối xử tốt với họ. Dù thế nào, đám người này được tạo ra để đối phó với hắn. Vệ Tông cũng không nghĩ đến chuyện sẽ cứu họ. Thực tế Vệ Tông cũng không có thời gian rảnh như vậy. Vệ Tông bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm sao để phá vỡ cục diện mà vận mệnh chi lực đã bố trí. Đó mới là điều hắn thật sự muốn làm. Cho nên, lúc này Vệ Tông liếc nhìn đám người kia, tựa hồ đang suy nghĩ, cảm thấy mình rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thật sự phá cục. Nhưng dù Vệ Tông nghĩ thế nào, cũng rất khó nghĩ ra một phương pháp cụ thể, bởi vì hắn cảm thấy con đường nào dường như cũng đã bị vận mệnh chi lực tính toán tường tận. Theo lý thuyết, dù Vệ Tông làm gì, cuối cùng rất có thể cũng sẽ rơi vào bẫy của vận mệnh chi lực. Chính vì ôm ý nghĩ như vậy, nên bây giờ Vệ Tông rất cẩn thận trong hành động, bất kể làm gì, Vệ Tông đều phải suy nghĩ xem liệu việc đó có phù hợp với ý đồ của vận mệnh chi lực hay không. Có rơi vào bẫy của vận mệnh chi lực hay không? Chính vì luôn ôm ý nghĩ đó, nên bây giờ Vệ Tông đang không ngừng tự hỏi, không ngừng suy tư sâu sắc. Lúc này, Vệ Tông đang hết sức cẩn thận tỉ mỉ, không ngừng trầm tư, không ngừng tưởng tượng xem rốt cuộc phải làm như thế nào. Ngay khi Vệ Tông đang không ngừng trầm tư, không ngừng tưởng tượng, ở một bên khác, đông đảo cường giả bát tinh đang liên hợp lại, dường như dự định vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình để thật sự đánh tan sự gông cùm xiềng xích mà thế giới này trói buộc họ, để rồi triệt để đi ra bên ngoài thế giới. Đương nhiên, họ không biết rằng một khi rời khỏi thế giới này, tất cả họ đều sẽ chết. Lúc này, họ vẫn đang ôm hy vọng vào thế giới bên ngoài. Họ cảm thấy chỉ cần rời khỏi thế giới này, đến được thế giới bên ngoài, mọi chuyện không tốt đều có thể biến mất. Vệ Tông cũng không thể bắt được họ, bởi vì họ đã ra đến bên ngoài. Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, Vệ Tông không thể bắt được người của họ. Hơn nữa, bên ngoài có rất nhiều cường giả, Vệ Tông cũng không dám tùy tiện động thủ. Ôm ý nghĩ có phần ngây thơ như vậy, họ dường như đang thử xem cách nào để đánh tan thế giới này, cách nào để đi ra bên ngoài. Còn Vệ Tông vẫn đứng tại chỗ bất động, dường như đang đứng từ xa đánh giá họ, nghĩ xem làm thế nào để triệt để đánh giết họ, làm thế nào để họ rơi vào lòng bàn tay của mình, rồi hấp thụ lực lượng của họ. Đương nhiên, việc Vệ Tông đứng bất động bây giờ không phải là vì nghĩ đến điều này. Vệ Tông đứng bất động là vì nghĩ cách phá cục, cách đánh vỡ thế giới này, hoặc có lẽ là cái bẫy mà vận mệnh chi lực đã giăng ra cho hắn. Lúc này, Vệ Tông vẫn không nhúc nhích, hắn không muốn đi theo con đường mà vận mệnh chi lực đã sắp đặt cho mình. Hắn chỉ muốn xem, nếu cứ để mặc cho những cường giả bát tinh này hành động, mặc cho họ đánh tan thế giới này, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vệ Tông lúc này rất hứng thú với tất cả những chuyện này, cho nên trên mặt hắn cũng lộ ra một tia vẻ suy tư, dường như đang nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, những cường giả bát tinh kia cũng không nhàn rỗi, họ lập tức bắt đầu hành động. Dù sao đi nữa, khả năng hành động của mỗi người trong số họ vẫn rất mạnh. Dù thế nào, họ cũng là cường giả bát tinh, hành động tuyệt đối sẽ không do dự. Nếu đã nghĩ thông suốt phải làm gì, họ sẽ lập tức thực hiện, chứ không lề mề. Cho nên, ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, đám cường giả bát tinh đều bắt đầu ngưng tụ sức mạnh của mình, dường như thật sự dự định trực tiếp đánh nát thế giới này. Vệ Tông tạm thời hứng thú quan sát tất cả chuyện này. Họ ngưng tụ sức mạnh rất mạnh, dù sao họ cũng là cường giả bát tinh, lại thêm nhiều cường giả bát tinh liên thủ, đủ khả năng tạo ra lực tàn phá lớn đến mức khó tưởng tượng. Ngay cả Vệ Tông cũng phải tán thưởng một câu, mặc dù một số người này không thể dùng lực lượng của mình để chống lại hắn, nhưng sức mạnh của tất cả họ ngưng kết lại vẫn rất đáng sợ. Lực lượng như vậy tuyệt đối không phải dễ dàng giải quyết, tuyệt đối không thể tùy tiện ngăn cản được. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, ở một bên khác, các cường giả bát tinh đã tụ tập lực lượng của mình đến cực hạn. Thật tình mà nói, lúc này ai nấy đều ẩn chứa sức mạnh cường đại, sau đó dồn tất cả sức mạnh lại một chỗ, ngay sau đó, tất cả sức mạnh đều bùng nổ, hướng vào thế giới này mà đánh ra, dường như muốn phá hủy thế giới này. Chứng kiến cảnh tượng đó, Vệ Tông ngầm nhận được một lực phá hoại kinh thiên động địa. Lực phá hoại đáng sợ đến rợn người. Vì vậy, lúc này, sau khi chứng kiến lực phá hoại đáng sợ đó, Vệ Tông cũng hơi nhíu mày. Thật sự, lực lượng đó đúng là kinh khủng đến cực điểm. Nhưng rất đáng tiếc, dù lực lượng có kinh khủng đến đâu, lực phá hoại có đáng sợ đến mức nào, khi giáng lên thế giới này, nó vẫn không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, thậm chí còn không thể làm thế giới này lay động dù chỉ một chút. Sức mạnh lớn như vậy giáng xuống, căn bản không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho thế giới này. Chứng kiến cảnh tượng này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi nhíu mày, đừng nói đến các cường giả bát tinh, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, vẻ mặt họ cũng lộ ra sự kinh ngạc, họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại như vậy, đòn tấn công mạnh nhất mà tất cả bọn họ cùng nhau ngưng tụ lại, thậm chí còn không để lại dấu vết nào, chuyện này quá bất hợp lý, tại sao thế giới này lại kiên cố đến mức đó, hoàn toàn không bình thường. Trong khi họ đang nghĩ như vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt Vệ Tông dần biến mất, sau đó Vệ Tông lại lộ ra vẻ suy tư. Vệ Tông đang không ngừng tự hỏi, dường như hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì căn bản mà nói, sức mạnh của các cường giả bát tinh này tuy rất lớn, nhưng thực tế tất cả sức mạnh của họ đều bắt nguồn từ chính thế giới này. Nói cách khác, dù có tích lũy thêm nhiều sức mạnh thì có ích gì đâu. Những lực lượng đó tuy có vẻ kinh khủng, nhìn có vẻ uy lực lớn, nhưng suy cho cùng, những lực lượng đó vốn là lực lượng của thế giới này. Giống như thế giới này cho các ngươi mượn, các ngươi dùng sức mạnh của ta để đánh ta, làm sao có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ta. Đây chính là sự lúng túng của các cường giả bát tinh bây giờ. Cái gọi là lực lượng của họ, thực tế không phải là của chính họ, mà là của thế giới này, thậm chí, có thể nói thế giới này cho các ngươi mượn, các ngươi cầm sức mạnh của thế giới này đi oanh tạc thế giới này. Muốn phá tan thế giới này, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi cũng biết đây là một chuyện không thể nào. Cho nên đến tình trạng này, mọi chuyện đã rơi vào bế tắc, ngay cả những cái gọi là cường giả bát tinh cũng không biết phải làm gì. Bởi vì lúc này, mọi chuyện đã bắt đầu đi theo chiều hướng ngày càng thái quá, ngày càng vượt quá mức tưởng tượng của họ. Chương 2711, hợp tác, cho nên đến tình trạng này, tất cả mọi người đều trở nên lúng túng, bởi vì sức mạnh của họ vốn không thuộc về họ, mà là sức mạnh của thế giới này. Vì vậy, đến tình trạng này, họ muốn phản kháng thế giới này thì phát hiện căn bản không thể làm được. Dù họ cố gắng thế nào cũng không thể đạt được điều đó. Bởi vậy, đến tình trạng này, tất cả mọi người đều cảm thấy một tia tuyệt vọng. Đương nhiên, đến giờ phút này, họ vẫn chưa biết sự gò bó của thế giới này đối với họ. Lúc này, sự tuyệt vọng của họ chỉ đơn giản là vì thế giới này quá mạnh mẽ. Họ không thể đánh vỡ sự gò bó của nó. Nếu như họ biết rằng tất cả sức mạnh của họ đều đến từ thế giới, có lẽ họ sẽ càng tuyệt vọng hơn, chứ không như bây giờ. Tuyệt vọng thì vẫn tuyệt vọng, nhưng ít nhất vẫn còn một chút hy vọng. Dù sao họ vẫn cảm thấy rằng nếu mình ngưng tụ đủ sức mạnh, thì có thể đánh vỡ được thế giới này. Cho nên lúc này, các cường giả bát tinh đang suy nghĩ xem làm thế nào để ngưng kết một lực lượng mạnh mẽ hơn, rồi đánh vỡ sự giam cầm của thế giới này. Trong khi nhóm cường giả bát tinh này đang không ngừng suy nghĩ, dường như có người nhìn thấy Vệ Tông đứng ở một bên. Lúc này, Vệ Tông không hề ra tay với họ, mà chỉ đứng đó, thản nhiên như đang suy nghĩ điều gì. Vệ Tông trông như đang rơi vào trầm tư. Sau khi nhìn thấy Vệ Tông, các cường giả bát tinh dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đối với họ, chiêu thức vừa rồi gần như đã ngưng kết toàn bộ sức mạnh của họ. Tất cả bọn họ đã bộc phát ra một lực lượng kinh khủng. Cuối cùng ngưng kết lại, nhưng kết quả chỉ đạt đến mức độ đó, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thế giới này. Theo lý thuyết, sức mạnh của tất cả họ cộng lại vẫn không đủ, lực lượng ngưng tụ vẫn chưa đủ mạnh, muốn ngưng tụ ra một sức mạnh đủ mạnh, có lẽ vẫn cần Vệ Tông giúp đỡ. Họ không biết Vệ Tông đến từ đâu, trước đây họ chưa từng gặp Vệ Tông, nhưng vốn dĩ họ không hề biết Vệ Tông đến từ bên ngoài, bởi vì trong lòng họ không có khái niệm về thế giới bên ngoài. Nhưng đến tình trạng này, họ đột nhiên hiểu rằng Vệ Tông có lẽ đến từ thế giới bên ngoài. Trong đầu họ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ rằng Vệ Tông, một người chưa từng gặp trước đây, có lẽ đến từ thế giới bên ngoài, cho nên mới có thực lực kinh khủng như vậy, mà bây giờ Vệ Tông đã tiến vào thế giới này cũng không ra được. Có lẽ cũng giống như họ, cũng bị mắc kẹt trong thế giới này, cũng bị thế giới này trói buộc, cho nên, theo suy nghĩ của họ, lúc này Vệ Tông hẳn là giống như họ, đều muốn phá vỡ sự gò bó của thế giới này, rồi đi đến thế giới bên ngoài. Bởi vậy, sau khi ôm ý nghĩ như vậy, đám bát tinh cường giả này bắt đầu chậm rãi hướng về phía Vệ Tông bên này. Trong ánh mắt bọn hắn cũng có chút do dự, dường như đang suy nghĩ xem có nên cùng Vệ Tông nói chuyện hay không. Vì Vệ Tông trông cũng không có vẻ dễ nói chuyện, chủ yếu vẫn là do trước đó bọn hắn đã đắc tội Vệ Tông quá nặng, đến mức hiện tại bọn hắn cũng không tiện mở lời với Vệ Tông. Trước kia, bọn hắn đều muốn giết Vệ Tông, khi Vệ Tông còn yếu, bọn hắn từng người đuổi giết, muốn xé Vệ Tông thành tám mảnh, chém Vệ Tông thành muôn mảnh, vậy mà bây giờ lại muốn cầu cạnh Vệ Tông, thật là quá lúng túng. Hơn nữa quan trọng nhất là, thực lực của Vệ Tông bây giờ đã vượt xa bọn hắn. Theo lý thuyết, Vệ Tông không nhất định sẽ để ý đến bọn hắn, bởi vì đối với Vệ Tông lúc này, sức mạnh của y đã đủ mạnh, cho nên, dù cho đám bát tinh cường giả này muốn tìm Vệ Tông cầu viện, Vệ Tông cũng chưa chắc sẽ phản ứng, đây cũng là một điều khá lúng túng. Vì vậy, trong lúc bọn hắn nghĩ như vậy, Vệ Tông cũng nhìn về phía bên này, ánh mắt hai bên giao nhau giữa không trung, tựa hồ cũng hiểu ý nhau. Lúc này, các cường giả bát tinh này cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định cầu viện Vệ Tông, dù sao bọn hắn bây giờ cũng biết mối thù với Vệ Tông phải gác lại. Tất cả bọn họ đều đang bị mắc kẹt trong thế giới này. Muốn rời khỏi đây, e là phải đồng tâm hiệp lực, tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, như vậy mới có thể phá vỡ thế giới này, bằng không mà nói chỉ với sức mạnh hiện tại của mình. Rất khó phá nát thế giới, theo lý thuyết, đám người này sẽ bị kẹt ở trong thế giới này cả đời. Mà vệ tông cũng vậy, y có giết bọn họ thì có ích gì, đoán chừng y cũng vẫn bị kẹt lại trong thế giới này. Đến lúc đó, trong thế giới này chỉ còn lại một mình vệ tông, một mình y trong thế giới này, có lẽ sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên, bọn hắn bây giờ nhất định phải đồng tâm hiệp lực, phá vỡ sự gò bó của thế giới này. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là ý nghĩ của các cường giả bát tinh. Bọn hắn không biết rằng, mỗi khi vệ tông giết một cường giả bát tinh, mỗi khi hấp thu ý chí lực của một cường giả bát tinh, sức mạnh của y sẽ càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí, nếu vệ tông có thể đánh chết tất cả các cường giả bát tinh ở đây, sức mạnh của y có thể trực tiếp đột phá đạt đến cảnh giới cửu tinh. Theo lý thuyết, vệ tông cửu tinh có thể trực tiếp phá vỡ thế giới này. Nhưng bọn hắn không giống vậy, mục đích của vệ tông không phải là phá bỏ thế giới này. Mà nói thật, đối với vệ tông cửu tinh mà nói, phá vỡ thế giới này kỳ thực không có vấn đề gì. Nhưng đừng quên, mục đích của vệ tông từ đầu đến cuối là hấp thu vận mệnh chi lực. Thu phục hoàn toàn vận mệnh chi lực, ngoài mục tiêu này, vệ tông không quan tâm bất kỳ mục tiêu nào khác. Cho nên, cho dù vệ tông có muốn phá vỡ thế giới này cũng không khó. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, vệ tông muốn phá thế giới này để làm gì? Chẳng phải là vì đi hấp thu vận mệnh chi lực sao? Nhưng dù có đạt đến cửu tinh, vệ tông cũng không cho rằng mình có thể hấp thu được vận mệnh chi lực. Vì vệ tông cảm thấy, toàn bộ mọi thứ của mình vẫn đang nằm trong cái bẫy của vận mệnh chi lực. Mình vẫn là một quân cờ của vận mệnh chi lực, cho nên, muốn phá vỡ thế cục thì không thể đi theo con đường của vận mệnh chi lực. Đây là lý do vì sao bây giờ vệ tông không vội ra tay, mà chỉ thản nhiên nhìn đám người này. Lúc này, vệ tông cũng đang suy nghĩ cách phá cục, còn các cường giả bát tinh kia, bọn hắn tự nhiên không biết điều này, thấy vệ tông không nhúc nhích. Họ còn tưởng rằng vệ tông cũng đang nghĩ cách phá vỡ thế giới này. Làm sao để thoát khỏi sự gò bó của thế giới, bọn hắn tự nhiên cho rằng vệ tông và bọn họ có chung mục đích. Nếu có chung mục đích, thì chút thù hận trước đây cũng không quan trọng. Dù sao thù hận là gì, mục đích chung mới là quan trọng nhất. Mọi người đều nghĩ đến việc đột phá thế giới này, thì đó mới là điều quan trọng nhất. Thù hận có thể tạm thời buông xuống một chút, đây chính là cơ sở để họ có thể hợp tác với nhau. Chương 2712, quá mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, những cường giả bát tinh đó cẩn thận suy tư một hồi, cũng coi như là dự định tạm thời bỏ qua mối thù giữa mình và vệ tông. Và họ đoán rằng vệ tông cũng nghĩ như vậy, chính vì ôm ý nghĩ này, nên các cường giả bát tinh mới có can đảm tiến về phía vệ tông. Nói thật, nếu là trước đây, bọn hắn không dám đến gần vệ tông, vì thực lực của vệ tông quá đáng sợ, khiến họ cảm thấy bất khả tư nghị. Vừa rồi, vệ tông tùy tiện tát một cái đã có thể giết chết một cường giả bát tinh. Sức mạnh như vậy thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ căn bản không thể tưởng tượng sức mạnh đó hình thành như thế nào. Vệ tông thật sự chỉ là cảnh giới bát tinh sao? Họ thậm chí cảm thấy rằng, vệ tông có lẽ đã mơ hồ đạt đến cửu tinh, sức mạnh đó thật sự là quá bất khả tư nghị, cho nên, trước đây, họ căn bản không dám đến gần vệ tông, hận không thể lập tức tránh xa vệ tông, càng xa càng tốt, nhưng đến tình trạng bây giờ, bọn họ không muốn dựa vào vệ tông cũng không được, bọn họ cũng hiểu rằng, mình và vệ tông đã là châu chấu trên một sợi dây. Bây giờ không nhờ cậy sức mạnh của vệ tông, họ không thể nào rời khỏi thế giới này, vì vậy, để có thể rời khỏi thế giới này, cho dù sợ vệ tông đến đâu, bây giờ cũng không thể không hợp tác với vệ tông, ngoài cách này, không còn phương pháp nào khác. Trong khi đám người này nghĩ như vậy, ở phía bên kia, trong ánh mắt vệ tông lóe lên một tia sáng, nói thật, đối với vệ tông lúc này, y cũng hiểu rõ ý nghĩ của đám người này. Lúc đó, vệ tông không vạch trần ý nghĩ của bọn hắn, cũng không phản bác, mà vui vẻ đón nhận. Vì sao? Tự nhiên là vì vệ tông cảm thấy đây có thể là một điểm phá cục. Bởi vì theo con đường của vận mệnh chi lực, những người này sẽ bị vệ tông trực tiếp đánh chết, và toàn bộ sức mạnh của họ sẽ bị vệ tông hấp thu. Nhưng đến tình trạng bây giờ, vệ tông sẽ không đi hấp thu sức mạnh của những người này. Vì đối với vệ tông, dù có hấp thu sức mạnh của họ, cuối cùng vẫn là đi theo con đường của vận mệnh chi lực. Coi như đạt đến cảnh giới cửu tinh, cũng sẽ không tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Trước mặt vận mệnh chi lực, vệ tông vẫn vô lực như vậy, đến lúc đó, y vẫn sẽ bị vận mệnh chi lực nắm trong lòng bàn tay. Thậm chí, những lực lượng y hấp thu rất có thể không phải đối thủ của vận mệnh chi lực, mà sẽ bị vận mệnh chi lực chiếm làm của riêng. Lúc đó, mọi chuyện sẽ thật sự rắc rối. Cảnh giới của mình càng cao, ngược lại càng là một trở ngại lớn. Chính vì ôm ý nghĩ như vậy, nên vệ tông không tùy tiện đi hấp thu sức mạnh của đám cường giả bát tinh này, mà lặng lẽ quan sát họ, dường như đang nghĩ xem họ có cách nào phá cục không, muốn tìm một chút biến số. Và bây giờ, biến số tự nhiên xuất hiện, đó là các cường giả bát tinh này dường như phát hiện ra sự bất thường của mình. Phát hiện mình không thích hợp với thế giới này, bọn họ lại muốn phá vỡ thế giới này để đi ra thế giới bên ngoài. Không thể không nói, đây quả thực là một biến số rất lớn, dù nhìn từ góc độ nào, biến số này cũng vô cùng lớn, có thể bị vệ tông lợi dụng. Vì vậy, Khi thấy cảnh này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng, thấy họ tiến về phía mình, Vệ Tông không có bất kỳ động tác nào, thái độ của Vệ Tông lúc này tự nhiên thể hiện sự thân thiện. Đám cường giả bát tinh kia, vốn trong lòng vẫn còn chút thấp thỏm, nhưng khi thấy Vệ Tông không có động tĩnh gì, cũng không hề tỏ ra địch ý, thì cũng coi như thở phào một hơi, tâm tư hơi an định lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điều họ sợ nhất chính là Vệ Tông không quan tâm gì mà trực tiếp ra tay với họ. Như vậy thì tất cả sẽ xong, vì Vệ Tông căn bản không muốn hợp tác với họ, mà ngược lại muốn giết họ. Đến tình trạng đó, thì thật sự không còn cách nào, vì nếu Vệ Tông không muốn hợp tác với ngươi, ngươi nói gì cũng vô ích. Theo lý thuyết, bọn họ cũng không còn cách nào phá vỡ sự trói buộc của thế giới này. Không có sự trợ giúp của Vệ Tông, họ không thể nào phá vỡ thế giới này. Bây giờ, cuối cùng Vệ Tông cũng muốn hợp tác với họ, như vậy thì họ cũng thở phào một hơi. Chỉ cần Vệ Tông đồng ý cùng họ phá vỡ thế giới này, thì những chuyện sau đó sẽ dễ làm hơn. Sau khi ra khỏi thế giới này, thế giới bên ngoài rộng lớn biết bao. Đến lúc đó, họ muốn chạy thì Vệ Tông cũng không làm gì được họ. Với ý nghĩ đó, họ bây giờ cũng coi như an tâm một chút. Tiếp đó bắt đầu tiến gần về phía Vệ Tông. Và khi thấy cảnh này, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ động thái nào. Y chỉ thản nhiên đứng tại chỗ, chờ đám người này đến. Đối với Vệ Tông lúc này, y không muốn giết họ, vì giết họ cũng không có lợi gì. Cho nên lúc này Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn họ, dường như đang suy nghĩ xem sau này nên dùng lời lẽ gì để đối mặt với họ. Nên dùng thái độ nào để kích động họ, để họ thật sự đi phá vỡ thế giới này. Và Vệ Tông cũng rất muốn biết, nếu y thật sự giúp đám cường giả bát tinh này phá vỡ thế giới này, thì vận mệnh chi lực sẽ làm gì? Vì thế giới này rõ ràng là do vận mệnh chi lực tạo ra. Nếu mình thật sự giúp đám cường giả bát tinh phá vỡ sự gò bó của thế giới này, thì vận mệnh chi địa nhất định sẽ cảm nhận được, nhưng cụ thể sẽ có động thái gì thì Vệ Tông không biết. Cho nên, trong khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, thì bên kia, đám cường giả bát tinh đã tiến về phía Vệ Tông, tốc độ của họ cũng không chậm, trong một thời gian ngắn đã đến trước mặt Vệ Tông, người dẫn đầu tự nhiên là kẻ mạnh nhất trong số các cường giả bát tinh. Thực lực gần đến bát tinh đỉnh phong, đương nhiên, cũng chỉ là cảnh giới đạt đến bát tinh đỉnh phong, chứ thực lực còn kém xa. Lúc này, cho dù hắn có là cảnh giới bát tinh đỉnh cao, Vệ Tông tùy tiện tát một cái cũng có thể giết chết hắn. Không cho hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất kỳ hy vọng nào, vì vậy, khi thấy sức mạnh của Vệ Tông, cường giả bát tinh này cũng có chút hoảng sợ. Không thể không nói, Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, sức mạnh của y quá cường đại, cho dù Vệ Tông không làm gì, chỉ đứng thản nhiên ở đó, cũng đã mang đến cho cường giả bát tinh này một áp lực vô cùng lớn. Cho nên, trong tình trạng này, đám cường giả bát tinh này đứng trước mặt Vệ Tông đều cảm nhận được một áp lực rất lớn. Họ cảm giác rằng chỉ trong hơi thở của Vệ Tông, y đã mang đến cho họ một uy hiếp lớn. Lúc này, sức mạnh trong hơi thở của Vệ Tông bắt đầu không ngừng cuồn cuộn. Lực lượng này không phải do Vệ Tông cố ý nhắm vào họ, mà là Vệ Tông vô ý thức mà đã tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy. Vì thế, khi thấy cảnh này, đám cường giả bát tinh này lúc này cũng hoảng sợ tột độ. Họ cuối cùng cũng biết tại sao mình không phải đối thủ của Vệ Tông. Đó là vì Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, với sức mạnh to lớn như vậy của Vệ Tông, làm sao có thể có ai là đối thủ của y? Thảo nào trước đó Vệ Tông tùy tiện tát một cái đã có thể đánh chết một cường giả bát tinh. Cũng không phải là không có lý do, chỉ có thể nói Vệ Tông quá kinh khủng, chứ không phải bọn họ quá yếu. Chương 2713, hướng đi mạt lộ. Lúc này đối với đám người này, Vệ Tông cũng không có gì muốn nói, dù sao trong mắt y, đám người này chỉ là một chút đồ chơi. Đối với Vệ Tông, những người này chỉ là những biến số mà y dùng để phá cục. Cho nên, lúc này Vệ Tông chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, biểu lộ cho họ biết rằng mình đã hiểu ý của họ. Vì vậy, khi thấy Vệ Tông gật đầu, đám người này cũng coi như thở phào một hơi, chỉ cần Vệ Tông hiểu ý của họ là tốt, chỉ cần Vệ Tông có thể giúp họ phá vỡ thế giới này, thì họ nguyện ý cùng Vệ Tông đồng tâm hiệp lực. Cho nên, đến tình trạng bây giờ, nếu Vệ Tông cũng đồng ý hợp tác với họ, thì họ cũng không có gì để nói. Lúc này, các cường giả bát tinh nhìn nhau, cuối cùng, họ cùng gật đầu một cái, rõ ràng là bây giờ không phải lúc do dự, họ muốn dùng sức mạnh của tất cả mọi người để ngưng kết lại. Sau đó phát ra một đòn kinh thiên động địa, chỉ có như vậy mới có thể tạo ra một sự phá hoại cực lớn với thế giới này. Có như vậy mới có thể phá vỡ sự gò bó của thế giới này, để họ có thể rời khỏi đây. Với ý nghĩ đó, tất cả các cường giả bát tinh bắt đầu chậm rãi ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị phát động một cuộc tấn công kinh thiên động địa vào thế giới này. Thực tế mà nói, đối với bọn hắn lúc này, dựa vào lực lượng của bọn hắn mà muốn đánh nát thế giới này triệt để là rất khó. Bởi vậy, khi bọn hắn dồn toàn bộ sức mạnh, một cường giả bát tinh nhìn về hướng Vệ Tông, rõ ràng bọn hắn đang hy vọng Vệ Tông ra tay. Lúc này, thấy ánh mắt của bọn hắn đều hướng về phía mình, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi. Vệ Tông tự nhiên hiểu ý của bọn hắn, cho nên cũng không định nương tay. Vệ Tông dự định làm theo ý của bọn hắn, để chính mình phá nát thế giới này. Vệ Tông muốn biết, nếu mình thật sự giúp những cường giả bát tinh này đánh vỡ thế giới, chuyện gì sẽ xảy ra? Vệ Tông rất muốn biết điều này, nên ánh mắt y lóe lên một tia sáng. Ánh mắt Vệ Tông trở nên băng lãnh, ngay sau đó, y chậm rãi đưa bàn tay ra, một đạo lực lượng kinh khủng uẩn nhưỡng trên tay, sức mạnh trên tay Vệ Tông lúc này thật sự khủng bố. Khó có thể diễn tả bằng lời, ngay cả những cường giả bát tinh kia cũng cảm thấy ngạt thở trước sức mạnh kinh khủng đó. Sức mạnh của Vệ Tông thật quá kinh khủng, có phải là thứ mà một cường giả bát tinh có thể sở hữu? Khi bọn hắn chỉ mới nhìn thấy cảnh đó, những cường giả bát tinh kia đều choáng váng, lúc Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh trên tay, không gian bắt đầu xuất hiện những dao động cực kỳ kinh khủng. Đó là do sức mạnh của Vệ Tông cộng thêm sức mạnh ngưng tụ của các cường giả bát tinh hòa quyện lại. Cả không gian dường như cũng cảm thấy sợ hãi, bắt đầu rung chuyển, không gian có vẻ như không thể chịu đựng được sức mạnh khủng bố này. Thấy cảnh tượng đó, ánh mắt những cường giả bát tinh kia lộ ra vẻ kinh hỉ. Rõ ràng, việc Vệ Tông liên thủ với bọn họ tạo ra lực lượng kinh khủng như vậy quả thật nằm ngoài dự tính. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy không gian này có cảm giác như vậy. Tựa hồ bọn họ thật sự có thể đánh vỡ thế giới này. Khi họ vừa nghĩ vậy, sức mạnh Vệ Tông ngưng tụ đã hoàn toàn hòa vào sức mạnh của các cường giả bát tinh. Cả hai đều có sức mạnh vô cùng kinh khủng, hai luồng sức mạnh hợp lại tạo ra một lực lượng mới còn kinh khủng hơn. Ngay sau khi lực lượng mới được sinh ra, cả thiên địa dường như tối sầm lại, ánh sáng mặt trời bị hấp thụ hết. Trong bóng tối, thứ duy nhất phát sáng chỉ là sức mạnh kinh khủng do Vệ Tông và các cường giả bát tinh ngưng tụ. Thực ra cũng không hẳn là ánh sáng, mà là năng lượng quá mạnh tạo ra những dao động hừng hực, gây ra hiệu ứng giống ánh sáng. Vì thế, ánh mắt các cường giả bát tinh nóng bỏng nhìn về phía đạo lực lượng kinh khủng đó. Lòng tràn đầy mong đợi, bởi vì theo họ, sức mạnh này đơn giản là kinh khủng đến cực hạn, vượt ngoài sức tưởng tượng, thậm chí họ mơ hồ cảm thấy sức mạnh đó đã vượt qua phạm trù bát tinh. Đã gần đến mức cửu tinh, có thể nói, sức mạnh này tương đương với một kích kinh khủng của cường giả cửu tinh. Nếu một kích khủng bố như vậy không thể đánh nát thế giới này, họ không biết cần sức mạnh gì mới có thể làm được. Nếu cả lực lượng kinh khủng như vậy cũng không thể đánh nát thế giới, thì đây chắc chắn là điều bất thường, rất rõ ràng là không thể. Sức mạnh tương đương với một cường giả cửu tinh, không lẽ không thể đánh tan thế giới này? Khi sức mạnh cực kỳ kinh khủng bắt đầu phát huy uy lực, thế giới vốn vô cùng kiên cố này cũng cảm nhận được sự rung chuyển, sau đó bắt đầu nổi sóng, dường như không thể chịu đựng được sức mạnh này. Lúc Vệ Tông nhìn thấy cảnh này, ánh mắt y hoàn toàn bình tĩnh, y vẫn đang tự hỏi nên làm gì tiếp theo. So với sự kích động của các cường giả bát tinh, Vệ Tông không hề kích động như vậy, mục tiêu của họ không giống nhau, các cường giả bát tinh chỉ muốn phá vỡ thế giới này. Còn Vệ Tông muốn hấp thụ vận mệnh chi lực, việc phá vỡ thế giới chỉ là một phần trong đó. Vì vậy, Vệ Tông không hề đắc chí vì chuyện nhỏ này, mà vẫn vô cùng ngưng trọng quan sát, dường như đang suy nghĩ phải đối mặt với vận mệnh chi lực như thế nào. Khi Vệ Tông nhìn, mắt y phản chiếu lực lượng kinh khủng, phát ra những dao động đáng sợ, dưới sự tàn phá của những chấn động kinh khủng, ngay cả một phương thế giới này cũng không chịu đựng nổi. Sau đó, không gian bắt đầu vỡ vụn từng mảnh, không chỉ không gian mà cả vô số quy tắc và sức mạnh cơ bản cấu thành thế giới cũng bắt đầu mất ổn. Định, tất cả quy tắc và sức mạnh cơ bản sụp đổ dưới những dao động kinh khủng. Trật tự nền tảng của thế giới hoàn toàn tan rã, việc thế giới này tan vỡ chỉ là chuyện sớm muộn. Đến tình cảnh này, thế giới không còn cách nào duy trì vững chắc, bắt đầu vỡ vụn, từng chút một đi đến con đường sụp đổ. Vệ Tông với ánh mắt lạnh lùng, lẳng lặng nhìn thế giới này sụp đổ hoàn toàn. Đi đến hồi kết, trong không gian do vận mệnh chi lực tạo ra này, Vệ Tông đã trải qua vô số cuộc đấu trí, cuối cùng cũng thấy thế giới này đi đến chỗ diệt vong. Chương 2714, đánh vỡ. Vào thời khắc này, khi Vệ Tông thấy vô số lực lượng kinh khủng tụ tập, cuối cùng bùng nổ tại một điểm, y hít một hơi thật sâu, chờ mong chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vệ Tông biết thế giới này không thể chứa đựng sức mạnh quá lớn như vậy. Nếu chỉ là các cường giả bát tinh, sức mạnh của họ vẫn còn hạn chế, hiệu quả cũng không lớn, dù họ có lương thủ, sức mạnh bùng nổ cũng chỉ có vậy, rất khó phá vỡ được gông xiềng của thế giới, thậm chí có thể nói là không thể, nhưng đó là tình huống bình thường trước đây. Sau khi Vệ Tông nhúng tay, tình hình lập tức thay đổi, mọi thứ bắt đầu đi theo một hướng không ai biết. Khi Vệ Tông nhúng tay, bản chất đã thay đổi, tất cả đều trở nên khác biệt. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, y rất chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, liệu vận mệnh chi lực sẽ ra tay sau khi thế giới này bị phá vỡ, hay là sẽ để bọn họ trực tiếp trở về thế giới chính. Nghĩ kỹ thì điều đó rất khó xảy ra, muốn trở về thế giới chính hiện tại rất khó, với lực lượng của bọn họ, nếu có thể trở về, vận mệnh chi lực cũng sẽ không đồng ý, nếu vận mệnh chi lực cứ để mặc họ trở về thế giới chính, thì những tính toán, mưu đồ trước đó của vận mệnh chi lực sẽ trở nên vô nghĩa. Dĩ nhiên, vận mệnh chi lực thất bại thì kế hoạch của Vệ Tông cũng thất bại. Kế hoạch của Vệ Tông từ trước đến nay là muốn thu phục vận mệnh chi lực. Những chuyện khác y không quá quan tâm, vì vậy, khi Vệ Tông chứng kiến tất cả, y chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vừa nghĩ vậy, vô số lực lượng kinh khủng bắt đầu chậm rãi hội tụ. Cuối cùng nổ tung, cả thiên địa đột nhiên biến thành một hố đen khổng lồ. Năng lượng bộc phát tạo ra lực hút cực lớn, kinh khủng đến mức một cường giả bát tinh xung quanh không kịp phản ứng đã bị hút thành mảnh vụn. Phải biết đó là một cường giả bát tinh, sức mạnh đã đạt đến cực hạn, nhưng trước lực hút kinh khủng như vậy vẫn không thể phản kháng. Thấy cảnh tượng đó, những cường giả bát tinh còn lại sợ ngây người, chưa từng thấy lực lượng kinh khủng như vậy, sắc mặt bọn họ lập tức biến đổi, sau đó vội vàng bỏ chạy, càng xa hố đen càng tốt, sợ mình bị hút vào. Ban đầu, họ nghĩ việc phá vỡ thế giới này là chuyện đơn giản, nhưng không ngờ chỉ một lựa chọn như vậy đã khiến họ bị thương nặng. Vì vậy, họ cần phải cẩn thận hơn, họ cảm nhận sâu sắc rằng sức mạnh của mình không đủ. Vệ Tông thì tỏ ra ung dung hơn nhiều, sắc mặt y không hề thay đổi, chỉ nhàn nhạt đứng ở vị trí không xa trước hố đen. Vệ Tông cũng cảm nhận được lực hút cực lớn trong hố đen, nhưng đối với y thì lực hút kinh khủng đó vẫn không thể gây ra ảnh hưởng gì lớn. Vệ Tông hơi nhíu mày, rồi thôi, đối mặt với lực hút kinh khủng như vậy, Vệ Tông chỉ đứng im tại chỗ, dường như không hề cảm nhận được lực kéo nào. Lúc này, Vệ Tông chỉ đứng tại chỗ, nhìn mọi chuyện sắp xảy ra, y thấy sức mạnh kinh khủng phía trước, cảm nhận lực lượng đang không ngừng khuếch tán, điên cuồng lan rộng ra xung quanh, xé toạc thế giới thành một lỗ hổng lớn, theo lực lượng đó khuếch trương, lỗ hổng ngày càng lớn, cuối cùng mở rộng đến mức không thể tưởng tượng. Vệ Tông nhìn lỗ hổng lớn đó, mắt tràn đầy ánh sáng, Vệ Tông biết thế giới này đã bị mình phá nát hoàn toàn, không thể trở lại quá khứ, toàn bộ thế giới giống như một quả bóng bay bị thủng, những thứ kinh khủng bên trong bắt đầu bị đẩy ra ngoài. Vệ Tông và những người khác cũng không ngoại lệ, vì thế giới bị thủng, họ cũng có chút bất lực, như bị đẩy ra khỏi quả bóng bay, lập tức bị cuốn ra ngoài, ngay cả Vệ Tông cũng khó có thể kiểm soát được thân hình trong sức mạnh lớn như vậy. Dĩ nhiên, Vệ Tông cũng không cần phải kiểm soát thân hình, vì y muốn rời khỏi thế giới này, muốn gặp vận mệnh chi lực, xem vận mệnh đó là ai, có những thủ đoạn gì. Vì vậy, sau khi thấy tất cả, Vệ Tông không kiểm soát lực lượng, cũng không kiểm soát cơ thể, mà để cơ thể mình lắc lư theo lực lượng, ngoan ngoãn đi ra ngoài thế giới. Cùng lúc đó, các cường giả bát tinh cũng theo Vệ Tông ra ngoài, dĩ nhiên, họ không thong dong như Vệ Tông, mà bị sức mạnh kinh khủng đẩy đến thế giới bên ngoài một cách chật vật. Tuy vậy, khi đến được bên ngoài thế giới, họ vẫn có chút hưng phấn, thật lòng mà nói, các cường giả bát tinh lúc này ai nấy mặt mày đều tràn đầy hưng phấn. Vì điều họ chờ đợi cuối cùng đã đến, đó là rời khỏi thế giới này, cuối cùng họ cũng làm được, nên lúc này ai cũng hưng phấn đến cực hạn, mặt tươi rói, đến tình trạng này, họ cũng lười quan tâm đến những chuyện khác. Chỉ cần có thể rời khỏi thế giới này là quan trọng nhất. Những thứ còn lại không hề quan trọng, đến mức này, không còn gì để nói, ngược lại đã ra thế giới bên ngoài. Nói thật, đến tình trạng này, các cường giả bát tinh cũng chưa có nhiều tâm tình để thưởng thức cảnh vật. Vì việc đầu tiên họ muốn làm là nhanh chóng rời đi. Dù sao đối với họ, Vệ Tông quả thực quá mức kinh khủng, sức mạnh của Vệ Tông so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều. Cho nên điều đầu tiên bọn hắn muốn làm lúc này, chính là cách xa Vệ Tông càng nhiều càng tốt, cố gắng không đến quá gần Vệ Tông. Đầu tiên phải kéo dài khoảng cách với hắn, bởi vậy vào thời khắc này, nhìn thấy Vệ Tông tựa hồ không chú ý đến mình, đám bát tinh cường giả này ngay lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Dù sao đối với bọn hắn, lực lượng của Vệ Tông vẫn quá mức cường đại, tuy nhiên đến mức này, Vệ Tông cũng lười quản bọn họ, lúc này Vệ Tông không phải là không có hứng thú với bọn chúng, mà vì biết đám gia hỏa này bây giờ không thể tạo ra sóng gió gì. Vận mệnh chi lực tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn chúng, cho nên dù bọn chúng có chạy trốn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì vận mệnh chi lực chắc chắn không cho bọn chúng có hy vọng trốn thoát. Sau khi nghĩ vậy, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đám người đang chạy trốn. Tiếp đó trên mặt lộ ra một tia thần sắc băng lãnh. Chương 2715, chờ đợi. Đối với Vệ Tông, hắn biết đám bát tinh cường giả này đã chắc chắn phải chết. Bởi vì từ khi bọn chúng được tạo ra, kết cục của chúng đã được định đoạt. Không phải chết dưới tay Vệ Tông, thì cũng chết dưới tay vận mệnh chi lực. Dù sao bọn chúng được tạo ra là để chống lại Vệ Tông. Bởi vậy kết cục cuối cùng của bọn chúng sớm đã được định trước. Vì đã định trước kết cục, nên dù bọn chúng có chạy trốn đến đâu cũng vô ích. Ánh mắt của Vệ Tông hết sức băng lãnh, chính vì đã sớm biết kết cục của bọn chúng, nên Vệ Tông không hề ôm hy vọng gì ở bọn chúng. Đám gia hỏa này căn bản không thể giúp được gì cho mình. Chỉ có điều dù sao thì bọn chúng cũng sinh ra biến số. Vẫn khiến Vệ Tông hơi chú ý một chút, trong tình cảnh này, Vệ Tông chậm rãi liếc nhìn những bát tinh cường giả đang chạy trốn. Rồi từ từ nghiêng đầu đi, ngoài ra không có bất kỳ động tác nào khác, như thể Vệ Tông không hề quan tâm đến những thứ này. Trên thực tế hắn đúng là không quá quan tâm, lúc này, Vệ Tông nhìn mọi thứ xung quanh, nói thật, hắn cũng có chút hiếu kỳ, nơi này rốt cuộc là đâu. Vệ Tông vốn cho rằng nếu mình bị trục xuất khỏi thế giới kia, rất có thể sẽ trở lại thế giới chính, nhưng bây giờ xem ra thì không phải, vẫn là đến một không gian hư vô, có chút tương tự như hư không trong chư thiên vạn giới. Vậy xem ra, vận mệnh chi lực vẫn không định bỏ qua mình, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện này Vệ Tông đã biết từ trước, dù sao đối với vận mệnh chi lực, mình là kẻ địch lớn nhất. Đối phương sao có thể dễ dàng bỏ qua mình? Không chỉ Vệ Tông suy nghĩ cách đối phó với vận mệnh chi lực, mà vận mệnh chi lực cũng đang nghĩ cách tiêu diệt Vệ Tông. Hai người vốn là đối địch, hận không thể lập tức giết chết đối phương, điều đó cho thấy mâu thuẫn không thể điều hòa giữa bọn họ. Dù ai cũng khó có khả năng buông tha đối phương, do đó không chỉ Vệ Tông không chịu bỏ qua cho vận mệnh chi lực, mà vận mệnh chi lực cũng không thể bỏ qua cho Vệ Tông. Vệ Tông hiểu rõ ý định của vận mệnh chi lực, lúc này hắn nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh hư không, nơi này hoàn toàn không có gì cả, thậm chí năng lượng di động cũng không tồn tại. Trong một không gian hư vô tuyệt đối như vậy, Vệ Tông khẽ nhíu mày, hắn không biết vận mệnh chi lực có chủ ý gì, có cái bẫy nào đang chờ mình, vận mệnh chi lực chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Đây là điều không thể nghi ngờ, cho nên lúc này, Vệ Tông đang chờ đợi, chờ xem vận mệnh chi lực sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với mình. Lúc này Vệ Tông đương nhiên muốn ra tay trước, nhưng đáng tiếc là bây giờ hắn không thể làm vậy, dù sao Vệ Tông ở ngoài sáng, còn vận mệnh chi lực thì đang ở trong bóng tối, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối. Điều đó có nghĩa là Vệ Tông chỉ có thể lựa chọn bị động, chờ vận mệnh chi lực ra chiêu, rồi sau đó tự mình phản công, đó mới là việc Vệ Tông cần làm bây giờ, không phải là Vệ Tông không có cách nào ra tay trước, mà thực tế là hắn không làm được, cho nên chỉ có thể chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Do đó trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng, hắn đang chờ đợi xem vận mệnh chi lực sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với mình. Nhưng Vệ Tông có chút bất ngờ, lúc này, vận mệnh chi lực dường như đã hoàn toàn quên mất hắn. Vệ Tông đã đợi ở đây rất lâu, nhưng vẫn không có ai tìm đến mình, lúc này, Vệ Tông vẫn đứng im tại chỗ, còn đám bát tinh cường giả kia đã hoàn toàn rời khỏi đây. Không biết đi đâu, xung quanh Vệ Tông hoàn toàn không có gì, căn bản không có bất kỳ sự tồn tại nào, như thể hắn là một người cô độc tồn tại trong thế giới này. Ngoài hắn ra, trong thế giới này không còn ai khác, sự cô độc này đang không ngừng ăn mòn Vệ Tông, dường như muốn nuốt chửng hắn, nhưng đây chỉ là sự cô độc mà thôi, nếu chỉ dùng thủ đoạn như vậy mà muốn Vệ Tông khuất phục, thì có vẻ quá coi thường hắn. Nói thật, lúc này Vệ Tông không quá quan tâm đến những thứ này. Trong mắt hắn cũng toát ra một chút thái độ lơ đễnh. Đối với Vệ Tông, chuyện nhỏ này sao có thể coi là to tát. Tuy nhiên, Vệ Tông có chút hiếu kỳ là đám bát tinh cường giả kia đã đi đâu. Thực tế là đến bây giờ, Vệ Tông không biết những bát tinh cường giả đó còn sống hay chết. Bọn chúng đã chết hay bị vận mệnh chi lực mang đi. Vệ Tông bây giờ căn bản không biết và cũng không có cách nào biết. Bởi vậy trong lòng Vệ Tông lúc này tràn đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Hắn đang nghĩ về những gì sẽ xảy ra. Cho nên vào thời điểm này, khi ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, xung quanh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng có chút mất kiên nhẫn, nhưng không kiên nhẫn thì cũng không có cách nào khác, dù sao vận mệnh chi lực đang ở trong bóng tối, hắn không có cách nào tìm ra, trừ khi vận mệnh chi lực chọn hiện thân, đến tìm Vệ Tông, nếu không Vệ Tông không thể tự mình tìm đến vận mệnh chi lực. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, thời gian trôi qua khi Vệ Tông chờ đợi ở đây. Nhưng vì đây là một nơi hoàn toàn hư vô, ngay cả thời gian trôi qua cũng trở nên không xác định. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng không có cách nào khác. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, ngoài ra không có bất kỳ ý định nào khác để đối phó với vận mệnh chi lực. Vì trong một thế giới như vậy, thậm chí thời gian trôi qua cũng trở nên không xác định. Nên Vệ Tông không cảm nhận được thời gian đã trôi qua bao lâu. Lúc này Vệ Tông thậm chí còn có chút không xác định về thời gian. Tuy nhiên, Vệ Tông dù sao cũng là người nắm giữ sức mạnh thời không cường đại. Cho dù khái niệm thời gian bị mơ hồ, hắn vẫn có thể tìm ra hướng đi cụ thể của thời gian. Bởi vậy, Vệ Tông không quá gấp gáp, âm thầm tính toán thời gian, sau đó chờ vận mệnh chi lực ra chiêu, dù sao thì vận mệnh chi lực có ra chiêu như thế nào. Mình chỉ cần phản công lại là xong, hắn bây giờ phải chờ vận mệnh chi lực, xem đối phương có những thủ đoạn gì, và sẽ đối phó với mình như thế nào. Điều này Vệ Tông thực sự không rõ, dù Vệ Tông có vẻ rất bị động, nhưng trên thực tế, Vệ Tông không có cách nào tốt hơn, dù sao vận mệnh chi lực hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Việc tìm ra hắn là điều không thể. Do đó, ngoài việc bị động chờ đợi vận mệnh chi lực ra chiêu, Vệ Tông không có bất kỳ thủ đoạn nào khác. Sau một bước này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng, rồi sau đó Vệ Tông chậm rãi nhìn xung quanh hư không. Nơi này vẫn không có gì, vẫn là một mảnh hư vô, còn đám bát tinh cường giả kia thì đã sớm biến mất. Xung quanh Vệ Tông không có bất kỳ động tĩnh gì, hoàn toàn là một mảnh hư không, tai cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Bây giờ cảm giác như thể trong cả thiên địa chỉ còn lại Vệ Tông một mình. Cảm giác đó rất đáng sợ. Chương 2716, một vạn năm, nếu như một cường giả bình thường bị đưa vào hoàn cảnh như vậy, không cần bao lâu, hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhưng Vệ Tông thì khác, dù sao tâm trí của Vệ Tông rất mạnh mẽ, ý chí của hắn rất kiên cường, cho nên cho dù tiến vào không gian này, Vệ Tông cũng không hề sợ hãi. Vì vậy, trong một hoàn cảnh như vậy, ánh mắt của Vệ Tông chậm rãi lưu chuyển những tia sáng khác nhau. Lúc này Vệ Tông vẫn giữ bình tĩnh, vẫn chậm rãi chờ đợi, Vệ Tông vẫn đang chờ vận mệnh chi lực ra tay, chờ thủ đoạn của vận mệnh chi lực. Trong quá trình chờ đợi như vậy, thời gian lại từng giờ từng phút trôi qua, đương nhiên ở nơi này, thời gian trôi qua không rõ ràng, nhưng Vệ Tông vẫn có thể cảm nhận được thời gian mất đi. Dù thời gian trôi qua, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, sắc mặt của hắn không hề có động tĩnh, Trong lòng Vệ Tông vẫn luôn tính toán thời gian cụ thể đã trôi qua bao lâu. Theo thời gian từng chút một trôi qua, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, đó vẫn còn là ít. Rất nhanh một ngày trôi qua, nhưng giữa thiên địa vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Rồi một tháng trôi qua, tiếp đó vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, Vệ Tông cũng không có bất kỳ ý định mất kiên nhẫn nào. Cứ như vậy, một tháng, hai tháng, ba tháng, đến sau thậm chí hơn một năm, dù một năm trôi qua cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Vệ Tông vẫn không hề có động tĩnh gì, lúc này Vệ Tông quả thực bình tĩnh đến mức không thể tin được. Như thể người bị hành hạ không phải là hắn, ròng rã một năm trôi qua, ở đây vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, dù chỉ là một chút ít, hoàn toàn không có. Sau khi thấy cảnh này, Vệ Tông chậm rãi hít một hơi, rồi ngay sau đó từ từ nhắm mắt lại, vì Vệ Tông biết thủ đoạn của vận mệnh chi lực, đoán chừng là muốn dây dưa với mình một thời gian rất dài. Cho nên lúc này Vệ Tông từ từ nhắm mắt, và ngay khi Vệ Tông nhắm mắt, thời gian tiếp tục trôi đi, một năm đã qua, nhưng vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào xảy ra. Cứ như vậy, lại một năm nữa trôi qua, từ khi Vệ Tông đến không gian hư vô này, đã qua hai năm, nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh hay thay đổi nào. Như thể nơi này hoàn toàn không có gì. Vệ Tông đã bị trục xuất hoàn toàn đến đây, ở một nơi như vậy, ngoài Vệ Tông ra thì không có bất kỳ thứ gì khác. Nơi này ngoài hư không thì chỉ có hư không, quả thực là kinh khủng đến cực hạn, nhưng cho dù phải đối mặt với tình huống như vậy, trong lòng Vệ Tông vẫn không hề có ý nghĩ gì, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như trước. Lúc này Vệ Tông chậm rãi nhìn về phía xung quanh hư không. Xung quanh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, thế là Vệ Tông lại nhắm mắt lại, và ngay khi Vệ Tông nhắm mắt, thời gian lại tiếp tục trôi đi, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm. Cứ như vậy trong lúc bất tri bất giác, 10 năm đã trôi qua, tại nơi hư vô này, 10 năm đã trôi qua, phải biết đây là 10 năm, không phải một khoảng thời gian ngắn, mà là dòng dã 10 năm, Vệ Tông đã bị giam cầm 10 năm trong một không gian hư vô này, trong một nơi hoàn toàn không có bất kỳ sinh vật hay sinh mệnh nào khác. Chỉ có một mình Vệ Tông bị vây ở đây, 10 năm, nếu như đổi lại một cường giả khác, tình cảnh này sẽ khiến tâm trí của bọn hắn sụp đổ. Nơi hư không đáng sợ như vậy, bất kỳ ai ở trong đó đều sẽ bị ăn mòn tâm trí. Ý chí và mọi thứ của bọn họ sẽ bị nuốt chửng. Bọn họ sẽ không thể sống sót ở đây, tinh thần của bọn họ sẽ sụp đổ, và cả người sẽ mất hết thần trí. Cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng, nhưng Vệ Tông, dù trải qua tình huống như vậy, dù đã ở đây nhiều năm như vậy, sắc mặt của hắn vẫn không hề thay đổi, vẻ mặt của Vệ Tông vẫn vô cùng thản nhiên, sắc mặt của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, như thể không có bất kỳ chuyện gì trên thế giới này có thể làm xáo trộn hắn. Không có bất kỳ tình huống nào khác có thể làm phiền Vệ Tông. Vì vậy, trong tình huống này, ánh mắt của Vệ Tông vẫn tràn đầy sự tỉnh táo và sáng suốt. Dưới tình huống này, Vệ Tông đã trở nên vô cùng lạnh nhạt. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông không có gì để nói. Hắn đã nhìn ra, cái gọi là vận mệnh chi lực này chỉ là định dùng thủ đoạn này để kéo dài thời gian với mình. Nói thẳng ra, hắn tính dùng thủ đoạn này để làm hao mòn tâm trí của mình. Để đè nén sự chịu đựng của mình, hy vọng dùng thời gian để kiểm soát mình, để khiến mình phải khuất phục trong khoảng thời gian này. Nhưng nghĩ đến đây, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên một nụ cười lạnh. Vận mệnh chi lực lại dám vọng tưởng dùng thủ đoạn như vậy để khống chế mình. Thật quá ngây thơ, phải biết Vệ Tông nắm giữ sức mạnh thời gian, sức mạnh của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào, sao có thể dễ dàng bị sức mạnh này làm hao mòn. Đối với Vệ Tông mà nói, hắn hiểu rõ thời gian một cách sâu sắc, bởi vậy, cho đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông không có gì để nói. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, ngay sau đó hắn không hề bối rối, mà bắt đầu tiếp tục chờ đợi. 10 năm, Vệ Tông có thể chờ được, coi như thêm mấy lần 10 năm thì sao? Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông không hề có ý định gì khác, hắn tiếp tục ở lại nơi đây chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo xảy ra. Đến bây giờ, Vệ Tông không có gì muốn nói, đến tình trạng này, nói gì cũng không cần thiết, Vệ Tông chỉ tiếp tục chờ đợi. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Vệ Tông, dù thời gian trôi qua, Vệ Tông vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Theo lẽ thường, giữa thiên địa không có bất kỳ biến hóa nào, Vệ Tông vẫn đang lẳng lặng đứng chờ. Thêm 10 năm trôi qua, tiếp đó vẫn không có gì thay đổi, Vệ Tông vẫn không hề vội vàng. Tiếp tục chờ đợi, lại 10 năm nữa, rồi tiếp sau đó, rất nhanh đã đến 100 năm, cho dù 100 năm trôi qua, vẫn không có tình huống gì xảy ra, cứ như thể 100 năm vốn không quan trọng. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, rồi lại nhắm chặt lại, không thể không nói, vận mệnh chi lực có lẽ đã quyết tâm muốn hao tổn với Vệ Tông. 100 năm không có động tĩnh, vậy cứ tiếp tục 100 năm nữa, 200 năm, 300 năm, đến cuối cùng 1000 năm, vẫn không có gì thay đổi, cứ như vậy tiếp diễn, thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đã đến 1 vạn năm, dù đã trải qua 1 vạn năm, hư không xung quanh vẫn không có gì khác xảy ra. Đến tình trạng này, ngay cả ánh mắt Vệ Tông dường như cũng thoáng hiện một tia bực bội. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, ánh mắt hắn đã trở nên vẩn đục, không còn thanh tịnh như ban đầu. Lúc này đã trải qua 1 vạn năm, bị hư không cùng bóng tối bào mòn 1 vạn năm, ngay cả trong ánh mắt Vệ Tông cũng lộ ra một tia vẩn đục. một tia sốt ruột, cho nên, đến tình trạng này, dù là Vệ Tông, cũng không thể giữ mãi vẻ trấn định và bình tĩnh vĩnh hằng trong khoảng thời gian dài như vậy. Chương 2717, yên lặng, dù bị thời gian dài đằng đẵng bào mòn, Vệ Tông cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề, lúc này, ánh mắt Vệ Tông cũng trở nên hơi vẩn đục, thậm chí ký ức cũng có chút hỗn loạn, dù sao, trải qua nhiều năm như vậy, dù là Vệ Tông cũng không thể bình yên vô sự, Vệ Tông cũng đã bắt đầu gặp phải một vài vấn đề. Nhưng hắn vẫn có thể gắng gượng, dù sao mới chỉ một vạn năm, không gây ảnh hưởng quá lớn đến Vệ Tông, những vấn đề nhỏ này, Vệ Tông có kinh nghiệm nhất định, có thể thanh tẩy hoàn toàn, cho nên, với những vấn đề nhỏ này, Vệ Tông vẫn giữ được tỉnh táo, không hề tỏ ra khó xử. Ở một bên khác, dường như thấy Vệ Tông vẫn không có gì thay đổi, vận mệnh chi lực vẫn không dừng lại, mà tiếp tục đối kháng Vệ Tông, vì vậy, dưới tình huống Vệ Tông vẫn giữ nguyên trạng thái, thời gian càng lúc càng trôi nhanh hơn, khoảng một vạn năm trôi qua, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Lúc này Vệ Tông vẫn phải chịu đựng sự dày vò đau khổ. Một vạn năm trôi qua, không có biến đổi, vậy thì lại thêm một vạn năm. Cứ thế, thêm một vạn năm trôi qua, Vệ Tông vẫn không có động tĩnh gì. Mặc dù nhìn bề ngoài, Vệ Tông không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng trong lòng hắn, cảm giác hỗn loạn ngày càng nhiều. Lần này, ánh mắt Vệ Tông đã trở nên vô cùng vẩn đục, tựa hồ hắn cũng cảm thấy mơ hồ. Trong sự bào mòn của đau đớn, trong một hư không hoàn toàn không một bóng người, bị giam cầm khoảng một vạn năm, cảm giác này thật kinh khủng. Cho nên, vào lúc này, dù là Vệ Tông cũng khó có thể chịu đựng sự trôi đi của thời gian. Sự bào mòn của thời gian, một vạn năm trôi qua, Vệ Tông đã bị ảnh hưởng rất lớn. Hai vạn năm trôi qua, thời gian ảnh hưởng đến Vệ Tông càng nhiều hơn, mà đây chỉ mới là bắt đầu, vẫn chưa kết thúc. Cứ như vậy, ba vạn năm trôi qua, bốn vạn năm trôi qua, thời gian đang trôi nhanh, dường như đến tình trạng này, thời gian trôi nhanh hơn trước rất nhiều. Khoảng 10 vạn năm trôi qua, ảnh hưởng cực lớn của thời không đã để lại những vết tích không thể xóa nhòa trên người Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đã gần như hỗn loạn đến cực hạn, dù đã trải qua thời gian dài dày vò như vậy, hắn cũng không thể khống chế được bản thân. Lúc này, cả người Vệ Tông đã trở nên vô cùng đồi phế, vô cùng hỗn loạn, Vệ Tông lúc này có thể nói là đã đồi phế và hỗn loạn đến cực hạn. Cả người hắn tỏa ra một loại khí tức hỗn loạn, đủ loại khí tức không ngừng xung đột, dường như chính Vệ Tông cũng không khống chế được khí tức của mình. Lực lượng trong cơ thể Vệ Tông cũng bắt đầu bạo tẩu đủ kiểu. Dù sao, đối với hắn, lúc này đã trải qua thời gian dài dày vò như vậy, hắn không thể khống chế sức mạnh trong cơ thể, mặc cho những lực lượng này dãy giụa, bảo tẩu, đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông cũng bắt đầu trở nên vô cùng vẩn đục và hỗn loạn. Đến mức không thể tăng trưởng thêm, đến tình trạng này, dù phát hiện Vệ Tông đã không thể chống cự, nhưng vận mệnh chi lực vẫn không xuất hiện. Cứ thế, lại một vạn năm trôi qua, vẫn không có gì thay đổi, thời gian vẫn nhanh chóng trôi, sau khi không biết bao lâu, 10 vạn năm, 20 vạn năm, 30 vạn năm, những điều này không thể nói trước, ngược lại, thời gian vẫn không ngừng trôi, đến cuối cùng khoảng 1 triệu năm trôi qua, không sai, khoảng thời gian 1 triệu năm lâu như vậy, dù là cường giả cửu tinh cũng phải chết mòn, thời gian này thật sự quá dài, dài đến mức khó diễn tả thành lời. Ở đây, dù là cường giả cửu tinh, trong khoảng thời gian 1 triệu năm như vậy, trong một hư không không một bóng người, e rằng cũng phải phát điên. Đến tình trạng này, dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, vô địch thế nào, cả người hắn cũng đã bị hành hạ không thể diễn tả. Lúc này, sức mạnh của Vệ Tông đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cả người hắn rơi xuống giữa không trung, giống như một cái xác không hồn, đã hoàn toàn mất đi khí tức. Đến tận giờ phút này, trước mặt Vệ Tông, một đạo quang mang chậm rãi xuất hiện. Trong đạo ánh sáng này, ẩn chứa một lực lượng kinh khủng khó tả và mang theo khí tức vận mệnh không thể nắm bắt. Rõ ràng, đạo quang mang này chính là vận mệnh chi lực nấp trong bóng tối. Sau khi dày vò Vệ Tông đến mức này, hắn mới cuối cùng ra tay, mới bắt đầu hiện thân. Thực sự, vận mệnh chi lực này cũng đủ cẩn thận. Trước đó, sau khi dày vò 10 vạn năm, Vệ Tông thực ra đã không thể phản kháng. Nhưng hắn vẫn không xuất hiện, bởi vì hắn cảm thấy vẫn chưa đủ ổn định, cho nên, mãi đến lúc đó, hắn vẫn không ra tay, mà tiếp tục trốn trong bóng tối chờ đến 1 triệu năm. Cảm thấy Vệ Tông đã chết hẳn, không thể phản kháng mình nữa, hắn mới quyết định xuất hiện. Không thể không nói, Vệ Tông đã đủ cẩn thận, nhưng vận mệnh chi lực này còn cẩn thận hơn cả Vệ Tông. Dù là Vệ Tông cũng khó mà tưởng tượng được mức độ cẩn thận của vận mệnh chi lực. Lúc này, vận mệnh chi lực thấy Vệ Tông trước mặt đã mất hết khí tức, như một cái xác không hồn. Hắn vẫn không có bất kỳ động tác nào, cứ đứng trước mặt Vệ Tông, lẳng lặng nhìn, dường như có chút hiếu kỳ về Vệ Tông. Thực ra, cả hai đều muốn thôn phệ đối phương, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ vận mệnh chi lực đã thắng, bởi vì hắn vẫn đang ở đây, còn Vệ Tông đã hoàn toàn mất hết âm thanh. Dù Vệ Tông chưa chết, nhưng hắn cũng không khác gì người chết, đã rơi vào sự yên lặng vĩnh hằng. Về cơ bản, dù không chết nhưng cũng không khác gì tử vong. Vì vậy, khi thấy Vệ Tông rơi vào kết cục này, vận mệnh chi lực cũng không có động thái gì. Vẫn đứng tại chỗ nhìn Vệ Tông, dường như đang chờ đợi điều gì, dường như đang chờ xem Vệ Tông có kết quả gì. Còn bên này, trên người Vệ Tông vẫn không có bất kỳ khí tức nào. cứ như thể đã chết thật rồi. Đến tình trạng này, vận mệnh chi lực vẫn không có bất kỳ động thái nào. Lúc này hắn chỉ chậm rãi chuyển động một chút, trong cơ thể tạo nên vô số khí tức cường giả. Ở đây, phần lớn những cường giả này đều là những bát tinh cường giả bị vệ tông đánh chết. Họ đã bị vệ tông cắn nuốt hết ý chí và sức mạnh, đã bị vệ tông dung hợp vào cơ thể mình. Đương nhiên, cũng có vài khí tức mà vệ tông không đánh chết, nhưng những khí tức này vẫn xuất hiện trong cơ thể vận mệnh chi lực. Rõ ràng, đây là những bát tinh cường giả đã phá vỡ thế giới này và trốn thoát. Họ vốn tưởng chỉ cần trốn khỏi vệ tông là an toàn. Nhưng không ngờ, dù trốn khỏi vệ tông, họ vẫn không thoát khỏi sự ra tay của vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi lực rõ ràng muốn giết chết họ, dù họ trốn đến đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Giờ đây, khí tức của họ xuất hiện trong cơ thể vận mệnh chi lực. Vậy kết quả của họ đã quá rõ ràng, kết quả chắc chắn không tốt đẹp, về cơ bản là đã chết, hoặc bị vận mệnh chi lực hấp thụ hoàn toàn. Lúc này, vận mệnh chi lực cũng chậm rãi lóe lên một cái, rồi nhìn vệ tông trước mặt. Lúc này, sức mạnh trong cơ thể vệ tông vẫn tràn đầy kinh khủng. Dù khí tức của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, dường như cả người trở nên như cái xác không hồn, nhưng lực lượng trong cơ thể không biến mất, vẫn thừa kế sức mạnh bát tinh đỉnh phong, có thể nói là đã cường đại đến cực hạn. Khi thấy sức mạnh trong cơ thể vệ tông lúc này, vận mệnh chi lực cũng khẽ lóe lên, bởi vì sức mạnh trong cơ thể vệ tông có nhiều điểm tương đồng với sức mạnh của hắn. Rõ ràng, vận mệnh chi lực đã chuẩn bị trước, lo lắng của vệ tông không phải là không có lý. Trước đây, vì sao vệ tông không muốn hấp thụ ý chí lực của những bát tinh cường giả kia? Bởi vì hắn lo sợ những bát tinh cường giả này vốn là do vận mệnh chi lực tạo ra. Vệ tông không tin vận mệnh chi lực lại tốt bụng như vậy, trực tiếp trao sức mạnh của những bát tinh cường giả này cho vệ tông để hấp thụ. Rõ ràng, vệ tông cảm thấy vận mệnh chi lực làm như vậy chắc chắn có âm mưu. Vệ tông lo sợ nhất chính là việc mình hấp thụ ý chí lực của các bát tinh cường giả quá nhiều, dung hợp quá nhiều sức mạnh vào cơ thể, đến lúc đó, dù sức mạnh đã dung hợp vào cơ thể mình, vẫn có thể bị vận mệnh chi lực điều khiển. Theo lý thuyết, lúc đó lực lượng của mình càng mạnh, vận mệnh chi lực có thể vận dụng càng nhiều sức mạnh. Lúc đó thì xong đời. Cho nên, nghĩ đến đây, vệ tông đã không còn hấp thụ sức mạnh của những bát tinh cường giả kia, mà lựa chọn lẳng lặng chờ đợi một cơ hội phá cục, chờ đợi biến số xuất hiện. Về sau, quả nhiên không ngoài dự liệu của vệ tông, biến số đã xuất hiện, nhưng trên thực tế vẫn có vấn đề. Dù biến số đã phá vỡ thế giới này, nhưng dường như mọi thứ vẫn nằm trong sự khống chế của vận mệnh chi lực. Theo lý thuyết, đến kết quả này, bây giờ nhìn lại, mọi thứ đều nằm trong sự điều khiển của vận mệnh chi lực. Dù họ có phá vỡ thế giới này, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đây là một điều tương đối khó xử, dù ra ngoài hư không, nhưng hư không này vẫn bị vận mệnh chi lực trưởng khống. Theo lý thuyết, họ đã tốn sức lực lớn như vậy, dù phá vỡ thế giới kia, cũng chỉ là từ một tay của vận mệnh chi lực nhảy sang tay kia. Bất kể thế nào, họ vẫn bị vận mệnh chi lực đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dù làm thế nào cũng không có bất kỳ biến đổi nào. Đây mới là điều kinh khủng nhất, cũng là nơi mạnh nhất của vận mệnh chi lực. Chương 2718, kiêng kỵ. Vì vậy, vào thời điểm này, vận mệnh chi lực chậm rãi nhìn vệ tông không xa trước mặt. Dường như đang nghĩ đến điều gì, hắn nhàn nhạt phát ra sức mạnh trong cơ thể. Cỗ lực lượng này thật kinh khủng, dù vệ tông có đạt đến cửu tinh, liệu có thể đối kháng lực lượng như vậy hay không, thực sự còn khó nói. Dù sao, vận mệnh chi lực không hổ là sức mạnh tối cao đã sinh ra linh trí. Tính chất của hắn trong toàn bộ vũ trụ song song cũng rất hiếm thấy. Khó có thể tưởng tượng sức mạnh tối cao như vậy lại có thể sinh ra linh trí của mình. Đây quả thực là một chuyện không thể nào. Đúng là có một quy tắc, đó là tại chư thiên vạn giới cũng như, hoặc tại vũ trụ song song cũng vậy, bất kỳ sức mạnh nào cũng vậy, hay bất kỳ sự vật gì cũng có thể sinh ra linh trí. Đây vốn là quy tắc của vô số vũ trụ song song. Nhưng đồng dạng, trong vũ trụ song song lại có một quy tắc khác, đó là những thứ càng mạnh mẽ về bản chất thì càng khó sinh ra linh trí. Chính vì lẽ đó, những lực lượng thực sự cường đại trên cơ bản rất ít khi sinh ra linh trí. Chưa đừng nói đến dạng sức mạnh chí cao này, dạng sức mạnh này tuyệt đối là chí cao vô thượng. Chúng trên cơ bản không cách nào sinh ra linh trí. Chí cao sức mạnh có tất cả 4 loại, mỗi một loại sức mạnh này đều là chí cao vô thượng. Vệ tông trước đây tìm được chí cao sức mạnh, dù là luận nào cũng căn bản không thể sinh ra linh trí. Bất kể là sức mạnh kết thúc của vệ tông, hay sức mạnh thời không mà hắn tìm được sau này, hay sức mạnh luân hồi không rõ nguồn gốc kia, đều căn bản không thể sinh ra linh trí, bởi vì một khi sinh ra linh trí, ảnh hưởng đến thế giới sẽ quá lớn. Nếu sức mạnh thời không sinh ra ảnh hưởng, rõ ràng toàn bộ trường hà thời gian sẽ trở nên hỗn loạn. Đến tình cảnh đó, lực lượng thời không có thể tùy ý dao động trường hà thời gian. Mọi thứ sẽ đảo lộn, trường hà thời gian sẽ bị dao động, quá khứ sẽ đến hiện tại sẽ trở lại tương lai, và bất kể nhân vật nào đã chết, thậm chí chưa ra đời, đến lúc đó đều sẽ loạn tung. Khi đó, thời không hoàn toàn hỗn loạn, trật tự thế giới sẽ sụp đổ. Đó là kết quả của việc sức mạnh thời không sinh ra linh trí. Nếu sức mạnh kết thúc sinh ra linh trí thì còn kinh khủng hơn. Sức mạnh kết thúc sẽ mang đến sự kết thúc cho vạn vật. Đến tình cảnh đó, toàn bộ vũ trụ song song sẽ tận thế, sức mạnh kết thúc sẽ gây ra phong bạo giết chóc vô tận. vô số cường giả sẽ bị kết thúc. Đáng sợ hơn là, mỗi khi có một cường giả bị kết thúc, sức mạnh kết thúc lại càng mạnh mẽ hơn, sau đó tiếp tục kết thúc những nhân vật khác. Đó là sự kinh khủng của kết thúc. Vì vậy, một khi sức mạnh kết thúc sinh ra linh trí, đó sẽ là một kiếp tận thế đối với toàn bộ vũ trụ song song. Vệ Tông không tiếp xúc nhiều với sức mạnh luân hồi, nhưng có thể tưởng tượng, nếu sức mạnh luân hồi sinh ra linh trí, kết quả cuối cùng cũng không sai biệt lắm, đều sẽ gây ra vô số ảnh hưởng to lớn đối với toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ song song. Còn bây giờ, sức mạnh vận mệnh lại sinh ra linh trí, điều này có chút kinh khủng. Sau khi sức mạnh vận mệnh sinh ra linh trí, rốt cuộc sẽ gây ra sóng gió gì? Rốt cuộc sẽ gây ra ảnh hưởng gì? Điểm này thực sự khó nói, nhưng có thể tưởng tượng, nếu ba loại trí cao sức mạnh kia đều có thể tạo ra ảnh hưởng khổng lồ, thậm chí gây tổn thương cực lớn cho toàn bộ vũ trụ song song. Vậy có thể tưởng tượng, nếu sức mạnh vận mệnh cũng sinh ra linh trí, kết quả sẽ kinh khủng đến mức nào? Vì vậy, khi Vệ Tông biết sức mạnh vận mệnh này đã sinh ra linh trí, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Đây không phải vì Vệ Tông vốn dĩ cẩn thận, mà là vì cần phải hết sức cẩn thận. Một khi sức mạnh vận mệnh này sinh ra linh trí, kết quả có thể mang tới thực sự quá nghiêm trọng, Vệ Tông dù cẩn thận đến đâu cũng không đủ. Chính vì ý nghĩ đó, Vệ Tông luôn vô cùng thận trọng, chỉ sợ lơ là ở đâu đó, để rồi bị sức mạnh vận mệnh này vây khốn, cuối cùng bị tính toán đến chết. Vì vậy, dù Vệ Tông đã cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn rơi vào bẫy của sức mạnh vận mệnh. Chỉ có thể nói sức mạnh vận mệnh quá khó lường, dù Vệ Tông đã chuẩn bị đầy đủ, dù hắn đã đánh giá cao sức mạnh vận mệnh này, nhưng điều hắn không ngờ là, hắn vẫn còn đánh giá thấp uy lực của sức mạnh vận mệnh. Thủ đoạn của sức mạnh vận mệnh này thật sự rất nhiều. Vệ Tông đã trùng bẫy một cách bất chi bất giác, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện mình hoàn toàn không ổn. Đã rơi vào bẫy của sức mạnh vận mệnh, không còn cách nào chống cự. Dù về sau, Vệ Tông vẫn đang suy nghĩ cách phá cục, đang tìm kiếm biến số, nhưng rất đáng tiếc là sức mạnh vận mệnh đã giăng sẵn lưới. Khiến ngươi chui vào, ngươi muốn dễ dàng phá cục như vậy, sao có thể? Ngươi đang ở trong cục của người ta, nhất cử nhất động đều bị người khác điều khiển, làm sao phá cục được? Đó chính là chỗ tương đối lúng túng của Vệ Tông. Lúc trước, hắn còn suy nghĩ phá cục, tìm kiếm biến số, nhưng cuối cùng đến tình trạng này, phát hiện mọi thứ đều vô dụng. Đến tình trạng này, Vệ Tông trông đã hoàn toàn không ổn, cả người hắn không có chút khí tức nào. Sức mạnh vận mệnh không ngừng đánh giá Vệ Tông, dường như đang chờ đợi điều gì. Thực ra, sau khi phát hiện Vệ Tông không còn chút khí tức nào, sức mạnh vận mệnh lại không có bất kỳ động thái nào. Đến mức này thì có chút kỳ quái, bởi vì theo lý mà nói, sức mạnh vận mệnh có thể dễ dàng bắt Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông không có cơ hội phản kháng, nhưng hắn vẫn không làm vậy, mà đang chờ đợi một vài chuyện khác xảy ra. Lúc này, Vệ Tông không còn sức phản kháng, hắn cứ thế nằm im trong hư không, không có bất kỳ động tĩnh nào. Còn sức mạnh vận mệnh thì nhàn nhạt liếc nhìn Vệ Tông, ngay sau đó vẫn không có động tĩnh gì. Vệ Tông không có động tĩnh gì, sức mạnh vận mệnh cũng không quấy rầy hắn, cả hai lâm vào một sự tĩnh lặng quỷ dị. Sức mạnh vận mệnh dường như đang chờ đợi điều gì, lại tựa hồ đang tính toán điều gì đó. Thật tình mà nói, đến tình trạng này, không ai biết sức mạnh vận mệnh rốt cuộc muốn làm gì. Ngay cả Vệ Tông cũng không biết sức mạnh vận mệnh có dự định gì. Đến tình trạng này, chẳng lẽ Vệ Tông thật sự không có hy vọng chống cự sao? Hay là Vệ Tông thật sự sẽ giữ dáng vẻ hoàn toàn không có khí tức như bây giờ? Nói cho cùng là giả, lúc này, khí tức trên người Vệ Tông đã hỗn loạn đến cực hạn. Hắn không thể chống lại sự bào mòn của thời gian, cả người hắn biến thành cái xác không hồn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông thật sự không còn sức chống cự. Thật ra, bây giờ chỉ là Vệ Tông hiện tại mà thôi. Phải biết, bản tôn của Vệ Tông vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, bản tôn của Vệ Tông vẫn trốn trong thân thể Vệ Tông, không lộ diện, ngay cả sức mạnh vận mệnh cũng không chắc chắn về trạng thái của bản tôn Vệ Tông. Hiện tại, bản tôn Vệ Tông như thế nào? Không ai biết, dù sự bào mòn của thời gian chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến bản tôn Vệ Tông. Dù sao, 1 triệu năm cũng đủ làm thay đổi mọi thứ. Bất kể sức mạnh gì, dưới sự bào mòn của 1 triệu năm đều sẽ biến dạng. Vì vậy, bản tôn Vệ Tông cũng không thể bình yên vô sự trước thời gian 1 triệu năm. Đó là điều chắc chắn không thể làm được, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Còn một chuyện rất quan trọng, đó là bản thân Vệ Tông nắm trong tay sức mạnh thời gian. Sức mạnh thời không, Vệ Tông nắm trong tay sức mạnh thời không, một trong tứ đại sức mạnh cao nhất. Quan trọng hơn, Vệ Tông còn có bảo vật đỉnh cấp như thời không chi luân. Điều này rất khác biệt, Vệ Tông nắm trong tay sức mạnh thời không, lại có thời không chi luân. Đối với Vệ Tông, việc đối mặt với sự bào mòn của sức mạnh thời gian không hề nghiêm trọng như người khác tưởng tượng. Đối với người khác, nó có thể giết chết đối phương, nhưng Vệ Tông bây giờ không thể bị như vậy. Bản tôn Vệ Tông còn giấu sát chiêu gì? Không ai biết, ngay cả sức mạnh vận mệnh cũng không chắc chắn về trạng thái của Vệ Tông lúc này. Nếu đổi lại người bình thường, sức mạnh vận mệnh có thể dễ dàng giết chết, nhưng Vệ Tông thì khác. Nếu Vệ Tông dễ giết như vậy, hắn đã trực tiếp giết Vệ Tông rồi, không cần phải tốn nhiều công sức như vậy, từng chút một làm hao mòn Vệ Tông. Sức mạnh vận mệnh làm vậy, rõ ràng là cảm thấy Vệ Tông rất khó đánh giết. Cho nên, mới thiết lập nhiều cái bẫy như vậy để Vệ Tông tự chui vào. Để Vệ Tông rơi vào trong lòng bàn tay của mình, nếu Vệ Tông dễ giết, hắn đã chết từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ. Vì vậy, hắn cũng rất kiêng kỵ Vệ Tông, không chỉ Vệ Tông kiêng kỵ hắn, sức mạnh vận mệnh cũng kiêng kỵ Vệ Tông, cả hai đều đặc biệt kiêng kỵ đối phương, sợ đối phương sẽ giết mình, cả hai coi đối phương là kẻ thù lớn nhất, nếu là người khác, họ đã giết đối phương ngay lập tức, nhưng Vệ Tông dù sao vẫn có hai loại sức mạnh chí cao. Phải biết, Vệ Tông có đồng thời sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc. Hai loại sức mạnh này quá kinh khủng. Quan trọng hơn, Vệ Tông không chỉ có hai sức mạnh này mà còn có thời không chi luân và thiên ma trì. Hai bảo vật chí cao vô thượng. Theo lý thuyết, dưới sự bảo vệ của hai loại sức mạnh chí cao và bảo vật chí cao, sức mạnh vận mệnh không thể dễ dàng đối phó với Vệ Tông. Đó là mấu chốt bây giờ, muốn đánh giết Vệ Tông thật sự quá khó, cần tốn rất nhiều sức lực. Vì vậy, với ý nghĩ đó, sức mạnh vận mệnh dường như cũng đang suy nghĩ một số biện pháp khác. Chương 2719, đồng hóa. Đến tình trạng này, mọi chuyện trở nên có chút quỷ dị. Dù sức mạnh vận mệnh biết Vệ Tông không dễ đối phó, nhưng bây giờ hắn cũng có chút lúng túng, không biết phải đối phó Vệ Tông như thế nào. Hắn muốn giết Vệ Tông, nhưng Vệ Tông dù sao cũng có chút đặc biệt và quỷ dị. Chỉ là, Vệ Tông có hai loại sức mạnh chí cao kia trợ giúp, nên muốn giết hắn là chuyện rất khó. Dù bây giờ sức mạnh vận mệnh đã có phần chắc chắn lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có niềm tin tuyệt đối. Phải biết, bản thân sức mạnh vận mệnh là trưởng khống vận mệnh, theo lý mà nói, trừ khi có niềm tin tuyệt đối, bằng không hắn sẽ không hành động. Hơn nữa, quan trọng nhất là vì sức mạnh vận mệnh nắm trong tay vận mệnh. Nếu là chuyện khác, bất kể chuyện gì, hắn đều biết kết cục sẽ như thế nào. Hắn hoàn toàn nắm rõ diễn biến của sự việc, bởi vì bản thân hắn chính là vận mệnh, hắn trưởng khống vận mệnh. Vì vậy, hắn luôn có niềm tin tuyệt đối trong mọi chuyện, nhưng bây giờ không giống. Bây giờ hắn thực sự không có niềm tin tuyệt đối, dù đến tình trạng này, hắn rất vững tin rằng Vệ Tông không phải đối thủ của mình. Nhưng dù chỉ còn một chút hy vọng, Vệ Tông dù chỉ có một chút phần thắng, hắn cũng không dễ dàng buông tha. Đối với Vệ Tông lúc này, dù chỉ còn một chút hy vọng, sức mạnh vận mệnh này cũng không thể chấp nhận. Hắn muốn là 10 trên 10 dự định, 10 trên 10 tỷ lệ thắng, chứ không phải 9 trên 10 tỷ lệ thắng. Đừng nhìn có vẻ không khác biệt, nhưng thực tế, đối với sức mạnh vận mệnh, sự khác biệt đó rất lớn. Đối với sức mạnh vận mệnh, 9 trên 10 và 10 trên 10 không phải là một, 10 trên 10 đại diện cho sự tuyệt đối, cho sự ổn định tuyệt đối, còn 9 trên 10 đại diện cho sự không xác định, cho sự không ổn định. Theo lý thuyết, đối với sức mạnh vận mệnh, 9 trên 10 tỷ lệ thắng cũng như không có gì khác biệt với không có tỷ lệ thắng. Đây là bản chất của sức mạnh vận mệnh, cũng là khuyết điểm lớn nhất của nó, đó là nó quá tin vào số phận, quá quan tâm đến sự ổn định. Nếu không phải 10 trên 10 tỷ lệ thắng, hắn sẽ không ra tay, bởi vì nếu không đạt 10 trên 10, đối với hắn cũng không khác gì không có, vì cũng đầy dẫy biến số. Điều này cũng rất lúng túng, đó là sức mạnh vận mệnh, một điểm không đủ của nó hiện tại, cũng không thể nói là không đủ. Dù sao đối với sức mạnh vận mệnh, chính vì có đặc điểm này, nên mới có thiếu hụt này. Nói đúng ra, đây thậm chí không thể gọi là thiếu hụt, mà chỉ là do tính chất của lực lượng quyết định. Đây là tất cả những gì mà tính chất lực lượng này có thể mang lại. Vì đã có tính chất lực lượng như vậy, thì cũng không có gì đáng nói. Vì vậy, đến tình trạng này, sức mạnh vận mệnh vẫn chưa có bất kỳ động tác nào. Vì không chắc chắn có thể 100% đánh bại Vệ Tông. Dường như hắn vẫn đang đánh giá Vệ Tông, muốn từ từ tiêu hao Vệ Tông, chờ Vệ Tông chết hẳn hoặc chờ Vệ Tông không nhịn được mà nhảy ra quyết đấu với hắn. Đến lúc đó, mới là thời điểm hắn nên xuất thủ, nhưng mà Vệ Tông cũng chắc chắn biết ý nghĩa của vận mệnh chi lực này. Bởi vậy Vệ Tông chắc chắn cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng nhảy ra cùng vận mệnh chi lực giao chiến. Đây là lực lượng mang tính quyết định của Vệ Tông. Vệ Tông kỳ thực trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn biết tính cách của vận mệnh chi lực, cũng biết đặc điểm sức mạnh của vận mệnh chi lực, chính vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dễ dàng lộ diện. Vệ Tông cũng biết phần thắng của mình kỳ thực không nhiều, nhưng mà vẫn có phần thắng, chính vì vậy hắn mới không có khả năng dễ dàng để lộ nhược điểm của mình. Hắn muốn cùng vận mệnh chi lực hao tổn đến cùng. Ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông bản tôn vẫn không đứng ra, vẫn không ngừng chờ đợi sự tình chuyển biến. Đây chính là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông, cho nên, cho đến tình trạng này, trong ánh mắt Vệ Tông vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, mà Vệ Tông bản tôn cũng vẫn không xuất hiện, sự tình vẫn như cũ giống như trước, không có bất kỳ thay đổi nào, toàn bộ hư không vẫn tràn đầy tĩnh mịch, chỉ có điều khác với trước đây là, trước kia bên trong hư không vĩnh viễn chỉ có Vệ Tông một người. Nhưng bây giờ trong một vùng hư không này có Vệ Tông và vận mệnh chi lực cùng tồn tại. Cả hai vẫn không ai động đậy, vẫn dừng lại trong hư không, không có bất kỳ động tĩnh nào, nhìn qua không có gì khác biệt so với trước kia. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua, mặc kệ thời gian trôi qua thế nào, Vệ Tông cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì cơ thể Vệ Tông bộc lộ ra ngoài đã hoàn toàn mất đi sinh khí. Giống như đã chết, sau đó, mặc kệ thời không có biến đổi thế nào, nó cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, bởi vì nó đã biến thành bộ dạng bây giờ, cũng sẽ không trở nên tệ hơn, mà Vệ Tông bản tôn cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Dù sao đối với Vệ Tông mà nói, bản thân hắn nắm trong tay sức mạnh thời không, sự bào mòn của thời gian đối với hắn mà nói cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Cho nên lúc này hắn cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn cũng sẽ không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vậy, ôm ý nghĩ như vậy, cả hai vẫn không ngừng hao tổn, vẫn đang cố gắng kéo dài thời gian, dường như đang so đấu xem ai mạnh hơn, ai kiên nhẫn hơn. Cứ như vậy cả hai tiếp tục hao tổn, vận mệnh chi lực cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dù sao hắn chỉ là một sức mạnh trí cao có linh trí. Không thể vì chút chuyện này mà mất kiên nhẫn, cho dù đã qua hơn 100 vạn năm, hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, cũng vẫn không hề tiêu hao sức chịu đựng. Ôm ý nghĩ đó, trên thân Vệ Tông vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Bên trong hư không là một nơi vĩnh hằng bất biến, mà hai người này cũng tương tự như vậy, vĩnh hằng bất biến, không có bất kỳ động tĩnh nào. Ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông hay vận mệnh chi lực đều lâm vào sự im lặng vĩnh hằng. Cứ như vậy, lại không biết bao nhiêu năm trôi qua, trong vùng hư không này, hai người bọn họ đã không còn quan tâm đến thời gian. Dường như thời gian ở đây vốn không còn quan trọng, đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Trong khung cảnh đáng sợ như vậy, Vệ Tông hay vận mệnh chi lực hiện tại đều giống như đang ngủ say. Căn bản không có bất kỳ động tĩnh nào, không biết qua bao lâu, có thể là 100 vạn năm, hoặc 1000 vạn năm, thậm chí hàng triệu năm, những điều này không ai nói chắc, bởi vì đến tình trạng này, thời gian cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào, không biết là một khoảnh khắc nào đó, hoặc có lẽ sau một khắc, hoặc có lẽ là sau hàng ước năm, cuối cùng thì vận mệnh chi lực cũng có chút không nhịn được. Dù sao đối với hắn, hắn mới là người chủ động, hắn đã giăng bẫy Vệ Tông đủ lâu, đã khống chế Vệ Tông hoàn toàn, bây giờ hắn không muốn tiếp tục hao tổn nữa, bởi vì tiếp tục kéo dài đối với hắn không có ý nghĩa gì. Dù sao ngay từ đầu hắn đã là người chủ động, đã tính toán Vệ Tông rất kỹ, Vệ Tông hoàn toàn bị động, hoàn toàn không có cách nào chống lại sức mạnh của hắn. Một mực bị hắn giăng bẫy, dễ dàng bị khống chế trong lòng bàn tay, đùa giỡn trong tay, căn bản không có sức phản kháng, mà bây giờ nếu Vệ Tông vẫn tiếp tục chờ đợi, thì đối với hắn thật sự không có ý nghĩa gì, bởi vì đến tình trạng này, rất rõ ràng hắn biết mình không thể vô hạn kéo dài như vậy. Vì ban đầu hắn có thể hưởng thụ thành quả chiến thắng của mình, nhưng đến giờ, vì Vệ Tông không sinh ra bất kỳ động tĩnh nào, bên hắn lại phải cùng Vệ Tông không ngừng tiêu hao, điều đó có chút quá mức lúng túng và khó chịu, cho nên nếu tình trạng này tiếp diễn, thì có vẻ quá kỳ lạ, hắn cứ vậy mà kéo dài với Vệ Tông, chỉ cần Vệ Tông không lộ diện, hắn vẫn phải cứng rắn hao tổn với Vệ Tông, hao tổn vô tận thời gian, nghĩ kỹ thì, điều này có thể sao? Hao tổn quá nhiều thời gian, mãi như vậy, vĩnh viễn tiêu hao, Vệ Tông có thể chờ được, bởi vì Vệ Tông ở thế yếu, lộ diện liền sẽ chết, nhưng hắn không thể đợi được, cho nên đến tình trạng này, vận mệnh chi lực cuối cùng không thể chịu đựng được, hiện tại hắn sẽ không tiếp tục chờ đợi nữa, vì vậy, đến tình trạng này, cuối cùng vẫn phải đợi vận mệnh chi lực ra tay, lúc này vận mệnh chi lực cuối cùng cũng muốn động thủ, đến tình trạng này, trong lòng bàn tay vận mệnh chi lực chậm rãi xuất hiện một đạo quang mang. Sau đó hắn bắt đầu chậm rãi tiếp cận Vệ Tông, đến giờ, Vệ Tông trông không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không có khí tức gì, ngược lại không khác gì người chết, vận mệnh chi lực lúc này không để ý đến những thứ khác, dường như muốn trực tiếp đánh chết Vệ Tông. Lúc này, vận mệnh chi lực vốn là một thân thể tràn đầy ánh sáng, đã tiếp cận cơ thể Vệ Tông, sau một khắc, sức mạnh kinh khủng trong cơ thể vận mệnh chi lực bắt đầu chậm rãi bao phủ Vệ Tông. Tựa hồ muốn đồng hóa Vệ Tông hoàn toàn, lực lượng của nó có chút đặc thù, không phải trực tiếp đánh giết Vệ Tông, mà là một dạng sức mạnh đồng hóa, đem Vệ Tông trực tiếp hút vào trong cơ thể mình. Thực tế, không chỉ Vệ Tông muốn hấp thụ vận mệnh chi lực, mà vận mệnh chi lực cũng rất muốn hấp thụ Vệ Tông. Vệ Tông bản thân có hai loại sức mạnh chí cao vô cùng cường đại. Cho nên đến tình trạng này, vận mệnh chi lực cũng rất muốn giết chết Vệ Tông, chỉ cần hắn hấp thụ hết Vệ Tông, hắn có thể hấp thụ hai loại sức mạnh chí cao vô cùng cường đại đó. Sau đó tiếp tục dung hợp hai loại sức mạnh chí cao đó với mình, để mình có được sự tiến hóa thực sự, trở thành duy nhất trong vũ trụ song song, đến lúc đó, hắn thậm chí có thể đứng trên tất cả, trở thành chí cao vô thượng thực sự, trở thành duy nhất chí cao vô thượng, đây mới là mục tiêu đại đạo thật sự của hắn, cho nên, để đạt được mục tiêu này, hắn nhất định phải hấp thụ Vệ Tông. Nhất định phải dung hợp Vệ Tông hoàn toàn. Chương 2720, cao hơn một bậc. Thực ra không chỉ Vệ Tông muốn hấp thụ, vận mệnh chi lực cũng đang có ý đồ với Vệ Tông. Hắn cũng muốn hấp thụ Vệ Tông hoàn toàn để nâng cao cảnh giới của mình. Đồng thời, nếu vận mệnh chi lực hấp thụ sức mạnh của Vệ Tông, cũng sẽ giúp bản thân tiến hóa thêm. Cần biết rằng, hắn vốn là một trong tứ đại sức mạnh chí cao, đã được coi là một trong những sức mạnh mạnh nhất trong vô số vũ trụ song song. Nhưng nói đi thì nói lại, một trong những lực lượng mạnh nhất cũng chỉ đại diện cho vũ trụ song song này. Đồng dạng vẫn có một vài sức mạnh có đẳng cấp tương đương với hắn. Đó chính là những sức mạnh chí cao khác, cho nên dù hắn rất mạnh, nhưng cũng không phải là mạnh nhất, chỉ là một trong những người mạnh nhất. Vì vậy, đối với vận mệnh chi lực mà nói, nếu hắn muốn trở nên tối cường, trở thành sức mạnh mạnh nhất trong vô số sức mạnh của vũ trụ song song này, trở thành duy nhất thực sự, thì hắn nhất định phải hấp thụ những sức mạnh chí cao khác. Nhưng đồng dạng, Làm sao có chuyện các sức mạnh trí cao khác lại dễ dàng để ngươi hấp thụ? Vốn dĩ các sức mạnh trí cao này đã phân tán ở các vị trí khác nhau trong vô số vũ trụ song song. Điều này đã rất khó khăn rồi, bởi vì ngay cả vận mệnh chi lực, việc tìm kiếm các sức mạnh trí cao khác cũng không hề dễ dàng. Dù vận mệnh chi lực có mạnh đến đâu, cũng không thể tính toán được vị trí của các sức mạnh trí cao khác, bởi vì bọn họ vốn là những sức mạnh trí cao ngang cấp. Mặc dù nắm trong tay sức mạnh vận mệnh, nhưng cũng không thể thông qua sức mạnh vận mệnh mà tính được vị trí của các sức mạnh trí cao khác. Thậm chí ngay cả những sức mạnh trí cao khác bây giờ còn chưa sinh ra linh trí, hắn cũng tuyệt đối không thể tìm được chúng rồi hấp thụ. Cho nên việc tìm kiếm các sức mạnh trí cao khác quá mức khó khăn. Nhưng cho đến một ngày chuyển cơ đột ngột xuất hiện, chuyển cơ này chính là việc Vệ Tông vậy mà cùng lúc hấp thụ sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc. Hắn cùng lúc lĩnh ngộ được hai loại sức mạnh này, điều này rất kinh khủng, và điều kinh khủng hơn là trong người Vệ Tông còn bị cấy một hạt giống vận mệnh chi lực. Đây mới là mấu chốt, cần biết rằng, nếu như theo lẽ bình thường, Vệ Tông đã lĩnh ngộ sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc, thì vận mệnh chi lực cũng không thể tìm ra vị trí của hắn. Dù sao vị trí cũng không dễ dàng bị bại lộ, thêm vào đó, trên người hắn lại có hai loại sức mạnh trí cao bảo vệ. Vận mệnh chi lực muốn tính toán ra vị trí của hắn là điều không thể. Nhưng hết lần này đến lần khác trên người Vệ Tông lại có một hạt giống vận mệnh chi lực. Điều này rất kinh khủng, Vệ Tông có thể thông qua hạt giống vận mệnh chi lực mơ hồ cảm nhận được vị trí của vận mệnh chi lực. Và ngược lại, vận mệnh chi lực cũng có thể sử dụng hạt giống vận mệnh chi lực để mơ hồ cảm nhận được vị trí của Vệ Tông, quan trọng hơn là do vận mệnh chi lực mang trong mình sức mạnh vận mệnh kinh khủng. Nó có thể thông qua hạt giống vận mệnh chi lực để tính toán xem trên người Vệ Tông có gì. Theo lý thường, vận mệnh chi lực không thể tính toán được thông tin cụ thể về sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời. Không, nhưng vì chúng bị Vệ Tông hấp thụ, bị Vệ Tông sáp nhập vào cơ thể, điều đó có nghĩa là vận mệnh chi lực có thể thông qua việc tính toán mọi thứ trên người Vệ Tông để suy đoán ra tung tích của hai loại sức mạnh này. Điều này rất kinh khủng. Theo lý thuyết, hai loại sức mạnh trí cao không thể bị suy đoán, nhưng vì chúng bị Vệ Tông hấp thụ nên đã có nhược điểm, có thể bị suy đoán thông qua Vệ Tông, đó là tình huống lúc đó của chúng. Vì vậy, đến tình cảnh đó, vận mệnh chi lực cũng rất nhanh chóng tính toán được hai loại sức mạnh trí cao đang ở trên người Vệ Tông, và từ lúc đó, vận mệnh chi lực đã bắt đầu có ý đồ với Vệ Tông. Cần biết rằng, không chỉ Vệ Tông có ý đồ với vận mệnh chi lực, mà vận mệnh chi lực cũng đã bắt đầu có ý đồ với Vệ Tông từ rất sớm. Cũng giống như Vệ Tông không ngừng tìm kiếm vận mệnh chi lực cũng không ngừng tìm kiếm Vệ Tông, nhưng nó có chút đặc thù, bởi vì bây giờ nó không thể dễ dàng rời khỏi thế giới này. Cho nên nó phải hấp dẫn Vệ Tông đến, chứ không phải tự mình đi tìm hắn. Bởi vì vị trí của Vệ Tông là ở trong chư thiên vạn giới. Dù vận mệnh chi lực đến tìm kiếm Vệ Tông, e là cũng rất khó vượt qua được sự gò bó của chư thiên vạn giới để đến tìm Vệ Tông. Vì vậy, biện pháp duy nhất của nó là hấp dẫn Vệ Tông đến. Để Vệ Tông thực sự đến thế giới của mình, sau đó mình bố trí cái bẫy để dụ Vệ Tông vào. Cuối cùng nắm chắc Vệ Tông. Thật ra từ rất sớm, vận mệnh chi lực đã bắt đầu răng sẵn cái bẫy như vậy. Không thể không nói kế hoạch của hắn rất kín đáo, thêm vào đó hắn ở trong bóng tối, Vệ Tông ở ngoài sáng. Một mực không biết mục đích của hắn là gì, cho nên, Vệ Tông từ trước đến nay đều bị vận mệnh chi lực tính toán kỹ lưỡng. Vệ Tông tuy nhiều lần phát hiện không thích hợp, cảm thấy con đường mình đi có chút quá dễ dàng. Thêm vào đó, dù hắn đã biết vận mệnh chi lực có linh trí, nhưng dù sao Vệ Tông vẫn đánh giá thấp sức mạnh của vận mệnh chi lực, và cả sự chênh lệch về thông tin mà hai bên có thể lấy được. Vì vậy, cho đến khi thực sự bị vận mệnh chi lực bắt được, Vệ Tông vẫn không thực sự nhận ra sức mạnh kinh khủng của vận mệnh chi lực. Mãi cho đến lúc đó, Vệ Tông vẫn không biết rằng vận mệnh chi lực đã bắt đầu tính toán mình từ rất sớm. Hắn chỉ nghĩ rằng vận mệnh chi lực sẽ không dễ dàng bị mình hấp thụ, rằng giữa mình và vận mệnh chi lực sẽ có một trận ác chiến. Muốn hấp thụ vận mệnh chi lực e rằng sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng hắn không ngờ rằng mình đang từng bước đi theo con đường mà vận mệnh chi lực đã định sẵn. Theo lý thuyết, đối phương đã tạo ra cái bẫy cho mình, và mình vẫn luôn ở trong cái bẫy đó, căn bản không có cách nào thoát ra được. Cho nên, Vệ Tông từ đầu đã ở thế yếu, chỉ là lúc đó Vệ Tông không hề nghĩ tới điều đó. Vệ Tông hoàn toàn không dự tính trước được những chuyện này. Cho nên, nói đến tình trạng hiện tại, việc Vệ Tông rơi vào kết cục này, ngược lại không thể nói là do gieo gió gặt bão, nhưng hắn đúng là bại bởi vận mệnh chi lực, mà vận mệnh chi lực lại muốn tiến thêm một bậc cao hơn. Chương 2721, không thích hợp. Chuyện này thực ra cũng không có gì đáng nói, dù sao Vệ Tông đã thua một trận, cho nên nói đến tình trạng hiện tại, vẫn là do vận mệnh chi lực chiếm thế thượng phong, mà đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông đã hoàn toàn không còn khí tức. Giống như bản thể của hắn cũng bị vây chết trong cơ thể Vệ Tông. Căn bản không thể đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì hắn biết một khi mình đi ra, với tình trạng hiện tại của Vệ Tông, khi đối mặt trực tiếp với vận mệnh chi lực, tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Cho nên, trước đây Vệ Tông đã nghĩ đến việc lợi dụng đặc tính hết sức cẩn thận của vận mệnh chi lực. Luôn trốn trong cơ thể mình, không hề lộ diện trước mặt vận mệnh chi lực, bọn họ cứ như vậy rằng co dai dẳng, tốn thời gian với vận mệnh chi lực, nhưng đến tình cảnh hiện tại, việc tốn thời gian cũng không thể tiếp tục được nữa, bởi vì vận mệnh chi lực thực sự không muốn chờ đợi thêm. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, hoàn toàn không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ vệ tông cứ đứng im, còn vận mệnh chi lực cũng bất động sao? Dù sao, vận mệnh chi lực đã tốn thời gian dài như vậy, đã dùng nhiều thủ đoạn như vậy để vệ tông bước vào trong của mình. Vốn tưởng chừng như sắp thành công, kết quả lại bị vệ tông giằng co như thế, vậy rốt cuộc là thành công hay thất bại? Theo lẽ thường mà nói, hắn chính xác xem như đã thành công, bởi vì vệ tông đã bị hắn tính toán kỹ, đến tình trạng hiện tại, trông như sắp bị hắn hoàn toàn hấp thu, nhưng bản thể vệ tông không chịu ra, vậy chẳng phải mình phải ở đây chờ đợi với hắn sao? Điều này đối với vận mệnh chi lực là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Cho nên đến tình trạng hiện tại, vận mệnh chi lực đúng là không muốn nhẫn nhịn nữa, hắn trực tiếp không do dự gì, chuẩn bị ra tay, và lúc này, quang mang trên thân vận mệnh chi lực tỏa ra mãnh liệt, bao phủ lấy vệ tông, tựa hồ muốn triệt để hấp thu vệ tông. Đến tình trạng hiện tại, cảm nhận được ánh sáng cường đại của vận mệnh chi lực, những lực lượng trong cơ thể vệ tông cũng bắt đầu di động. Đầu tiên là những sức mạnh thuộc về các cường giả bát tinh mà nó đã hấp thu. Chúng nhanh chóng bị đồng hóa dưới ánh sáng bao phủ này. Phải biết, bản thân chúng vốn là sức mạnh của vận mệnh chi lực. Những cường giả bát tinh này đều do vận mệnh chi lực tạo ra. Có thể nói vận mệnh chi lực chính là tạo vật chủ của bọn họ. Vận mệnh chi lực dùng sức mạnh của mình để tạo ra những cường giả bát tinh này. Cho nên lực lượng của họ ngay từ đầu đã là của vận mệnh chi lực. Do đó, dù đến tình trạng hiện tại, dù những lực lượng này đã bị vệ tông hấp thu, chúng vẫn thuộc về vận mệnh chi lực, bản chất của loại lực lượng này sẽ không thay đổi, đây cũng là điều mà vệ tông đã lo lắng trước đây. Hiện tại xem ra, nỗi lo này quả nhiên đã xảy ra. Trước đây, hắn lo lắng nhất là vận mệnh chi lực vẫn có thể khống chế lực lượng của mình. Hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy, không có lực lượng thực sự thuộc về mình trong cơ thể. Nhìn xem, hóa ra việc vệ tông hấp thụ sức mạnh của các cường giả bát tinh kia trước đây cũng chỉ vậy thôi. Kết quả cuối cùng vẫn như nhau, bởi vì sức mạnh trong cơ thể hắn cuối cùng vẫn sẽ bị vận mệnh chi lực hấp thu hết. Hơn nữa, những sức mạnh mà vệ tông đã luyện hóa, giờ cũng đã hoàn toàn bị vận mệnh chi lực đồng hóa. Sau khi đồng hóa những lực lượng này, vận mệnh chi lực vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục điều khiển những lực lượng khác trong cơ thể vệ tông. Sức mạnh mà chính vệ tông tu luyện cũng bắt đầu từng chút một bị vận mệnh chi lực chậm rãi đồng hóa. Cuối cùng hoàn toàn biến thành lực lượng của vận mệnh chi lực, tiến vào trong cơ thể hắn. Sau khi làm xong tất cả, hắn vẫn không hài lòng, muốn tiếp tục hấp thu những lực lượng khác trong cơ thể vệ tông. Và cuối cùng là hấp thu triệt để vệ tông, ngay sau đó chính là sức mạnh thân thể của vệ tông, lực lượng thần hồn, vân vân, tất cả sức mạnh của vệ tông, toàn bộ sức mạnh mà hắn tu luyện được, đều bắt đầu bị vận mệnh chi lực từ từ hấp thu. Đến tình trạng hiện tại, tình hình đã quá rõ ràng, vận mệnh chi lực bây giờ muốn hấp thu toàn bộ mọi thứ của vệ tông. Không chỉ muốn hấp thu hai loại sức mạnh chí cao kia trên người vệ tông, mà còn muốn hấp thu những lực lượng khác của vệ tông, muốn đồng hóa vệ tông thành chính mình, muốn biến vệ tông thành một bộ phận của mình, thủ đoạn này quả thực quá cay độc. Trong khi hắn làm như vậy, vệ tông ở một bên khác vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khi bản thể vệ tông không hề có biến hóa gì, mọi sức mạnh trong cơ thể vệ tông đều bắt đầu từng chút một bị vận mệnh chi lực hấp thu gần hết. Đến tình trạng hiện tại, thân thể mà vệ tông ngưng tụ sau khi đến thế giới này, cái thân phận mà hắn tạo ra, lúc này rõ ràng đang ở cảnh giới cường giả bát tinh đỉnh phong. Giờ đã gần như mất hết, tất cả mọi thứ đều đã bị vận mệnh chi lực hấp thu. Đến tình trạng hiện tại, bản thể vệ tông dù không muốn ra cũng là điều không thể. Bởi vậy vào thời điểm này, bản thể vệ tông cuối cùng không thể trốn tránh, hoàn toàn bại lộ trước mặt vận mệnh chi lực. Trước đó, bản thể vệ tông đương nhiên vẫn muốn trốn ở đó, nhưng vận mệnh chi lực căn bản không cho hắn cơ hội tiếp tục trốn tránh. Lúc này, vận mệnh chi lực đã hoàn toàn phá tan sự ẩn mình của bản thể vệ tông. Và khi thấy mình không thể ẩn giấu được nữa, bản thể vệ tông trong nháy mắt mở mắt, ánh mắt hắn tràn đầy băng lãnh và bình tĩnh. Đúng là bình tĩnh, dù đến tình trạng này, dù tự thấy mình sắp không xong, sắp bị vận mệnh chi lực hấp thu, ánh mắt vệ tông vẫn bình tĩnh như trước, giống như trước đó, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Cho nên, đến tình trạng hiện tại, vệ tông cũng không có bất kỳ động tác gì, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn vận mệnh chi lực cách đó không xa trước mặt. Vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì, cứ như thể người sắp bị đồng hóa không phải mình mà là người khác vậy. Vẻ mặt bình tĩnh của hắn khiến vận mệnh chi lực cũng cảm thấy không thích hợp. Bởi vậy mà vận mệnh chi lực cũng phải ngẩn người trong giây lát. Chương 2722, từ bỏ phản kháng. Lúc này, vệ tông bình tĩnh như vậy rõ ràng là có chút dị thường. Nhưng chỉ dừng lại trong giây lát, vận mệnh chi lực cũng không để ý đến vệ tông. Mặc kệ vệ tông có mưu đồ gì, mặc kệ vệ tông có thực sự có những thủ đoạn cuối cùng hay chỉ cố tình làm ra vẻ bí ẩn. Hiện tại cũng không quan trọng, bởi vì theo vận mệnh chi lực, vệ tông đã không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng mình. Theo lý thuyết, hắn không có bất kỳ thủ đoạn nào để chống lại mình. Mình muốn giết vệ tông dễ như trở bàn tay, cho nên, đến thời điểm hiện tại, hắn cũng lười quan tâm vệ tông có thủ đoạn nào khác hay không. bởi vì điều đó không còn quan trọng nữa. Đến tình trạng hiện tại, vận mệnh chi lực bắt đầu chậm rãi đưa sức mạnh trong cơ thể mình ra, chạm vào thân thể Vệ Tông, ngay sau đó muốn hấp thu tất cả lực lượng trong cơ thể Vệ Tông. Nhưng lần này, bản thể Vệ Tông hoàn toàn không phản kháng, hắn đưa ra một lựa chọn bất ngờ, hắn chậm rãi đưa tay ra, mở ngực mình, mặc cho lực lượng của mình bị vận mệnh chi lực hấp thu và đồng hóa. Hắn căn bản không có ý định phản kháng, từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ phản kháng nào. Cảnh này khiến ngay cả vận mệnh chi lực cũng không ngờ tới. Vốn dĩ theo vận mệnh chi lực, Vệ Tông chắc chắn sẽ phản kháng mạnh mẽ, mình muốn khuất phục Vệ Tông cũng phải dùng chút thủ đoạn. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại không hề có bất kỳ phản kháng nào. Hắn từ đầu đến cuối không hề phản kháng, mà lại phối hợp mở tay, để mặc vận mệnh chi lực hấp thu tất cả sức mạnh trong cơ thể. Cảnh tượng này thật sự quá kỳ lạ, ngay cả vận mệnh chi lực cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng không đúng thì không đúng, lúc này ngay cả vận mệnh chi lực cũng không thể đoán ra Vệ Tông còn có thủ đoạn gì, còn có ý định gì, vì không đoán ra được, nên bây giờ cũng không còn cách nào khác. Đến tình trạng hiện tại, vận mệnh chi lực cũng không định tiếp tục do dự, mặc kệ Vệ Tông còn có biện pháp hay thủ đoạn gì khác. Bây giờ cũng không muốn quan tâm nữa, bây giờ chỉ có thể tiếp tục hấp thu sức mạnh của Vệ Tông. Dù sao sau này mặc kệ Vệ Tông có thủ đoạn gì cũng không quan trọng. Chờ khi mình hấp thu triệt để Vệ Tông có thêm thủ đoạn cũng vô ích, bởi vì đến lúc đó hắn đã là người chết, thêm bao nhiêu thủ đoạn nữa thì có thể làm nên sóng gió gì. Với ý nghĩ đó, vận mệnh chi lực càng tăng nhanh tốc độ, dự định hấp thu triệt để Vệ Tông. Đến mức này, sức mạnh của vận mệnh chi lực càng tăng thêm một bước, tốc độ hấp thu sức mạnh của Vệ Tông cũng nhanh hơn. Lúc này chính là bản thể của Vệ Tông, phải biết rằng bản thể của Vệ Tông đã là một cường giả gần như vô địch. Mặc dù Vệ Tông vẫn ở cảnh giới hỗn nguyên, nhưng thực lực hắn bộc phát ra thậm chí còn vượt xa cảnh giới chủ tể. Với thực lực đáng sợ như vậy, ngay cả vận mệnh chi lực muốn hấp thu hắn cũng phải kiêng kỵ một chút. Nếu Vệ Tông thực sự lựa chọn phản kháng, thì vận mệnh chi lực muốn bắt được hắn cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Nhưng bây giờ, vì Vệ Tông cứ thế mặc cho vận mệnh chi lực hấp thu, ngược lại khiến vận mệnh chi lực càng thêm dễ dàng, vì Vệ Tông không phản kháng, mặc kệ Vệ Tông có mục đích gì, có lý do gì, vận mệnh chi lực cũng lười quan tâm, hắn cũng vui vẻ được nhẹ nhàng. Cho nên lúc này vận mệnh chi lực tăng nhanh tốc độ hấp thu lực lượng trong cơ thể Vệ Tông. Cứ như vậy, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông, từ chỗ bị vận mệnh chi lực hút đi từng chút một, đến tình trạng hiện tại đã bị hấp thu nhanh chóng trên diện rộng. Nói thật, lúc này lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đang trôi đi rất nhanh. Cảnh giới của hắn cũng bắt đầu từng chút một chuyển sang cho vận mệnh chi lực. Đến tình trạng này, vận mệnh chi lực cũng cảm thấy vui sướng khó tả. Sức mạnh của Vệ Tông quả thực quá cường đại, ngay cả khi hấp thu, hắn cũng cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa, những sức mạnh này vẫn chỉ là sức mạnh bình thường trong cơ thể Vệ Tông. Vẫn chưa đụng đến hai loại sức mạnh chí cao của Vệ Tông. Chỉ với sức mạnh bình thường thôi đã cường đại đến vậy. Nếu có thêm loại sức mạnh chí cao kia, thì sẽ phát huy ra hiệu quả như thế nào? Chắc chắn là hết sức khó tưởng tượng. Bởi vậy, đến tình trạng hiện tại, vận mệnh chi lực cũng không hề nhàn rỗi. Trong khi từng chút một hấp thu sức mạnh bình thường trong cơ thể Vệ Tông, hắn cũng đang nghĩ đến việc chuẩn bị cho việc hấp thu loại sức mạnh chí cao kia sau này. Dù sao hai loại sức mạnh chí cao đó không dễ dàng bị hấp thu, nên hắn cũng muốn sớm chuẩn bị một chút, nếu không mà bị lật xe thì thật là lúng túng. Lúc này, lực lượng trong cơ thể vận mệnh chi lực lại một lần nữa trào dâng trong nháy mắt. Khi sức mạnh này đang cuộn trào, vận mệnh chi lực cũng cảm nhận được sức mạnh hiện tại của mình rốt cuộc cường đại đến mức nào. Thật sự, sau khi hấp thu xong lực lượng trong cơ thể Vệ Tông, hắn cảm thấy mình đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Cho nên, đến tình trạng này, vận mệnh chi lực càng điên cuồng hấp thu và thúc đẩy lực lượng trong cơ thể. Đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ động tác nào. Hắn dường như đã triệt để nghe theo mệnh trời, dường như thực sự cảm thấy mình hoàn toàn không phải là đối thủ của vận mệnh chi lực. Và bây giờ chỉ muốn chết đi như vậy. Đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông dường như thực sự không hề có ham muốn phản kháng. Vận mệnh chi lực dù không nhìn thấy ý nghĩ của Vệ Tông, nhưng cũng có thể đoán được phần nào. Thực ra, vận mệnh chi lực rất hiểu Vệ Tông, dù sao Vệ Tông đã sớm bại lộ trước mắt hắn. Hắn cũng coi như hiểu rất rõ về mọi thủ đoạn và tính cách của Vệ Tông. Bởi vì dù sao, vận mệnh chi lực thông qua sức mạnh vận mệnh mà hắn nắm giữ, có thể suy đoán ra rất nhiều thứ từ Vệ Tông, tự nhiên là rất hiểu tính cách của Vệ Tông, và biết rằng Vệ Tông không thể dễ dàng chịu thua như vậy. Hắn chắc chắn là một người hết sức cẩn thận và đáng sợ. Nhưng bây giờ, hắn cũng lười quan tâm đến những điều đó, dù biết rõ ràng trong đó có rất nhiều điều không thích hợp. Vận mệnh chi lực cũng không để ý, chỉ muốn tiếp tục hấp thu lực lượng trong cơ thể Vệ Tông. Chương 2723, nhẹ nhõm, cho tới tình trạng này, kỳ thực vận mệnh chi lực phát hiện có chỗ không đúng rất rõ ràng. Nhưng hắn bây giờ không quản được nhiều như vậy, dù sao đã đến nước này, không phát không được, cho tới tình trạng này, dù biết Vệ Tông có gì đó rất không ổn, cũng không có cách nào, cho nên, vận mệnh chi lực lúc này lười quản những thứ này, ngược lại tăng tốc độ hấp thu lực lượng của Vệ Tông, sau đó nhanh chóng đồng hóa tất cả sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông. Trong cơ thể Vệ Tông, hiện tại ngoại trừ thời không chi lực và kết thúc sức mạnh, tất cả sức mạnh khác về cơ bản đã bị vận mệnh chi lực hấp thu toàn bộ. Vận mệnh chi lực tiêu hóa lực lượng của Vệ Tông rất nhanh, nên nói gì đi nữa cũng vô dụng. Vệ Tông lúc này vẫn không có bất kỳ động tác gì, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nằm im ở đó, không có biến hóa nào. Hành động này của Vệ Tông rõ ràng là khác thường, không ai biết Vệ Tông đang nghĩ gì, kể cả vận mệnh chi lực, dù hắn nắm trong tay sức mạnh vận mệnh cũng không đoán được Vệ Tông có dự định gì. Vận mệnh chi lực đương nhiên rất lợi hại, nhưng không phải chuyện gì hắn cũng đoán được, dù sao trên người Vệ Tông có thời không sức mạnh và kết thúc sức mạnh, hai loại sức mạnh đỉnh cấp vô cùng cường đại, cộng thêm Vệ Tông có thiên ma chỉ và thời không chi luân, những bảo vật đỉnh cấp, nên cho tới tình trạng này, vận mệnh chi lực cũng đừng hòng đoán được ý nghĩ của Vệ Tông. Vệ Tông không có động tĩnh gì, vận mệnh chi lực cũng không làm gì được hắn, cho nên đến tình trạng này, vận mệnh chi lực không để ý nữa, chỉ gia tốc hấp thu lực lượng của Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sức mạnh của Vệ Tông từng chút một bị vận mệnh chi lực hấp thu hết, cuối cùng chỉ còn lại thời không sức mạnh và kết thúc sức mạnh, hai loại sức mạnh chí cao, tất cả sức mạnh khác đã bị vận mệnh chi lực hấp thu gần hết. Vệ Tông bây giờ đã rất hư nhược, còn vận mệnh chi lực thì ngày càng mạnh. Đến tình trạng này, vận mệnh chi lực không còn nghi ngờ gì, mình đã nắm chắc phần thắng. Dù sao với hắn, lúc này hắn không còn kiêng kỵ Vệ Tông, vì trước đây hắn kiêng kỵ Vệ Tông là do Vệ Tông rất mạnh, sức mạnh của Vệ Tông rất khủng bố, nhưng bây giờ lực lượng của Vệ Tông đã gần như bị hắn hấp thu hết, hắn đương nhiên không còn gì phải sợ. Nên lúc này vận mệnh chi lực không quan tâm những thứ khác, chỉ hung hăng hấp thu lực lượng của Vệ Tông. Đến cuối cùng, lực lượng của Vệ Tông dần dần bị hấp thu gần hết, trong cơ thể Vệ Tông chỉ còn lại thời không sức mạnh và kết thúc sức mạnh. Kết thúc sức mạnh và thời không sức mạnh, hai loại sức mạnh này vận mệnh chi lực chưa vội hấp thu, vì hắn vẫn muốn chuẩn bị kỹ càng. Hai loại sức mạnh này không giống các lực lượng khác, chúng đều là sức mạnh chí cao, rất khủng bố, nếu sơ ý rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Vì vậy, dù là vận mệnh chi lực cũng phải hết sức cẩn thận, sợ không cẩn thận sẽ thất bại. Nếu thất bại ở bước cuối cùng này, hắn sẽ thua hết, vì hắn đã bố trí lâu như vậy, lừa Vệ Tông đến đây, mục đích không phải là để hấp thu hai loại sức mạnh này sao? Nếu vào thời điểm mấu chốt nhất mà thất bại, hắn quả thực không còn gì để nói. Cho nên, đến tình trạng này, vận mệnh chi lực cũng bắt đầu thận trọng tiếp xúc hai loại sức mạnh này, rồi từng chút chuẩn bị hấp thu. Cách hấp thu này rất cẩn thận, trong lúc vận mệnh chi lực thận trọng, cẩn thận, thì hai loại sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông cũng bắt đầu dục dịch. Không hề bất động, chúng vẫn không ngừng thay đổi, còn Vệ Tông thì không có bất kỳ động tĩnh nào, như thể lười quan tâm, không muốn khống chế chúng, mặc cho chúng tự sinh tự diệt, mặc cho vận mệnh chi lực hấp thu. Cảnh tượng này thật sự quá bất thường, dù là vận mệnh chi lực cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng hắn cũng không quản được, dù sao hắn không thể vì Vệ Tông có thủ đoạn gì, hoặc cảm thấy có gì kỳ lạ, mà bỏ qua cơ hội hấp thu sức mạnh của Vệ Tông. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Vì vậy, vận mệnh chi lực tiếp tục từng chút một hấp thu thời không sức mạnh và kết thúc sức mạnh. Hai loại sức mạnh không tầm thường, việc hấp thu rất thuận lợi, không chật vật như vận mệnh chi lực tưởng tượng. Đến tình trạng này, hắn đột nhiên phát hiện, vì mình đã chuẩn bị kỹ càng, cộng thêm lực lượng của mình vốn đã rất mạnh, lại hấp thu quá nhiều lực lượng của Vệ Tông, dẫn đến trên người mình cũng nhiễm một chút khí tức của Vệ Tông. Vì có khí tức của Vệ Tông, nên hai loại sức mạnh này cảm thấy rất thân thiết với hắn. Cho nên, trong quá trình này, vận mệnh chi lực hấp thu hai loại sức mạnh này không tốn chút sức nào. Trong quá trình này, trên người hắn nhiễm khí tức của Vệ Tông, vì tiêu hóa rất nhiều sức mạnh của Vệ Tông, khiến hắn trông không khác gì Vệ Tông. Chính vì vậy, hai loại sức mạnh chí cao kinh khủng này cảm thấy thân thiết với hắn. Vì Vệ Tông trước đó đã hòa chúng làm một, xem chúng như lực lượng của mình, nên lúc này, khi hai loại sức mạnh này thấy vận mệnh chi lực, giống như gặp được chủ nhân, không chút bất ngờ nào mà bị hắn hấp thu. Chương 2724, toàn bộ hấp thu. Cảnh tượng này quá thuận lợi, ngay cả vận mệnh chi lực cũng không ngờ tới, mọi chuyện lại thuận lợi đến thế, quá thuận lợi, thật sự có chút ngoài dự liệu của hắn, khiến vận mệnh chi lực có chút vui mừng. Thật tình, hắn không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy. Ban đầu, hắn nghĩ việc hấp thu kết thúc sức mạnh và thời không sức mạnh ít nhất cũng phải tốn một thời gian, bởi vì hấp thu hai loại sức mạnh này sẽ mang đến khó khăn rất lớn. Đây là sức mạnh chí cao, hấp thu không hề đơn giản, đó là những gì hắn nghĩ trước đó, nên hắn đã thận trọng, chuẩn bị đầy đủ. Nhưng hắn không ngờ mọi chuyện lại nhẹ nhàng như vậy, hắn không làm gì cả, không dùng thủ đoạn gì khác, khi dùng sức mạnh của mình chạm vào hai loại sức mạnh kinh khủng đó, hắn cảm thấy kết thúc sức mạnh và thời không sức mạnh trực tiếp dung hợp với mình, như thể đối phương đã quen thuộc với mình, không còn chút xa lạ nào, trực tiếp bị hắn hấp thu, triệt để tiêu hóa. Cảnh tượng này thật sự quá kỳ lạ, vận mệnh chi lực lúc này cũng phát hiện có chút không thích hợp, vì mọi thứ quá thuận lợi, có chút khác thường, nhưng dù hắn phát hiện thêm bao nhiêu điều không thích hợp cũng vô ích. Dù sao, mọi chuyện đã thuận lợi như vậy, hắn không thể vì quá thuận lợi mà từ bỏ việc hấp thu hai loại sức mạnh này. vì mục đích ban đầu của hắn chính là để hấp thu chúng. Hấp thu kết thúc sức mạnh và thời không sức mạnh, đó là dự định ban đầu của hắn. Bây giờ mục đích đã đạt được, dù trong quá trình đó có thêm bao nhiêu bất ngờ, thêm bao nhiêu điều không thích hợp, hắn vẫn phải hấp thu hai loại sức mạnh này, dù có gì kỳ quặc đi nữa. Mục đích cuối cùng của hắn vẫn là hấp thu kết thúc sức mạnh và thời không sức mạnh. Vì vậy, dù vận mệnh chi lực biết có nhiều điều không thích hợp, rất có thể vệ tông đã dùng thủ đoạn gì, hoặc đã vận dụng quỹ tích nào đó để khiến mình rơi vào bẫy. Nhưng vận mệnh chi lực không quan tâm, hắn không phải kẻ ngốc, biết vệ tông chắc chắn không dễ dàng khuất phục như vậy. Vệ tông chắc chắn còn giấu thủ đoạn để đối phó mình. Tuy biết vệ tông không bình thường, nhưng hắn cũng không thể từ bỏ cơ hội hấp thu hai loại sức mạnh chí cao này. Hai loại sức mạnh mà ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị hấp thu. Cho nên, đến tình trạng này, vận mệnh chi lực đã, tên đã trên dây, không thể không bắn, vận mệnh chi lực rất rõ mình phải làm gì. Vì vậy, bây giờ việc hấp thu thời không sức mạnh và kết thúc sức mạnh quá thuận lợi. Hắn không nghĩ đến những thứ khác, mặc kệ vệ tông có thủ đoạn gì, hay có gì kỳ quặc, điều quan trọng nhất bây giờ là hấp thu hai loại sức mạnh này. Chỉ cần dung hợp hai loại sức mạnh này vào cơ thể, biến chúng thành sức mạnh của mình, thì sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không sao. Dù vệ tông có thủ đoạn gì, trước mặt sức mạnh đã tiến hóa của mình, hắn có thể làm gì được? Đó là suy nghĩ của vận mệnh chi lực lúc này. Đến mức này, vận mệnh chi lực rất rõ mình nên làm gì. Vì vậy, vận mệnh chi lực chậm rãi chạm đến căn nguyên sâu nhất của hai loại sức mạnh trong cơ thể vệ tông, rồi từng chút một hấp thu kết thúc chi lực và thời không chi lực. Sức mạnh của căn nguyên đơn giản là kinh khủng đến cực hạn. Ngay cả vận mệnh chi lực cũng cảm thấy khủng hoảng. Căn nguyên của hai loại sức mạnh này quá kinh khủng, dù hắn cũng là sức mạnh chí cao, khi tiếp xúc với căn nguyên này cũng cảm thấy choáng váng trước uy lực khủng bố của chúng. Trong lúc vận mệnh chi lực hấp thu, vệ tông vẫn không có bất kỳ động tác gì, như thể không quan tâm gì cả, hoàn toàn thờ ơ. Đến lúc này, sức mạnh của vận mệnh chi lực bắt đầu tăng vọt, còn sức mạnh của vệ tông thì suy sụp đến cực hạn. Phải biết rằng, tất cả sức mạnh của vệ tông lúc này về cơ bản đã bị vận mệnh chi lực hấp thu hết. Vệ tông lúc này chỉ đơn giản là một cái xác không hồn, không có gì khác, ngoài cơ thể, tất cả sức mạnh của hắn đều đã bị vận mệnh chi lực hấp thu hết. Ngay cả cơ thể còn lại của vệ tông cũng không đáng nhắc tới, vì lực lượng của thân thể cũng đã bị vận mệnh chi lực hấp thu. Lúc này, cơ thể của vệ tông chỉ là một cái xác rỗng, không có chút sức mạnh nào. Nhục thân của vệ tông đã trở nên khô quắt, vì tất cả sức mạnh bên trong đều bị vận mệnh chi lực hút sạch. Ngay cả cơ thể của vệ tông cũng trở nên yếu đuối. Sau khi hấp thu tất cả sức mạnh của vệ tông, vận mệnh chi lực vẫn chưa hài lòng. Hắn chậm rãi tiến lại gần cơ thể vệ tông, không chỉ hấp thu hai loại sức mạnh kinh khủng đó, mà còn bắt đầu hấp thu sức mạnh thần hồn của vệ tông. Hắn muốn triệt để hấp thu vệ tông, khiến vệ tông vĩnh viễn không thể siêu sinh, trực tiếp trở thành một phần của vận mệnh chi lực. Đó là ý định của vận mệnh chi lực. Hắn muốn hấp thu vệ tông triệt để như vậy là vì vệ tông có thể hấp thu hai loại sức mạnh chí cao, chắc chắn vẫn có chỗ mạnh. Hấp thu mọi thứ của vệ tông sẽ giúp hắn hấp thu tốt hơn hai loại sức mạnh chí cao, tạo cơ sở tốt hơn cho việc tiêu hóa hai loại sức mạnh này. Đó là ý nghĩ của vận mệnh chi lực. Chương 2725, vệ tông. Đến tình trạng này, vận mệnh chi lực không hề nhàn rỗi, hắn bắt đầu toàn diện hấp thu lực lượng trong cơ thể vệ tông, bao gồm cả hai loại sức mạnh chí cao vô thượng, kết thúc sức mạnh cùng sức mạnh thời không, bây giờ bắt đầu từng chút một, cơ hồ muốn bị vận mệnh chi lực hấp thu toàn bộ. Hai loại sức mạnh này tuy cường đại, nhưng dù sao không có vệ tông thao túng, không có chủ nhân, lại thêm cả hai cũng không có linh trí, không giống như vận mệnh chi lực có trí tuệ, nên cuối cùng vẫn là vô chủ, không thể tự chủ hành động. Vì vậy, khi chúng là sức mạnh vô chủ, đối mặt với kết thúc chi lực khủng khiếp, cơ bản không có cách nào phản kháng. Dù kết thúc sức mạnh cùng sức mạnh thời không là hai loại sức mạnh vô cùng cường đại, nhưng vẫn không thể phản kháng vận mệnh chi lực lúc này. Bởi vận mệnh chi lực đã sinh ra trí tuệ, vượt xa chúng, thế nên, trong tình cảnh này, vận mệnh chi lực hết sức hăng say, bắt đầu chậm rãi hấp thu mọi thứ trên người vệ tông. Cuối cùng, hai loại sức mạnh kinh khủng trên người vệ tông đã bị vận mệnh chi lực hấp thu triệt để. Ngoài ra, thần hồn của vệ tông cũng bị vận mệnh chi lực hấp thu, hoàn toàn hòa làm một thể với vận mệnh chi lực, tại chỗ chỉ còn lại một bộ xác vệ tông. Bây giờ, trước mắt chỉ còn một bộ thi thể khô đét của vệ tông, ngoài ra không còn gì khác. Lúc này, vận mệnh chi lực đứng trước xác vệ tông, chậm rãi chạm vào bộ xác này, ngay sau đó, bộ xác này hóa thành vô số mảnh vụn, bay tán. Đến lúc này, vệ tông đã mất hết thảy, cơ bản xem như chết triệt để. Mọi thứ của vệ tông, lực lượng, thần hồn, nhục thể đều bị vận mệnh chi lực hấp thu. Theo lý thuyết, trong tình cảnh này, tất cả của hắn đều đã trở thành một phần của vận mệnh chi lực. Vệ tông đã chết triệt để, ngay cả vận mệnh chi lực cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Nàng trước đó cho rằng vệ tông chắc chắn còn giấu thủ đoạn gì đó để hại mình. Nhưng đến khi vệ tông chết, hắn cũng không lộ ra thủ đoạn nào. Vì vậy, vận mệnh chi lực có chút kỳ lạ, không biết vệ tông đang làm gì. Chẳng lẽ vệ tông thật sự không có thủ đoạn nào, mà làm như vậy chỉ là để chờ chết, để mình hấp thu? Chẳng lẽ thật sự là như vậy? Thực tế, vận mệnh chi lực có chút hoài nghi, hắn hiểu rất rõ tính cách Vệ Tông, biết cách làm việc của Vệ Tông, hắn biết Vệ Tông luôn tính trước làm sau, lại thêm tính cách tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối không dễ dàng khuất phục, dù biết mình không có khả năng chống lại vận mệnh chi lực, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách khác để hãm hại vận mệnh chi lực. Dù chết cũng không để vận mệnh chi lực sống yên, đó mới là tác phong của Vệ Tông, còn việc chờ chết không phải tác phong của Vệ Tông, điều này không phù hợp tính cách của hắn. Nếu là người khác, khi đối mặt với đối thủ quá mạnh, không thể chống cự, có thể sẽ chọn chờ chết, nhưng Vệ Tông tuyệt đối không như vậy, vận mệnh chi lực quá hiểu tính cách Vệ Tông, chính vì vậy, khi đối diện với tình huống này, hắn cảm thấy khó tin, dường như người đối diện không phải là Vệ Tông mà là người khác. Chuyện này quá sai, thấy Vệ Tông dễ dàng bị hấp thu, vận mệnh chi lực cảm thấy không ổn. Nhưng dù cảm thấy không ổn, cũng chẳng có tác dụng gì, vì Vệ Tông đã chết, có bất thường cũng vô ích, có thể gây ra sóng gió gì nữa đâu, dù trong lòng đầy nghi hoặc, vận mệnh chi lực cuối cùng cũng chỉ coi như không có gì. Vì Vệ Tông đã chết, xoắn suýt cũng vô nghĩa, có thể là trước đó Vệ Tông thật sự nghĩ quẩn, cảm thấy không có phần thắng khi đối đầu với vận mệnh chi lực. Nên cuối cùng chọn cái chết, chọn không chống cự, đây là một giải thích khá hợp lý, vận mệnh chi lực suy nghĩ một chút rồi không xoắn suýt nữa. Mặc kệ Vệ Tông trước đó nghĩ gì. Hiện tại cũng không quan trọng, dù sao hắn đã chết, đã hoàn toàn trở thành một phần của mình, vậy thì những chuyện sau đó không quan trọng nữa. Lúc này, vận mệnh chi lực vẫn là một đoàn quang mang, sau khi hoàn toàn hấp thu Vệ Tông và hai sức mạnh tối cao trên người hắn. Hắn chậm rãi lộ vẻ hài lòng, dù bây giờ vẫn là một chùm sáng, vẻ mặt đó lại rất quỷ dị. Ngay sau đó, khi hai loại sức mạnh này đã hòa làm một với hắn, vận mệnh chi lực cảm nhận được sự thoải mái, hắn giờ mới cảm nhận được sự cường đại thực sự. Tiếp theo, chính là lúc hắn ngưng tụ hình dạng của mình. Lúc này, vận mệnh chi lực chậm rãi liếc nhìn xung quanh, rồi ngay sau đó, cơ thể hắn chậm rãi bắt đầu ngưng kết trong hư không. Lúc trước, hắn hoàn toàn không có hình dạng, vì nó chỉ là một sức mạnh kinh khủng, không có hình dạng cụ thể. Còn bây giờ, sau khi hấp thu mọi thứ của Vệ Tông và hai loại sức mạnh kinh khủng kia, hắn muốn thử hóa hình. Đến lúc này, không ai có thể ngăn cản hắn ngưng tụ thân thể. Trong khoảnh khắc này, cơ thể vận mệnh chi lực bắt đầu giãn ra, vặn vẹo trong hư không, bắt đầu lộ ra hình thể. Không biết đã qua bao lâu. Có thể chỉ là một hơi thở, cũng có thể là mấy vạn năm, cuối cùng, cơ thể vận mệnh chi lực nhanh chóng ngưng tụ thành hình dạng trong hư không. Đó là hình ảnh một người, mà người này, chính là Vệ Tông, chương 2726, phản ứng, vận mệnh chi lực đang hóa hình, nhưng bây giờ lại trở thành dáng vẻ của Vệ Tông, không ai ngờ rằng hình dạng biến hóa của vận mệnh chi lực lại chính là Vệ Tông. Rõ ràng đã hấp thu Vệ Tông, nhưng lúc này lại biến thành dáng vẻ của hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không ai biết, ngay cả chính vận mệnh chi lực lúc này cũng không ngờ chuyện này xảy ra. Vận mệnh chi lực lúc này vẫn chưa ý thức được mình đã biến thành dáng vẻ Vệ Tông. Hắn chỉ hài lòng cảm nhận sự thay đổi hình dạng, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể. Hơn nữa, sau khi tu được kết thúc sức mạnh và sức mạnh thời không, hắn cảm thấy mình bây giờ hết sức cường đại, dù sao đã hấp thu hai loại sức mạnh tối cao kia. Đã hòa làm một với chúng, vận mệnh chi lực cảm thấy bản thân đã mạnh đến cực hạn. Nhưng hắn không hề nghĩ rằng mình đã biến thành hình dạng Vệ Tông. Lúc này hắn vẫn chưa ý thức được điều đó, vẫn đang cảm nhận sức mạnh cường đại trong cơ thể, đến nỗi hình dạng bên ngoài, hắn không quá để ý, mặt khác, bản thân Vệ Tông đã hoàn toàn bị hắn làm một thể. Còn hai loại sức mạnh kia, nhờ vận mệnh chi lực hòa làm một với sức mạnh Vệ Tông, nên bây giờ hai loại sức mạnh này dung hợp với vận mệnh chi lực cũng rất nhanh chóng, không gặp phải bất kỳ khó khăn nào, có thể nói là đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng. Vận mệnh chi lực gần như không tốn chút sức nào, trực tiếp kết thúc sức mạnh, cũng như sức mạnh thời không. Triệt để dung nhập vào cơ thể, sau đó hóa thành một phần của mình. Phải biết, bản thân vận mệnh chi lực đã là một trong những sức mạnh tối cao. Lại dung hợp thêm kết thúc sức mạnh và sức mạnh thời không. Hai loại sức mạnh tối cao, lực lượng khủng bố như vậy trực tiếp dung hợp lại với nhau. Có thể tưởng tượng được bây giờ mạnh đến mức nào, hai loại sức mạnh này hoàn toàn dung hợp với vận mệnh chi lực. Khiến hắn lập tức đạt đến đỉnh cao. Thực tế, sức mạnh của hắn lúc này mạnh đến mức nào, hắn cũng không biết. Lúc này, vận mệnh chi lực cảm thấy mình đã mạnh đến cực hạn. Trong cảnh giới này, hắn cảm thấy mình có thể quét ngang vô địch, không gặp bất kỳ đối thủ nào, bây giờ không gì có thể đối kháng với mình. Hắn không chỉ nắm trong tay sức mạnh vận mệnh, mà còn nắm trong tay sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc. Thế nên, khi vận mệnh chi lực đang dương dương đắc ý cảm nhận sức mạnh kinh khủng trong cơ thể, dường như hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Việc thân thể biến thành dáng vẻ Vệ Tông dường như hắn cũng không cảm thấy gì. Vận mệnh chi lực vẫn đang cảm nhận lực lượng kinh khủng trong cơ thể. Lực lượng này thực sự rất mạnh. Vì đây chính là sự kinh khủng của việc hấp thu hai loại sức mạnh tối cao. Mạnh đến mức nào, không thể dùng lời diễn tả, vận mệnh chi lực vừa cảm nhận lực lượng kinh khủng trong cơ thể, vừa chậm rãi tăng cường sức mạnh. Phải biết, hắn hiện tại về cơ bản đã mạnh đến vô địch, nhưng bên ngoài, hắn vẫn chưa cảm thấy bất kỳ biến hóa nào khác. Ngay lúc này, không biết đã qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là một khoảng thời gian rất dài, Vận mệnh chi lực dường như đã hiểu ra điều gì, hắn dường như cảm ứng được cái gì đó. Lúc này, hắn chậm rãi mở mắt, rồi ngẩn người, đến giờ phút này, hắn đột nhiên mới ý thức được sự bất thường. Lúc này, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được mình đã biến thành bộ dạng gì. Hắn bỗng biến thành dáng vẻ vệ tông, cảm nhận được cảnh này, ngay cả vận mệnh chi lực cũng hơi choáng váng. Hắn chậm rãi đứng tại chỗ, hoàn toàn ngây người, chưa kịp phản ứng. Thật ra, việc hóa hình của hắn không phải do chính hắn thao túng, mà là dựa theo hình dạng thích ứng nhất với toàn bộ thiên địa. Theo lý thuyết, hình dạng hóa hình của hắn không phải do hắn cố ý tạo ra mà là thuận theo quy luật thiên địa. Biến thành một hình dạng mạnh nhất, phù hợp nhất với bản thân, đây là tình huống rất bình thường. Những sức mạnh kinh khủng như hắn khi hóa hình, chắc chắn sẽ chọn một hình thể mạnh nhất, nhưng điều mà vận mệnh chi lực không ngờ là hình dạng biến hóa của hắn lại chính là vệ tông. Theo lý thuyết, hình dạng của hắn bây giờ hoàn toàn giống vệ tông, nhìn như vệ tông đã chết nay hoàn toàn sống lại, vì vậy, không trách vận mệnh chi lực ngây người khi thấy cảnh này. Thế nên, bây giờ hắn không hề ngờ rằng vệ tông lại xuất hiện trên người mình bằng cách này. Tuy sửng sốt trong giây lát, nhưng vận mệnh chi lực nghĩ lại thì thấy cũng không có gì quá lớn. Dù sao, vệ tông đã chết, hắn rất chắc chắn về điều đó. Vệ tông chết đến mức không còn chút gì, vì mọi thứ của vệ tông đều đã bị mình hấp thu. Không chỉ là lực lượng mà quan trọng hơn là thần hồn. Toàn bộ mọi thứ, cảm giác của hắn đối với thế giới đều bị mình hấp thu. Theo lý thuyết, vệ tông đã chết hoàn toàn, chết đến không còn gì, về cơ bản không thể sống lại. Vì vậy, cho dù mình có biến thành hình dạng vệ tông, thì cũng không có gì, chỉ là vẻ bề ngoài giống hệt vệ tông, chứ không có nghĩa là toàn bộ vệ tông đã sống lại. Nghĩ đến đây, vận mệnh chi lực cũng phản ứng lại sau một thoáng sững sờ. Hắn không quá coi trọng việc này, vì cho dù có nhìn giống vệ tông, thì có sao, hình thể bề ngoài chỉ là sự biểu hiện bên ngoài, căn bản không có quan hệ gì. Nghĩ đến đây, vận mệnh chi lực không quá chú ý những điều này. Lúc này, hắn chậm rãi thu lại tâm thần, vừa nãy chỉ là do hắn nhất thời chưa kịp phản ứng. Bây giờ phản ứng lại thì không thấy có gì lớn. Thế nên, đến lúc này, vận mệnh chi lực không bận tâm chuyện mình đã biến thành vệ tông. Hắn chỉ bình ổn lại sức mạnh trong cơ thể, rồi muốn rời khỏi nơi này. Dù sao, lý do hắn xuất hiện ở đây là vì phục kích vệ tông. Muốn dụ vệ tông đến đây, sau đó hấp thu triệt để, mà bây giờ mục đích của hắn đã đạt được. Vậy không cần thiết phải ở lại đây nữa. Chương 2727, phá cục. Với vận mệnh chi lực lúc này, việc cần làm là rời khỏi nơi này, triệt để rời khỏi đây, sau đó đi đến thế giới bên ngoài. Khi đó, thời đại thực sự thuộc về hắn sẽ đến. Đối với vận mệnh chi lực, ra ngoài chính là để vấn đỉnh thiên hạ. Hắn bây giờ đã trở thành một tồn tại mạnh nhất, hắn muốn cho mọi người cảm nhận được sự cường đại của mình. Nơi này vốn do chính hắn tạo ra, chỉ để đặt bẫy vệ tông, để tạo ra một nơi như vậy, hắn đã tốn rất nhiều thời gian và công sức chuẩn bị. Nhưng vì mục đích đã đạt được, hắn không cần ở lại đây nữa. Vì vậy, đối với vận mệnh chi lực lúc này, việc cần làm là rời khỏi đây, triệt để rời khỏi nơi này, sau đó đi đến thế giới bên ngoài. Khi đó, thời đại thực sự thuộc về hắn sẽ đến. Lúc này đối với vận mệnh chi lực mà nói, hắn ra ngoài chính là muốn đứng đầu thiên hạ. Hắn bây giờ đã trở thành một tồn tại gần như mạnh nhất. Hắn trước tiên mang đi ra ngoài dĩ nhiên chính là muốn để bọn hắn cảm nhận được sự cường đại của mình. Dù sao ta cho dù cường đại hơn nữa, nhưng bên ngoài không ai biết, cái loại cường đại này thì có ý nghĩa gì chứ? Đối với vận mệnh chi lực mà nói, sự cường đại của hắn chính là muốn để vô số vũ trụ song song đều phải cảm nhận được sức mạnh của mình, để cho vô số vũ trụ song song đều cảm thấy sợ hãi, để cho tất cả sinh linh đều quỳ gối dưới chân của mình, vì sự cường đại của mình mà run rẩy mà phủ phục. Đây là dự định của vận mệnh chi lực, dù sao hắn xem như một loại sức mạnh sinh ra linh trí. Ý nghĩ của hắn cùng sinh linh bình thường chắc chắn không giống nhau. Xem như sức mạnh bản chất, bản thân hắn liền có chỗ cường đại bạo lực, cho nên nói, nghĩ tới một màn này, vận mệnh chi lực căn bản không có bất kỳ ý nghĩ nhàn rỗi nào. Hắn trực tiếp không chút do dự, động tác cũng hết sức quả quyết, bởi vậy bước ra một bước liền muốn triệt để rời đi nơi này. Ngay lúc hắn bước ra một bước, sắp bước ra bước thứ hai thì hắn lại ngây ngẩn cả người. Lần này sửng sốt không phải bởi vì hắn giống trước kia, cảm nhận được điều gì không thể tưởng tượng nổi rồi ngẩn người tại chỗ. Hiện tại hắn sững sờ vì không khống chế được chính mình. Bước thứ hai không bước ra được, điều này bên ngoài có vẻ tương đối quỷ dị, phải biết lực lượng của hắn hoàn toàn do chính hắn khống chế. Thân thể của hắn chỉ có mình hắn khống chế, nhưng bây giờ, vận mệnh chi lực cảm thấy rất quỷ dị, chính là chính mình bước ra bước đầu tiên, nhưng bước thứ hai thì chết sống cũng không đạp ra được. Giống như thân thể của mình không phải mình khống chế, màn này không khỏi có chút quá kỳ quái. Đối với vận mệnh chi lực mà nói, bây giờ hắn cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn dốc toàn lực muốn bước ra bước thứ hai, nhưng dù thế nào bước thứ hai này cũng chết sống không bước ra được. Giống như thân thể của mình không nghe theo sự khống chế của mình. Thân thể của mình mà mình lại không có biện pháp khống chế. Quyền khống chế dường như đang nằm trong tay người khác. Nghĩ đến đây, sắc mặt vận mệnh chi lực chậm rãi trở nên âm trầm. Nói thật, lúc này hắn dường như ý thức được điều gì. Hắn tượng như ý thức được một vật gì đó, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn cảm thụ một chút sức mạnh trong cơ thể, kỳ thực không có lực lượng nào khác tồn tại, chỉ có sức mạnh của chính hắn, nhưng rất kỳ quái, chính mình vẫn không khống chế được thân thể của mình, theo lý thuyết bước thứ hai vẫn chết sống không bước ra được. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng bây giờ lại căn bản không làm được, màn này thật sự quá kỳ quái, đến tình trạng này, sắc mặt vận mệnh chi lực đã âm trầm đến cực hạn. Bề ngoài của hắn giống hệt căn vệ tông, cho nên từ bên ngoài nhìn vào chính là căn vệ tông một mực mặt âm trầm. Hắn bước ra một bước, sau đó sững sờ trong hư không, không nhúc nhích, một màn này thực sự rất kỳ quái, đối với vận mệnh chi lực, hắn dường như hiểu ra một vài điều, tiếp đó sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, trong lòng hắn cơ bản đã xác nhận chuyện gì xảy ra. Đó chính là căn vệ tông hắn còn chưa chết, hoặc có lẽ hắn lấy một phương thức quỷ dị sống trong thân thể mình. Hắn chưa chết hẳn, vẫn đang ảnh hưởng đến mình bằng một phương thức khác, bây giờ vận mệnh chi lực thực ra đang ở trong một trạng thái rất quỷ dị. Theo lý thuyết hắn là vận mệnh chi lực, nhưng đồng thời hắn cũng là căn vệ tông. Trước đây, vận mệnh chi lực còn rất đắc ý cho rằng mình đã hấp thu hết thảy của căn vệ tông. Mặc kệ là sức mạnh thân thể, hay lực lượng thần hồn, hay hai loại sức mạnh trí cao, hay bất cứ thứ gì khác, tất cả của căn vệ tông đều bị vận mệnh chi lực hấp thu hoàn toàn. Bởi vậy, đến địa vị này, vận mệnh chi lực rất dễ dàng cho rằng căn vệ tông đã chết, đã hóa thành một bộ phận thân thể mình, căn vệ tông không còn cách nào khởi tử hoàn sinh, cho nên, đây là chỗ đắc ý của vận mệnh chi lực, hắn cảm thấy căn vệ tông đã ngỏm củ tỏi, tất cả sức mạnh của hắn đều hòa vào trong thân thể mình, trở thành cơ sở để mình đột phá lên cảnh giới cao hơn. Vận mệnh chi lực trước đây cho là mình đắc ý như vậy, nhưng thực tế hắn hấp thu hết thảy của căn vệ tông, với hắn mà nói, lại không phải là chuyện gì tốt, bởi vì căn vệ tông tất nhiên bị vận mệnh chi lực hấp thu hết. Điều này cũng có nghĩa là tất cả của căn vệ tông vẫn còn trong thân thể vận mệnh chi lực. Cả người căn vệ tông thực chất đang dung hợp với vận mệnh chi lực bằng một phương thức đặc thù. Nếu đổi lại nhân vật khác, vận mệnh chi lực hấp thu họ, người đó rất dễ dàng sẽ bị vận mệnh chi lực tiêu hóa hết. Dù sao vận mệnh chi lực đáng sợ cỡ nào, căn bản không thể cho người khác cơ hội phản kháng, nhưng lần này, đối tượng của hắn lại là căn vệ tông. Đối với vận mệnh chi lực mà nói, tiêu diệt các lực lượng khác hoặc thôn phệ những nhân vật khác thực ra rất đơn giản. Không cần tiêu phí tâm tư gì. Theo lý thuyết, lúc trước hắn cũng không quá để ý, nhưng bây giờ khi đối mặt với căn vệ tông, việc tiêu hóa hắn trở nên có chút không thể, bởi vì đối với căn vệ tông, bản thân hắn chính là một cường giả đỉnh cấp, lại thêm hai loại sức mạnh trí cao, hai loại bảo vật trí cao, lại có nhiều sức mạnh hộ thể, làm sao có thể dễ dàng bị vận mệnh chi lực tiêu hóa. Cho nên, ngay từ khi căn vệ tông biết rõ mình rất khó là đối thủ của vận mệnh chi lực, khi biết mình đã rơi vào bẫy, tình thế rất bị động, căn vệ tông không hề nghĩ đến việc trực tiếp đối đầu với vận mệnh chi lực. Căn vệ tông thực ra luôn suy nghĩ phương pháp phá cục, nghĩ cách phá vỡ biến số này, nghĩ biện pháp phá giải chiêu số của vận mệnh chi lực. Chương 2728, cướp đoạt quyền khống chế. Đối với căn vệ tông, hắn biết mình đã rơi vào thế yếu, bị vận mệnh chi lực tính toán kỹ càng, vậy thì những biện pháp trước đây chắc chắn không hiệu quả. Những biện pháp tầm thường mà bản thân mình có thể nghĩ ra, vận mệnh chi lực cũng chắc chắn nghĩ ra được, cho nên, hắn nhất định phải nghĩ đến một phương pháp đặc thù, muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ có như vậy mới có thể phá giải chiêu số của vận mệnh chi lực. Vì vậy, cuối cùng căn vệ tông nghĩ ra một biện pháp như vậy. Hoàn toàn là dương mưu, hắn biết vận mệnh chi lực nhất định sẽ hấp thu mình. Cho nên dù vận mệnh chi lực có phát hiện điều gì không thích hợp, bao nhiêu kỳ quặc, hắn cũng không bỏ qua việc thôn phệ, hấp thu mình, vì đó vốn là mục đích của vận mệnh chi lực. Cho dù hắn hiểu được căn vệ tông đang tính kế mình, vận mệnh chi lực cũng tuyệt đối không từ bỏ cơ hội đó. Cho nên, mục đích của căn vệ tông cuối cùng đã đạt được, ngay từ đầu. Hắn đã bỏ mặc mình bị vận mệnh chi lực hấp thu. Căn vệ tông lúc đó nghĩ như vậy, hắn đã nghĩ sẽ để lực lượng của mình bị vận mệnh chi lực hấp thu, rồi chính mình sẽ cùng vận mệnh chi lực hòa làm một thể bằng một phương thức đặc thù. Căn vệ tông không dễ bị tiêu hóa, cho nên trước đó căn vệ tông đã làm như vậy, hắn cố ý để mình buông bỏ tất cả phòng ngự, cứ vậy bị vận mệnh chi lực hấp thu, nhìn như không có bất kỳ ý muốn chống cự nào, quả nhiên màn này khiến vận mệnh chi lực hoàn toàn tê liệt. Ngay cả vận mệnh chi lực cũng không nghĩ mình hấp thu căn vệ tông lại đơn giản như vậy. Căn vệ tông căn bản không có ý chống cự nào, bởi vậy, hắn coi như đắc ý, cũng không quan tâm đến những chỗ không đúng, chỉ muốn trực tiếp thôn phệ căn vệ tông. Quả nhiên, khi hắn ôm ý nghĩ đó, mục đích của căn vệ tông đã đạt được, căn vệ tông bỏ mặc hắn thôn phệ lực lượng của mình, rồi để mình bị vận mệnh chi lực hấp thu vào trong thân thể. Hơn nữa, căn vệ tông biết vận mệnh chi lực muốn luyện hóa hai loại sức mạnh trí cao, nhất định phải nhờ lực lượng của mình, bằng cách này, căn vệ tông có thể bảo toàn lực lượng của mình, dù ở trong thân thể vận mệnh chi lực. Lực lượng của mình cũng không dễ bị tiêu hóa, vì vận mệnh chi lực còn cần mượn lực lượng của mình để hấp thu hai loại sức mạnh trí cao. Thêm vào việc bản thân căn vệ tông có hai loại bảo vật trí cao bảo hộ, nên ở trong thân thể vận mệnh chi lực thực chất không thể hấp thu triệt để sức mạnh của căn vệ tông. Mà nhờ lực lượng của mình, căn vệ tông bắt đầu khuếch tán sức ảnh hưởng của mình trong thân thể vận mệnh chi lực. hắn bắt đầu dần dần chủ động kết hợp lực lượng của mình với vận mệnh chi lực. Chú ý, đây là chủ động kết hợp, không phải vận mệnh chi lực đơn phương tiêu hóa căn vệ tông. Cho nên, tất cả những gì căn vệ tông làm đều rất kín đáo. Nếu trực tiếp để sức mạnh của mình bị vận mệnh chi lực tiêu hóa, căn vệ tông chắc chắn sẽ trở thành một bộ phận của vận mệnh chi lực. Nhưng bây giờ thì khác, căn vệ tông chủ động kết hợp lực lượng của mình với vận mệnh chi lực. Theo lý thuyết hắn đang dung hợp với vận mệnh chi lực. Theo lý thuyết, sức mạnh của căn vệ tông và sức mạnh của vận mệnh chi lực không khác biệt. Không rõ ai là chủ. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, vận mệnh chi lực nhìn qua chỉ là một người, nhưng trong cơ thể hắn có hai loại ý thức, có hai người không ngừng cạnh tranh, một là vận mệnh chi lực, hai là căn vệ tông, cả hai cùng nắm giữ cái gọi là quyền khống chế thân thể của vận mệnh chi lực. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, sức mạnh của căn vệ tông đã kết hợp rất chặt chẽ với sức mạnh của vận mệnh chi lực. Cả hai gần như không phân biệt, gần như đã biến thành một thể, thật đáng sợ. Vì vậy, đây là mục đích của căn vệ tông, là dự định của căn vệ tông bây giờ. Mục đích của căn vệ tông cũng là hấp thu vận mệnh chi lực. Nhưng vì vận mệnh chi lực chủ động hấp thu căn vệ tông, tuy nhìn qua căn vệ tông thua, thực ra đây là cơ hội tốt hơn để căn vệ tông hấp thu vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi lực muốn hấp thu căn vệ tông cũng có thể ngược lại hấp thu vận mệnh chi lực trong thân thể hắn. Đến cuối cùng chính là so xem ai mạnh hơn, ai ý thức kinh khủng hơn. Ở đây, căn vệ tông không sợ bất kỳ ai, dù đối phương là vận mệnh chi lực, có sức mạnh trưởng khống vận mệnh, căn vệ tông cũng không sợ. Trước đây, căn vệ tông rất kiêng kỵ vận mệnh chi lực, vì đối phương có trí tuệ, rõ ràng là một loại lực lượng kinh khủng lại sinh ra linh trí. Thủ đoạn của đối phương chắc chắn rất đáng sợ. Trong quá trình giao chiến, căn vệ tông cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, nhưng điều đó không có nghĩa là căn vệ tông sợ hắn. Căn vệ tông sẽ kiêng kỵ nhưng sẽ không sợ hắn, dù trong tình huống nguy hiểm, căn vệ tông vẫn có thể nhanh chóng nghĩ ra phương pháp phá cục, cho thấy căn vệ tông cường đại đến mức nào. Quan trọng hơn, bản thân căn vệ tông không hề kém cạnh so với vận mệnh chi lực. Dù sao, nếu biết bản tôn của căn vệ tông, bản thân hắn là một cường giả gần như vô địch, bản tôn của hắn so với vận mệnh chi lực, căn bản không hề kém cạnh, sở dĩ trước đây rơi vào thế yếu, chỉ vì hắn đã trúng bẫy của vận mệnh chi lực đã tính toán hắn quá lâu, khiến căn vệ tông từng bước rơi vào bẫy, nhưng bây giờ thì khác, tình hình hiện tại là như nhau, ở cùng một vạch xuất phát, ai thắng ai thua còn chưa biết, thêm vào đó, dù vận mệnh chi lực có mạnh đến đâu, là một loại sức mạnh chí cao, cũng không có nghĩa là căn vệ tông không bằng hắn. Phải biết, căn vệ tông cũng đã luyện hóa hai loại sức mạnh chí cao. Với căn vệ tông, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình không bằng vận mệnh chi lực. Dù vận mệnh chi lực có mạnh đến đâu, căn vệ tông cũng không cảm thấy mình yếu hơn hắn. Cho nên bây giờ, căn vệ tông bắt đầu cướp đoạt quyền khống chế thân thể trong thân thể vận mệnh chi lực. Hắn sử dụng lực lượng của mình để luyện hóa ngược lại vận mệnh chi lực. Đây chính là dự định của căn vệ tông từ trước đến nay. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, mục đích trước đây của căn vệ tông có thể đã đạt được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.